Việc này không phải là nhỏ, ta cần thiết đem chuyện này, báo cho nữ vương bệ hạ. Nếu Minh Thần thật sự sống lại, một cái xử lý không tốt, chỉ sợ toàn bộ đại lục, đều sẽ nhấc lên một trận tinh phong huyết vũ. Tiểu U tuy rằng cũng không xác định, Minh Thần rốt cuộc có hay không thật sự sống lại, nhưng là liền tính chỉ là có cái này khả năng, như vậy chuyện này, cũng cần thiết thông chi cấp tinh linh nữ vương mới được. Tiểu U quay đầu nhìn về phía nhiều đóa, sau đó ngự khí kiên quyết nói, điện hạ, ngươi vẫn là cùng ta, cùng nhau hồi tinh linh tộc đi. Không cần, ta vừa mới ra tới mấy tháng, ta mới không cần trở về đâu. Nhiều đóa nghe được tiểu U nói, không chút nghĩ ngợi cự tuyệt nói. Điện hạ, hiện tại không phải ngài nháo tiểu tính tình thời điểm, vạn nhất ngài lưu lại nơi này, ra cái gì ngoài ý muốn, thuộc hạ đã có thể muôn lần chết mặc chuộc. Tiểu U lúc này đây nhưng không chuẩn bị, dựa vào nhiều đóa tính tình, nhiều đóa chính là tinh linh tộc, đời kế tiếp tinh linh nữ vương, tuyệt không có thể xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Tiểu U thân là tinh linh hoàng gia hộ vệ đội một viên, hàng đầu nhiệm vụ, chính là bảo đảm nhiều đóa an toàn. Nếu biết rõ, Minh Thần khả năng sẽ lại lần nữa đột kích, nhiều đóa đại ở tử quán, sẽ gặp được nguy hiểm, như vậy nàng liền tuyệt không có thể mạo hiểm như vậy. Hào nhiều đóa, ngươi liền nghe tiểu U nói, trước cùng nàng hồi tinh linh tộc đi. Vì vi ẩn sơ sờ, nhiều đóa đầu nhỏ, ra tiếng nói. Vì vi ẩn thân là hắc ám ma pháp sư, nàng so với tiêu tà bọn họ, càng thêm hiểu biết Minh Thần cường đại. Tuy rằng lúc này đây, tiêu tà thành công đánh bại Minh Thần, nhưng là càng nhiều nguyên nhân, vẫn là bởi vì Minh Thần sơ suất quá. Minh Thần chính là vong linh ma pháp sư, hắn cường đại nhất đều không phải là bản thân thực lực, mà là những cái đó bị triệu hồi ra tới vong linh. Nếu Minh Thần lúc này đây, trước tiên triệu hoán, một ít thực lực cường đại thần cấp vong linh, chỉ sợ tiêu tà thật sự sẽ lâm vào một hồi khổ chiến. Chính là sư phó, nhiều đóa liên tiếp các ngươi. Ô ô, nhiều đóa nghe được vị vị ẩn nói, nhịn không được bổ nhào vào vì vị ẩn trong lòng ngực, không tha nói. Nha đồng ngốc, chúng ta lại không phải không thấy được mặt, ngươi như vậy thương tâm làm gì? Vì vị ẩn vỗ vỗ nhiều đóa phía sau lưng, mắt đẹp trung hiện lên một tia ôn nhu ý cười, nhẹ giọng an ủi nói. Sư phó, tiêu tả ca ca, còn có vi vi á tỷ tỷ, vậy các ngươi phải cẩn thận một chút. Nếu gặp được nguy hiểm, liền trực tiếp đi tinh linh tộc tìm ta, cái kia đại phôi đảng, khẳng định không dám đến tinh linh tộc làm cản. Nhiều đóa hít hít cái mũi, ngẩng đầu nhìn vị vị ẩn cùng tiêu tà bọn họ, vẻ mặt nghiêm túc nói. Yên tâm đi. Sư phó đã biết. Vị vị ẩn nghe vậy, cười gật gật đầu nói. Lão bản nương, tiêu tà, ra đây cùng điện hạ, liền trước cáo tử. Tiểu U hướng tới tiêu tà bọn họ, nói một tiếng đừng, mang theo lưu luyến không rời nhiều đóa, xoay người rời đi. Tiêu tà, vi vi á, các ngươi cùng ta tới một chút, ta có chuyện cùng các ngươi nói, cắt các ngươi hai cái, không cần lười biếng, cho ta xem trọng tử quán. Vi vi ẩn chờ đến nhiều đóa các nàng rời đi sau, quay đầu đối tiêu tà cùng vi vi á tiếp đón một tiếng, mang theo bọn họ đi trước hậu viện. Đã biết, lão bản nương, chúng ta sẽ không lười biếng. Kha Đặc Đức nghe được vị vị ẩn nói, có chút vô ngữ đáp. Kha Đặc Đức nhìn vị vị ẩn các nàng rời đi bóng dáng, dùng khuỷu tay cùng cùng cát, có chút tò mò hỏi, cát, ngươi nói lao bản nương các nàng làm gì đi, có chuyện gì? Không thể làm cho chúng ta mặt nói sao? Kha Đặc Đức, ngươi lòng hiếu kỳ quá nặng, có một số việc, không phải chúng ta nên biết đến. Chúng ta vẫn là thành thành thật thật, làm tốt điếm tiểu nhị, này trên đại lục, chỉ sợ Thái Bình không được bao lâu. Ai? Cắt nghe vậy, đầu tiên là trắng Kha Đặc Đức liếc mắt một cái, ngay sau đó nhịn không được thở dài nói. Vì vị ẩn mang theo tiêu tà cùng vi vi á, tiến vào đến nàng khuê phòng lúc sau, thật cẩn thận đóng cửa lại, sợ bị người khác phát hiện dường như. Tỷ tỷ, ngươi có chuyện gì muốn nói sao? Làm cho như vậy thần thần bí bí. Vi vi á nhìn thấy vị vị ẩn dáng vẻ này, có tò mò hỏi. Vi vi á. Ngươi đem ngươi kia viên màu trắng tinh thể lấy ra tới, nếu ta không có đoán sai nói, chỉ sợ kia hẳn là một viên thần cách. Vì vị ẩn nghe được vi vi á nói, đầy mặt nghiêm túc nhìn về phía vi vi á, sau đó ngự không kinh người, chết không thôi nói. Cái gì? Tỷ tỷ, ngươi không phải ở nói dẫn đi. Vi vi á nghe được lời này, không dám tin tưởng kêu lên. Vì vị ẩn trắng vi vi á liếc mắt một cái, còn duỗi tay gõ một chút vi vi á cái chán. Tức giận nói, ngươi xem ta như vậy nghiêm túc bộ dáng, như là ở nói dẫn sao. Vi vi á nghe vậy, xoa xoa chính mình cái chán, tay phải vừa lật, đem chính mình kia viên màu trắng tinh thể, cấp lấy ra tới, sau đó có chút tò mò hỏi, chính là tỷ tỷ ngươi, là như thế nào biết? Cái này tinh thể, là thần cách ta. Ta phía trước xem xét một chút, chính mình nhận chữ vật, phát hiện trong tay ta, kia viên màu đen tinh thể không thấy. Nhất định là bị minh thần cầm đi, có thể bị hắn coi trọng đồ vật, hơn nữa kia viên màu đen tinh thể bộ dáng. Trừ bỏ thần cách bên ngoài, ta nghĩ đến mặt khác khả năng, thậm chí kia viên màu đen tinh thể, hẳn là chính là minh thần thần cách. Nếu không hắn không có đạo lý, chỉ lấy đi ta trong tay thần cách, lại buông tha, ngươi trong tay thần cách. Vivian nghe được Vivian nói, một bộ danh trinh thám bám vào người bộ dáng, có trật tự phân tích nói. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 957 sinh mệnh thần cách. Thật là lợi hại, tỷ tỷ, ngươi chừng nào thì, biến như thế nào thông minh. Vivian nghe xong Vivian trinh thám, nhịn không được vô vô tay, đầy mặt kinh ngạc hỏi. Đổi mới mau vô quảng cáo. Vivian nghe vậy, duỗi tay nhéo nhéo, Vivian khuôn mặt, thở phì phì kêu lên, ta vẫn luôn đều thực thông minh, ngươi khác. Giống như ta thực buồn giống nhau. Ngẫu nhiên sai rồi, tỷ tỷ, tha mạng A. Vivian bị Vivian, như vậy một hồi trà đạp, liên tục xin tha. Hảo, các ngươi hai cái đừng náo loạn. Nếu ta không có nhìn lầm nói, này ngoạn ý thật là thần cách, hơn nữa hẳn là vẫn là thượng vị thần cấp bậc sinh mệnh thần cách. Tiêu tả nhìn thấy Vivian cùng Vivian các nàng, ở ngay lúc này, còn có thể đủ chơi đùa lên, trong lòng cũng là một trận vô ngữ. Vivian nghe được Tiêu Tà nói, vội vàng buông ra Vivian, đầy mặt kinh hỉ nói, thật là thần cách sao? Hơn nữa vẫn là thượng vị thần thần cách, thật tốt quá, sinh mệnh thần cách cùng Vivian vừa lúc xứng đôi. Nếu Vivian có thể luyện hóa thần cách, liền không cần sợ minh thần. Vivian nghe vậy, mắt đẹp trung hiện lên một tia cảm động, ngay sau đó nhịn không được cười nói, ta ngốc tỉ tỉ, nào có đơn giản như vậy sự tình a? Chờ ta đem này thần cách luyện hóa. Phòng trưng ít nhất cũng đến mấy ngàn năm, đến lúc đó rau kim châm đều lạnh. Vivian không tồi, liền tính này viên thần cách thuộc tính, cùng nàng xứng đôi, chính là muốn luyện hóa cái này thần cách, cũng yêu cầu mấy ngàn năm thời gian. Hơn nữa này viên thần cách, rốt cuộc không phải Vivian chính mình, liền tính nàng luyện hóa cái này thần cách, thực lực của nàng, cũng sẽ xa xa nhược với, những cái đó tự hành ngưng tụ thần cách thượng vị thần. Tiêu tả nghe được Vivian nói, tán đồng gật gật đầu. Như thế nào như vậy a? Hại ta bạch cao hứng một hồi. Vivian nghe được lời này, tức khắc vẻ mặt thất vọng, nguyên bản còn tưởng rằng, tìm được đối phó minh thần biện pháp, không nghĩ tới bạch cao hứng. Vivian, ngươi cũng không cần như vậy thất vọng, nếu các ngươi tin được ta nói, đem này viên thần cách giao cho ta, ta có biện pháp, làm chúng ta thực lực, đại biên độ tăng lên. Tiêu tả nhìn thấy Vivian, này phó mất mát bộ dáng, nhịn không được cười nói. Chúng ta đương nhiên tin được ngươi, Vivian đem thần cách cho hắn. Vivian nghe được Tiêu Tả có biện pháp, không chút nghĩ ngợi, liền đối Vivian nói. Từ lúc này đây, Tiêu Tả chịu mạo sinh mệnh nguy hiểm, đi cứu Vivian. Vivian cùng Vivian cũng đã hoàn toàn tín nhiệm Tiêu Tả, nếu không về thần cách, như vậy chuyện quan trọng, Vivian cũng không có khả năng làm cho Tiêu Tả mặt a. Vivian nghe vậy, không có chút nào do dự, liền đem trong tay sinh mệnh thần cách, đưa cho Tiêu Tả. Các ngươi hai cái, liền như vậy tin tưởng ta sao? Không sợ ta trực tiếp cầm thần cách trốn chạy a? Tiêu Tả nhìn thấy Vivian cùng Vivian, dễ dàng như vậy liền đem thần cách giao cho chính mình, trong lòng cảm động đồng thời, rồi lại cảm thấy có chút vô ngữ. Ta tin tưởng ngươi sẽ không. Vivian đôi tay trống trắng tinh cảm, nhìn Tiêu Tả đôi mắt, khẽ cười nói. Vivian nghe vậy, theo sát khẽ cười nói, hơn nữa lấy thực lực của ngươi, nếu muốn cường đoạt nói, chỉ bằng chúng ta hai cái nhược nữ tử, cũng không có bất luận cái gì sức phản kháng a. Xem ra các ngươi hai cái, là an định ta, bất quá các ngươi không sai, ta thật đúng là làm không ra loại chuyện này. Tiêu Tả nhìn Vivian các nàng hai tỷ muội, tự tin tràn đầy bộ dáng, nhịn không được buồn cười lắc lắc đầu. Tiêu Tả tuy rằng không tính là một cái người tốt, nhưng là chung quy vẫn là có chính mình điểm mấu chốt. Nếu này viên thần cách là những người khác, như vậy Tiêu Tả khẳng định hai lời không, trực tiếp khai đoạn, nhưng là Vivian cùng Vivian các nàng không giống nhau, các nàng hai tỷ muội là Tiêu Tả bằng hữu, Tiêu Tả cũng sẽ không đối chính mình bằng hữu ra tay. Các ngươi hai cái chờ ta một hồi, ta đợi lát nữa trở về. Tiêu Tả tiếp nhận Vi Vi Á trong tay thần cách, ý niệm vừa động, trực tiếp tiến vào sùng bái không gian bên trong. Thì, ngươi sẽ không sợ, Tiêu Tả thật sự chạy a. Vi Vi Á nhìn thấy Tiêu Tả, nháy mắt biến mất không thấy, nhịn không được đối Vi Vi Ẩn trêu ghẹo nói. Vi Vi Ẩn nghe vậy, không chút do dự nói, ta tin tưởng hắn, hắn chính là ta tán thành nam nhân. Ai? Thì, ngươi nên không phải là xuân tâm manh động đi. Vi Vi Á nghe được Vi Vi Ẩn nói, nhìn Vi Vi Ẩn trong ánh mắt, hiện lên một tia giảo hoạt, chế nhạo nói. Ngươi cái cô gái nhỏ, liền ta đều dám trêu ghẹo, xem ta không hảo hảo thu thập ngươi một đốn. Vi Vi Ẩn bị Vi Vi Á vạch trần tâm tư, có chút thẹn quá thành giận nhào hướng Vi Vi Á, hai người tức khắc đùa giỡn thành một đoàn. Tiêu Tả tiến vào sùng bái không gian lúc sau, trước tiên liền đem trong tay thần cách, ném vào thu về hắc động bên trong, tổng cộng thu về 1.500 nhiều vạn thần cách điểm. Giống nhau thượng vị thần cách, cũng liền đổi lấy 1.000 vạn thần cách điểm, bất quá Tiêu Tả vừa rồi thu về thần cách, lại là thượng vị thần cấp bậc sinh mệnh thần cách. Sinh mệnh quy tắc, chính là tứ đại tối cao quy tắc chi nhất, so với mặt khác 7 đại pháp tắc cũng muốn cường đại một ít, cho nên thu về thần cách điểm, cũng muốn nhiều thượng không ít. Tiêu Tả ý niệm vừa động, đem tam sinh tam thế thập lý đảo hoa thế giới thương thành, mở ra. Sau đó tiêu phí 1.000 vạn thần cách điểm, mua sắm một cái 9.000 niên đại đại bàn đảo, lại tiêu phí 200 vạn thần cách điểm, mua sắm hai cái 3.000 năm phân tiểu bàn đảo. Tiêu Tả cầm lấy hai viên tiểu bàn đảo, sau đó lại cầm lấy hai viên ác ma trái cây, ý niệm vừa động, rời đi sùng bái không gian. Tiêu Tả mới vừa trở lại Vĩ Vĩ Ân phòng bên trong, liền nhìn đến Vĩ Vĩ Ân cùng Vi Vi Á, hai người đùa giỡn ở bên nhau, trên người quần áo đều kéo ra, lộ ra không ít cảnh xuân. Khu khu khu. Tiêu Tả thưởng thức một lúc sau, phát hiện này hai cái nha đầu, thế nhưng không có phát hiện chính mình đã đến, nhịn không được ho khan vài tiếng, đánh gãy các nàng vui đùa ầm ĩ. Tỷ, đừng náo loạn, Tiêu Tả đã trở lại. Vi Vi Á vội vàng một phen đẩy ra, đè ở trên người nàng Vi Vi Ẩn, đem trên người quần áo, cấp sửa sang lại hảo. Đường Vi Vi Á nhìn đến, Tiêu Tả kia có chút hài hước ánh mắt, mặt đẹp thượng không khỏi, dâng lên một mạt đỏ ửng. Đến nỗi Vi Vi Ẩn, nhưng thật ra không có gì cảm giác, nàng phía trước toàn thân, đều bị Tiêu Tả xem trống trơn, hiện tại chẳng qua là lộ một ít cảnh xuân, chỉ có thể xem như chút lòng thành lạc. Tiêu Tả, vô cản sủ ngươi trên tay cầm chính là thứ gì a? Nhìn qua như là trái cây, lại lớn lên rất kỳ quái. Vi Vi Ẩn nhìn đến Tiêu Tả trong tay, tiểu bàn đào cùng ác ma trái cây lúc sau, nhịn không được tò mò hỏi. Tiêu Tả nghe vậy, đem trong tay ác ma trái cây cùng tiểu bàn đào, đặt lên bàn, sau đó cười giải thích nói, này hai viên ác ma trái cây, một cái gọi là hồn hồn trái cây, ăn xong đi lúc sau, là có thể đủ đạt được, có thể dễ dàng cướp lấy người khác linh hồn cùng thọ mệnh, tự do thao túng linh hồn năng lực. Một cái khác gọi là nguyền rủa trái cây, ăn xong đi lúc sau, có thể đạt được làm người bù nhìn, giấu ở trong cơ thể coi như thế thân, đồng thời có được đem thân thể của mình biến thành rơm dạ năng lực, là một loại phi thường cường đại bảo mệnh năng lực. Dư lại hai viên tiểu bàn đào, ăn xong chúng nó lúc sau, có thể cho các ngươi đạt tới hạ vị thần tu vi, mấu chốt nhất chính là, có thể cho các ngươi ngưng tụ ra, thuộc về chính mình thần cách. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 958 tin tức lớn. Thật là lợi hại. Vi Vi Ân cùng Vi Vi Á, nghe xong Tiêu Tả giới thiệu, nhịn không được kêu lên. Mặc kệ là ác ma trái cây vẫn là tiểu bàn đảo, ở Vi Vi Ân các nàng nhận chi bên trong, đều là thuộc về phi thường nghịch thiên bảo vật. Này viên hồn hồn trái cây, giao cho Vi Vi Ân, Vi Vi Ân trong cơ thể bản thân liền có tử vong chi khí, lúc này đây lại ăn xong hồn hồn trái cây. Hơn nữa tiểu bàn đảo trợ giúp, tin tưởng hẳn là có thể, thuận lợi ngưng tụ ra tử vong thần cách. Đến nỗi nguyền rủa trái cây, còn lại là cấp Vi Vi Á chuẩn bị. Vi Vi Á ngươi tu luyện chính là sinh mệnh ma pháp, tương đương với Vu Em, có nguyền rủa trái cây năng lực, ngươi là có thể bảo đảm tự thân an toàn. Tiêu Tả dứt lời, đem ác ma trái cây cùng tiểu bàn đảo, phân biệt giao cho Vi Vi Ân cùng Vi Vi Á. Hi hi hi. Vu Em. Vi Vi Ân nghe được Tiêu Tả nói, vẻ mặt chế nhạo, đem ánh mắt chuyển tới Vi Vi Á trên người, nhịn không được che miệng, cười khẽ lên. Phi, cái gì so sánh sao? Vi Á nghe được Vĩ Vĩ Ân cười xấu xa thanh, nhịn không được ném cho Tiêu Tả một cái đại đại xem thường, khẽ gắt một tiếng. Vĩ Vĩ Ân, Vi Á, các ngươi hai cái an tâm bế quan, ta sẽ làm chấn thiên địa ở bên ngoài, cho các ngươi thủ, hảo, ta liền đi trước. Tiêu Tả xong, làm chấn thiên địa canh giữ ở Vĩ Vĩ Ân ngoài cửa phòng, chính mình còn lại là vội vã, xoay người rời đi. Hắn chạy nhanh như vậy làm gì? Vì Vĩ Ân nhìn thấy Tiêu Tả chạy trốn dường như bóng dáng, trên mặt không khỏi một trận nghi hoặc, ngay sau đó lắc lắc đầu, cầm hồn hồn trái cây, một ngụm cắn đi lên. Nôn. Không có một chút phòng bị Vĩ Vĩ Ân, một ngụm cắn ở hồn hồn trái cây thượng, kia cổ thuộc về ác ma trái cây độc hữu mất hồn hương vị, nháy mắt ở Vĩ Vĩ Ân khoang miệng trung nổ tung, làm Vĩ Vĩ Ân một trận nôn khan. Tiêu Tả, ngươi cái hỗn đản, ta muốn giết ngươi. Vĩ Vĩ Ân hiện tại cuối cùng minh bạch, Tiêu Tả vì cái gì, chạy nhanh như vậy? Rõ ràng chính là sớm biết rằng, này ác ma trái cây hương vị, sợ chính mình tìm hắn tính sổ. Tiêu Tả trở lại chính mình phòng sau, nghe được Vĩ Vĩ Ân kêu to thanh, cười lắc lắc đầu, ý niệm vừa động, tiến vào tới rồi sùng bái không gian bên trong. Tiêu Tả trực tiếp ngồi xếp bằng, lấy ra đại bàn đào, thành thạo, đem nó cấp ăn đi xuống. Đại bàn đào thịt quả nhập bụng, tức khắc hóa thành từng luồng tinh thuần năng lượng, ở Tiêu Tả trong cơ thể, tràn ngập mở ra. Tiêu Tả vội vàng vận chuyển cắn nuốt thiên địa quyết, toàn lực luyện hóa nổi lên, này đó tinh thuần năng lượng. Theo này đó tinh thuần năng lượng, không ngừng bị hấp thu luyện hóa, Tiêu Tả tu vi, cũng đang không ngừng tăng cường. Tinh linh tộc, tinh linh nữ vương cung điện bên trong, thân xuyên một kiện màu trắng lễ phục tinh linh nữ vương, cao ngồi ở vương tọa phía trên. Tinh linh nữ vương bên cạnh, còn lại là đứng nàng tam nữ nhi, Tịch Nguyệt công chúa. Tinh linh nữ vương nhìn phía dưới, đứng tiểu u, còn có một bộ có tật giật mình, tránh ở tiểu u phía sau nhiều đóa. Tinh linh nữ vương tuyệt mỹ khuôn mặt thượng, không khỏi lộ ra một mặt mê người mỉm cười. Như thế nào nhanh như vậy liền đã trở lại, chơi đủ rồi sao? Tinh linh nữ vương nhìn thấy nhiều đóa, kia phó có tật giật mình bộ dáng, nhịn không được cười hỏi. Mẫu hậu, nhiều đóa biết sai rồi, ta không nên trộm đi ra ngoài chơi. Bất quá ta cùng tiểu u tỷ tỷ lúc này đây trở về, chính là có chính sự muốn, cũng không phải là hồ nháo nga. Nhiều đóa nghe được tinh linh nữ vương nói, phun ra đầu lưỡi nhỏ, từ nhỏ u phía sau đi ra, đầu tiên là thành khẩn nhận sai, sau đó thuần thục rời đi đề tài. Một bên Tịch Nguyệt công chúa, nhìn thấy nhiều đóa nói sang chuyện khác, kia phó thuần thục bộ dáng, nhịn không được cười khẽ một tiếng. Tinh linh nữ vương nghe được nhiều đóa nói, trong lòng cũng là cảm thấy một trận buồn cười, bất quá vẫn là có chút tò mò hỏi, vậy các ngươi có cái gì chính sự, muốn nói cho mẫu hậu đâu? Tiểu u tỷ tỷ, vẫn là ngươi đến đây đi. Nhiều đóa kéo kéo tiểu u ống tay áo, nhỏ giọng nói. Khởi bẩm nữ vương bệ hạ, ta cùng điện hạ bên ngoài du lịch thời điểm, trong lúc vô ý phát hiện. Tam vạn nhiều năm trước, khơi mào toàn bộ đại lục chiến tranh minh thần, có rất lớn khả năng, đã sống lại. Tiểu u gật gật đầu. Triều tinh linh nữ vương hành lễ, cung kính địa đạo. Ngươi cái gì? Đem ngươi biết nói sự tình, kỹ càng tỉ mỉ một lần. Tinh linh nữ vương nguyên bản vẫn là đầy mặt mỉm cười, nghe được tiểu ưu hội báo lúc sau, lại nhịn không được sắc mặt kịch biến. Tiểu ưu nghe vậy, vội vàng đem sở hữu sự tình, từ đầu tới đuôi, tỉ mỉ một lần. Hảo, ta đã minh bạch, tiểu ưu, ngươi mang theo nhiều đóa trước tiên lui hạ đi. Còn có trong khoảng thời gian này, cho ta coi chừng nhiều đóa, không chuẩn nàng lại chạy ra đi. Tinh linh nữ vương nghe xong tiểu u giảng thuật, chiều tiểu u phân phó một tiếng, liền làm các nàng lùi xuống. Nhiều đóa nghe được tinh linh nữ vương nói, không khỏi phiết phiết cái miệng nhỏ. Bất quá nhiều đóa cũng minh bạch, tinh linh nữ vương đây là vì bảo hộ nàng, cho nên nàng tuy rằng trong lòng không vui, nhưng vẫn là thành thành thật thật, đi theo tiểu u rời đi. Mẫu hậu, nếu minh thần thật sự sống lại, kia cần phải ra đại sự. Tịch Nguyệt công chúa chờ đến nhiều đóa các nàng rời khỏi sau, đầy mặt ngưng trọng nói. Minh thần rốt cuộc có hay không sống lại, chúng ta còn không thể xác định, nhưng là nếu sự tình quan minh thần, như vậy liền cần thiết, khai một lần tinh linh đại hội. Một khi minh thần thật sự sống lại, chúng ta yêu cầu làm tốt ứng đối chuẩn bị. Mặt khác chạy nhanh phái người, thông chi tứ đại đế quốc vương giả, long tộc long hoàng, còn có ma thú sơn mạch các chủ nhân, đem minh thần sống lại sự tình, nói cho bọn họ. Nếu không thể hiện tại tiêu diệt minh thần, một khi chờ đến hắn tu vi khôi phục, chỉ sợ toàn bộ đại lục đều sẽ gặp phải một hồi tai họa ngập đầu. Tinh linh nữ vương nghe vậy, tuy rằng sắc mặt tương đối ngưng trọng, nhưng là vẫn là đâu vào đấy hạ lệnh nói. Là, nhi thần này liền đi làm. Tịch Nguyệt công chúa nghe được tinh linh nữ vương nói, vội vàng xoay người rời đi, đi xử lý những việc này. Tiêu Tả sao? Một cái thánh cấp triệu hoán sư, ra tới nói, chỉ sợ sẽ không có giả. Bất quá thật không nghĩ tới, đều qua đi tam vạn nhiều năm, minh thần cái này kẻ điên, thế nhưng còn có thể đủ sống lại. Tinh linh nữ vương xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn phương xa không trùng, tự mình lẩm bẩm. Nếu là những người khác, minh thần sống lại, như vậy có lẽ, còn chỉ là ở nói giỡn, nhưng là căn cứ tiểu ưu tố, chứng minh minh thần sống lại người, chính là Tiêu Tả. Tiêu Tả phía trước triệu hoán cự thần binh, một kích nháy mắt hạ gục ưu sự tình, ở linh hồ đế quốc bên trong, chính là truyền khắp mở ra. Tinh linh nữ vương đối với Tiêu Tả thanh danh, cũng lược có nghe thấy. Một cái thánh vực cấp bậc triệu hoán sư, ra tới nói, vẫn là có rất lớn mức độ đáng tin. Hơn nữa tinh linh nữ vương, tin tưởng Tiêu Tả là sẽ không lợi dụng minh thần danh hảo tới nói giỡn. Bởi vì lợi dụng minh thần tên tuổi, chế tạo ra toàn bộ đại lục hoảng loạn, chính là sẽ dẫn phát nhiều người tức giận, liền tính Tiêu Tả là một cái thánh cấp triệu hoán sư, cũng tuyệt không dám khai loại này vui đùa. Theo tinh linh nhất tộc, đem minh thần sống lại tin tức, truyền tống cấp tứ đại đế quốc vương giả lúc sau, tứ đại đế quốc tức khắc điều động dưới trướng tình báo bộ môn, bắt đầu điều tra lên. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 959 tiên kiếp. Ở tứ đại đế quốc toàn lực điều tra dưới, chỉ tiêu phí 3 ngày thời gian, bọn họ liền điều tra tới rồi, rất nhiều hữu dụng tin tức, chứng minh rồi minh thần, đã sống lại sự thật. Lợi dụng tàng bảo đồ, dụ dỗ vong linh ma pháp sư mắc mưu, sau đó lại thừa cơ cắn nuốt này linh hồn, chiếm lĩnh này thân hình, minh thần tên hôn đàn này, thật đúng là đánh, một tay hảo bản tính A. Hồ đế nhìn thủ hạ tình báo bộ môn, siêu tầm trở về tin tức, tổng hợp lên lúc sau, thực mau liền suy luận ra, sự tình tiền căn hậu quả. Bất quá minh thần năm đó lưu lại chuẩn bị ở sau thời điểm, cũng đã đem hành tung bại lộ khả năng tính, cấp tính ở kế hoạch bên trong. Minh thần đã ở một cái tuyệt đối bí ẩn địa phương, núp vào. Ở hắn tu vi không có khôi phục phía trước, hắn là tuyệt đối sẽ không ra tới. Tuy rằng tứ đại đế quốc, hơn nữa ma thú, long tộc cùng tinh linh tộc, toàn bộ đều ở toàn lực tìm kiếm minh thần tung tích, nhưng là tiêu phí 3 tháng thời gian, như cũ không có thể tìm được minh thần tung tích. Mà trải qua này 3 tháng sưu tầm, tinh linh nữ vương các nàng cũng hiểu được, minh thần người này, là quyết tâm trốn đi, các nàng chỉ là như vậy sưu tầm, là vô dụng. Vì thế tinh linh nữ vương các nàng, một bên phái ra thủ hạ, tìm kiếm minh thần tung tích, bên kia còn lại là ở triệu tập quân đội, làm tốt cùng minh thần toàn diện khai chiến chuẩn bị. Theo các thế lực lớn binh lực điều động, trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ thú nhân đại 6, đều lâm vào, Sơn Vũ Dục Lai phong mãn lâu áp lực bầu không khí bên trong. Sùng bái không gian bên trong, Tiêu Tả tiêu phí hơn 3 tháng thời gian, toàn lực vận chuyển cắn nuốt thiên địa quyết, rốt cuộc đem đại bản đảo cuối cùng một tia năng lượng, cấp hoàn toàn hấp thu luyện hóa. Đương sở hữu năng lượng, đều bị luyện hóa lúc sau, Tiêu Tả chậm rãi mở hai mắt bên trong, bắn ra một đạo 3 tấc lớn lên kim quang. Theo sau theo Tiêu Tả hơi thở thu liễm, này đạo kim quang mới chậm rãi tiêu tán. Ta hiện tại tu vi, hẳn là tương đương với thiên tiên cảnh, có thể so với hạ vị thần đỉnh. Tiêu Tả cảm thụ được, trong cơ thể mênh mông tiên lực, tự mình lẩm bẩm. Nếu Tiêu Tả ăn luôn chính là tiểu bàn đạo, như vậy tuy rằng cũng sẽ thành tiên, nhưng là chỉ biết trở thành nhỏ yếu nhất người tiên, cũng liền tương đương với vừa mới ngưng tụ xuất thần cách hạ vị thần. Mà Tiêu Tả ăn luôn chính là đại bàn đảo, trong đó ẩn chứa năng lượng, cũng là xa xa quá tiểu bàn đảo, trực tiếp làm Tiêu Tả tu vi, tăng lên tới thiên tiên cấp bậc. Tiên nhân phía trên cấp bậc, phân biệt là, người tiên, địa tiên, thiên tiên, huyền tiên, kim tiên, đại la kim tiên, chuẩn thánh, trảm một, hai, ba thi, thánh nhân, tam thanh, nữ hoa, phương Tây nhị thánh, hợp đạo đến thánh, hồng quân. Người tiên liền tương đương với vừa mới ngưng tụ thần cách hạ vị thần, địa tiên tương đương với hạ vị thần trung kỳ, thiên tiên còn lại là tương đương với hạ vị thần đỉnh. Bất quá mặc kệ là ở địa ngục vị diện bên trong, vẫn là ở phương đông thần thoại thế giới bên trong, hạ vị thần loại này cấp bậc tồn tại, đều thuộc về lót đế tồn tại. Chỉ có tới rồi huyền tiên cấp bậc, mới có một ít quyền lên tiếng, huyền tiên cấp bậc, liền tương đương với trung vị thần cấp bậc. kim tiên cấp bậc, còn lại là tương đương với luyện hóa người khác thượng vị thần cách, thành tựu thượng vị thần. Đại la kim tiên cấp bậc, tương đương với tự chủ lĩnh ngộ huyền ảo, thành tựu thượng vị thần, thực lực xa xa mạnh hơn kim tiên. Bất quá ở đại la kim tiên chi gian, thực lực cũng có rất lớn khác biệt, thực lực nhược một ít đại la kim tiên, chỉ tương đương với bình thường thượng vị thần. Mà thực lực cường đại đại la kim tiên, thậm chí có thể so với tu la cấp bậc cường giả. Chuẩn thánh cấp bậc, còn lại là tương đương với thượng vị thần đại viên mãn. Đến nỗi thánh nhân, còn lại là tương đương với chủ thần cường giả, hạ vị chủ thần thực lực, cũng liền tương đương với nữ hoa, loại này công đức thành thánh thánh nhân. Bất quá bởi vì nữ hoa trong tay, có hồng quân ban cho bẩm sinh linh bảo. Cho nên nữ hoa thực lực, muốn xa xa quá giống nhau hạ vị chủ thần, thậm chí so với một ít trung vị chủ thần đều phải cường. Tử vong, sinh mệnh, vận mệnh cùng hủy diệt, này tứ đại chúa tể trong tay, đều có cùng chính mình thuộc tính, lẫn nhau xứng đôi tối cao thần khí, cho nên thực lực của bọn họ, không kém gì Tam Thanh cùng Phương Tây Nhị Thánh, này đó cường đại thánh nhân. Hợp đạo đến thánh cấp bậc, cũng chính là hồng quân cấp bậc, cũng liền tương đương với tối cao thần giống nhau tồn tại, đều thuộc về trong thiên địa quy tắc biến thành, không có chính mình cảm tình. Hồng quân ngay từ đầu là có chính mình cảm tình, nhưng là đương hắn hợp thân thiên đạo lúc sau, hắn liền mất đi chính mình cảm tình, cũng chính là cái gọi là đại đạo vô tình. Bất quá này đó cảnh giới cùng tu vi, cũng đều là tiêu tà, dựa theo tự thân tình huống, suy luận ra tới, cũng không phải tuyệt đối chính xác. Hơn nữa thực lực cường đại cùng không, không chỉ có riêng dựa vào tu vi cảnh giới, còn muốn xem sử dụng vũ khí, cùng với sở học thiên phú thần thông mới được. Một cái bình thường thượng vị thần, nếu có được phòng ngự chủ thần khí, công kích chủ thần khí cùng linh hồn chủ thần khí, như vậy liền tính đối tốt nhất vị thần đại viên mãn, cũng sẽ lập với bất bại chi địa. Là thời điểm đi ra ngoài. Vừa lúc lấy tiên kiếp, luyện luyện tập. Tiêu Tả thích đứng một chút, chính mình bảo tăng tu vi, ý niệm vừa động, rời đi sùng bái không gian. Vâng! Đương Tiêu Tả vừa mới bước ra sùng bái không gian, chốc lát gian, thiên địa biến sắc. Toàn bộ thanh ngọc trấn trên không, phạm vi ngàn dặm không trùng, đều biến tối tăm vô cùng, từng đóa lôi vân, mau ngưng tụ. Lôi vân bên trong, thường thường hiện lên, từng đạo lôi điện. Từng điều lôi xả, ở lôi vân bên trong, vui sướng du tẩu. Cảm thấy đến này lôi vân bên trong, chuyến ra tới, từng đợt thiên địa chi uy, nhát gan một chút người, đã trực tiếp dọa ngất đi rồi. Thật đúng là, nhắc Tào Tháo liền đến. Bất quá cũng không thể ở chỗ này độ kiếp, nếu không lan đến gần vì ẩn các nàng, liền không hảo. Tiêu Tả nhìn không trung bên trong, mau ngưng tụ lôi vân, ý niệm vừa động, dùng ra ngay lập tức chi thuật, nháy mắt xuất hiện ở Lạc Nhật Sơn mạch bên trong, một chỗ rộng lớn ao hồ thượng. Cái này ao hồ, là Tiêu Tả phía trước chém giết băng tinh mãng, sở chiếm cứ ao hồ. Tuy rằng băng tinh mãng bị Tiêu Tả chém giết, nhưng là cái này ao hồ vẫn luôn không có, bị tân thánh vực ma thú chiếm cứ, chung quanh mấy trăm dặm trong vòng, đều không có cái gì vật còn sống tồn tại. Tiêu Tả ở chỗ này độ kiếp, tạo thành phá hư, cũng có thể đủ hàng đến thấp nhất. Đến đây đi. Làm ta nhìn xem, so với độ kiếp kỳ lôi kiếp, ngươi uy lực gia tăng rồi nhiều ít. Tiêu Tả cầm trong tay như ý kim cô đổng, chiến ý giặt rào, chỉ vào trên bầu trời lôi vân kêu lên. Tiêu Tả hiện giờ tu vi tăng nhiều, vừa lúc muốn hảo hảo hoạt động một chút gân cốt, này thành tiên lôi kiếp, vừa lúc làm Tiêu Tả luyện luyện tập. Cùng lúc đó, còn khoảng cách nơi đây mấy ngàn dặm ngoại, một chỗ thật lớn động phủ bên trong. An Cắt cảm nhận được thiên địa chi gian, tán kia cổ thiên địa chi huy, không khỏi nhíu mày, lẩm bẩm, hảo cường đại hơi thở, thế nhưng làm ta, đều cảm nhận được một tia uy hiếp. An Cắt dứt lời, thân hình chợt lóe, hướng tới này cổ hơi thở truyền đến phương hướng, đuổi qua đi. Phàm là thiên có dị tượng, tất có dị bảo hoặc là yêu nghiệt xuất thế, An Cắt tự nhiên muốn đi xem náo nhiệt. Ở An Cắt nhích người thời điểm, Lạc Nhật Sơn mạch bên trong, không ít thánh vực ma thú cùng thần cấp ma thú, cùng nhau hướng tới Tiêu Tả, nơi phương hướng, đuổi qua đi. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 960 Chiến Thiên Lôi. Ầm ầm ầm. Theo lôi vân không ngừng ngưng tụ, phát ra thiên địa chi uy, cũng đang không ngừng tăng lên. Khi thiên địa chi uy tăng lên tới đỉnh thời điểm, toàn bộ lôi vân đột nhiên một đốn. Ngay sau đó, 9 điều trăm trượng lớn nhỏ màu tím lôi xà, nháy mắt từ lôi vân bên trong lao ra, mở ra mồm to, sớm đánh hướng tới Tiêu Tả cắn qua đi. Tới hảo. Đại đại đại. Tiêu Tả thấy thế, cười lớn một tiếng, dùng ra pháp hiện tượng thiên văn mà, thân hình bỗng nhiên biến đại. Trong nháy mắt, Tiêu Tả liền đã biến thành một cái thân cao cây số người khổng lồ, cầm trong tay ngọn núi giống nhau như ý kim cô đồng, hướng tới chín điều lôi xả tạp qua đi. Vâng! Đối mặt thân cao cây số Tiêu Tả, kia chín điều trăm trượng lớn nhỏ lôi xả, thật giống như cá trạch giống nhau, bị Tiêu Tả một côn trực tiếp hoanh bạo. Ha ha ha! Liên điểm này uy lực sao? Đều không đủ lão tử nhiệt thân A. Tiêu Tả một côn chịu bạo chín điều lôi xả, chỉ vào trên bầu trời lôi vân, ngửa mặt lên trời cười to nói. Ầm ầm ầm oanh. Trên bầu trời lôi vân, thật giống như bị chọc giận giống nhau, tiếng sấm đại tác phẩm, lôi vân không được quay cuồng. Một con ngàn trượng lớn nhỏ màu đen lôi long, mang theo hủy thiên diệt địa hơi thở, từ lôi vân bên trong, chậm rãi dò ra thật lớn long đầu. Ngừng. Cùng với một trận cao vút rồng âm, giống như màu đen núi lớn giống nhau lôi long, hướng tới Tiêu Tả phát giết lại đây. Tới hảo. Xú cá trạch, ăn ngươi ra ra một đồng. Tiêu Tả cảm nhận được, lôi long thân thượng phát ra, có thể so với hạ vị thần đỉnh hơi thở, trong mắt buộc phát ra một cổ mãnh liệt chiến ý, hét lớn một tiếng, cầm trong tay kim cô đồng, hóa thành một đạo lưu quang, đón đi lên. Cái này tiểu gia hỏa, rốt cuộc làm cái gì thiên nộ nhân oán sự tình, phải bị xét đánh A. Khoảng cách Tiêu Tả ngàn dặm ở ngoài, lôi vân phạm vi ở ngoài, một người mặc màu đen da lông áo khoác, trường một cái màu đen một sừng đại hán, nhìn Tiêu Tả cùng lôi long chiến đấu trường hợp, nhịn không được hài hước nói. Nguyên lai là cái này tiểu gia hỏa, bất quá không nghĩ tới lúc này mới bao lâu không thấy, cái này tiểu gia hỏa, là có thể đủ nháo ra lớn như vậy động tĩnh. An Cắt cảm thụ được cái kia lôi long thân thượng, phát ra hơi thở, mắt đẹp bên trong hiện lên một tia ngưng trọng, An Cắt có thể cảm nhận được, cái kia lôi long thân thượng hơi thở, đã không kém gì chính mình. Nếu phía trước An Cắt chỉ là hoài nghi Tiêu Tả phía sau, có một cái thực lực cường đại lão sư, như vậy hiện tại nàng đã có thể khẳng định, Tiêu Tả sau lưng khẳng định có một cái cường đại lão sư. Mấy tháng trước, An Cắt nhìn thấy Tiêu Tả thời điểm, Tiêu Tả chẳng qua vẫn là một cái vừa mới tiến vào thánh vực lúc đầu tiểu gia hỏa thôi, nhưng là không nghĩ tới hiện tại tái kiến Tiêu Tả thời điểm, An Cắt phát hiện Tiêu Tả trên người, phát ra khí thế, thế nhưng đã không kém gì chính mình. Có thể làm một cái thánh vực lúc đầu tiểu gia hỏa, tại như vậy đoạn thời gian trong vòng, đột phá đến hạ vị thần đỉnh cấp bậc, sau lưng tuyệt đối có một cái cường đại sư phó, hoặc là cường đại thế lực, mới có khả năng làm được. An Cắt muội tử, ngươi nhận thức cái kia tiểu gia hỏa sao? Một người thân xuyên màu đỏ trường bào, trên tóc thiêu đốt ngọn lửa, diện mạo có chút yêu dị nam nhân, ra tiếng hỏi. Nguyên lai là Xích Viêm đại ca A. Tiểu muội ở không lâu trước đây, cùng cái này tiểu gia hỏa, nhưng thật ra từng có gặp mặt một lần. An Cắt quay đầu nhìn về phía Xích Viêm, cười khẽ trả lời. Trừ bỏ An Cắt các nàng mấy cái, ở lôi vân phạm vi ở ngoài địa phương, còn có mười mấy cái hơi thở không kém gì An Cắt các nàng, thậm chí còn muốn vượt qua các nàng người, đều đang nhìn Tiêu Tả cùng lôi long đại chiến. Những người này trên người, hoặc nhiều hoặc ít, đều sẽ mang theo một ít ma thú đặc thù, cũng không phải bọn họ không thể hoàn toàn hóa thành hình người, mà là bọn họ cố tình bảo lưu lại, chính mình cảm thấy đẹp đặc thù. Không cần nhiều lời, này đó có thể hóa thành hình người các ma thú, đều là thần cấp ma thú, tất cả đều là bởi vì bị lôi kiếp hơi thở kinh động, lúc này mới chạy tới. Đến nỗi những cái đó thánh vực cấp bậc ma thú, nguyên bản này đây vì, có cái gì thiên tài địa bảo xuất thế, lúc này mới chạy tới. Kết quả đương này đó thánh vực các ma thú, nhìn đến là Tiêu Tả ở độ kiếp thời điểm. Này đó thánh vực ma thú, tức khác toàn bộ xoay người rời đi, nếu không vạn nhất Tiêu Tả độ xong kiếp, thuận tay đem chúng nó cấp làm thịt, kia chẳng phải là hoa uổng đã chết. Đi mau, đi mau. Nếu không bị cái này sát tinh phát hiện, liền xong đời. Kia chỉ gọi là băng phong màu trắng cự hổ, nhìn đến Tiêu Tả lúc sau, thiếu chút nữa sợ tới mức hồn phi phách tán, cũng không quay đầu lại xoay người chạy. Thượng một lần nếu không phải An Cắt đại nhân ra tay, chỉ sợ nó đã chết ở Tiêu Tả trong tay. Hiện tại nhìn thấy Tiêu Tả, nó đương nhiên muốn bỏ chạy. Vạn nhất bị Tiêu Tả phát hiện, nó mạng nhỏ đã có thể khó giữ được. Nếu sớm biết rằng, là Tiêu Tả ở độ kiếp, đánh chết nó cũng sẽ không tới. Thực hảo, thân tăng lực lượng, đã quen thuộc không sai biệt lắm. Nên kết thúc. Tiêu Tả cùng màu đen lôi long, đánh nhau 10 phút lúc sau, quen thuộc xong rồi chính mình bạo tăng lực lượng sau, này lôi long tự nhiên cũng liền mất đi bồi luyện giá trị. Đệ tam sinh môn, khai. Chỉ thấy Tiêu Tà hét lớn một tiếng, trên người khí thế, bạo tăng gấp hai, trong tay như ý kim cô đồng, đống nhiên quét ra, một côn trực tiếp đem lôi long trừ bạo. Cho ta bạo. Tiêu Tà một côn trừ bạo lôi long lúc sau, cầm trong tay kim cô đồng, hóa thành một đạo lục quang, đống nhiên nhằm phía trên bầu trời lôi vân, một côn oanh ra. Oanh. Một cổ kinh thiên chiến ý, từ kim cô đồng bên trong buộc phát ra tới, đem phạm vi ngàn dặm lôi vân, nháy mắt oanh bạo. Vèo. Tiêu Tà hai mắt đống nhiên trợn mắt, biến thành luân hồi mắt, dùng ra luân hồi mắt năng lực, đem bị lôi vân tán loạn đi ra ngoài lôi điện năng lượng, tất cả hấp thu luyện hóa, hóa thành từng luồng tinh thuần tiên lực, dung nhập thân thể bên trong. Tiêu Tà đệ đệ, chúc mừng ngươi thực lực đại tiến A. An Cắt nhìn thấy Tiêu Tà độ kiếp xong, cười khẽ bay đến Tiêu Tà trước mặt, chúc mừng nói. Tiêu Tà nhìn đến An Cắt, còn có những cái đó mặt khác thần cấp ma thú, hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó cười nói, nguyên lai là An Cắt tỷ tỷ, không biết này vài vị là. An Cắt nghe vậy, vội vàng cười, đêm này đó thần cấp ma thú, nhất nhất cấp Tiêu Tà, giới thiệu một lần. Đối với này đó thần cấp ma thú tới nói, cũng chỉ có thần cấp cường giả, mới có thể bị bọn họ đặt ở trong mắt, hơn nữa tránh ở chỗ tối minh thần, như hổ rình mồi. Hiện tại xuất hiện Tiêu Tà như vậy thần cấp cường giả, xem như một chuyện tốt. Hiện giờ thú nhân đại lục phía trên, có thể nhiều ra một cái thần cấp cường giả. Đối với bọn họ tới nói, cũng liền tương đương với nhiều một cái giúp đỡ. Cho nên này đó thần cấp ma thú, đối với Tiêu Tà thái độ, còn là phi thường thân thiện. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt, lại là hơn 2 tháng thời gian, vội vàng mà qua. Vivian cùng Vivi Á 2 tỷ muội cũng thành công ngưng tụ ra, tử vong thần cách cùng sinh mệnh thần cách, từ thất cấp ma pháp sư, nhảy trở thành hạ vị thần. Tiêu Tà tại đây đoạn thời gian bên trong, cũng hiểu biết một chút về minh thần sự tình. Hơn nữa minh thần trong khoảng thời gian này, vẫn luôn đều không có lộ quá mặt, cũng liền không khó suy đoán, minh thần khẳng định là ở chuẩn bị một cái đại âm mưu. Biết minh thần có âm mưu lúc sau, Tiêu Tà chuẩn bị lại hảo hảo, tăng lên một chút thực lực của chính mình, để ngừa vặn nhất. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 961 cường hóa chấn thiên địa. Sùng bái không gian bên trong, Tiêu Tà ý niệm vừa động, đem rèn lò điều ra tới. Sau đó đem dấu mối kiếm cùng Chu Tiên kiếm, còn có ở Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa thế giới thương thành bên trong, tiêu phí mấy ngàn thần cách điểm, mua sắm chân quý tài liệu, toàn bộ ném vào rèn lò bên trong. Mặc kệ là dấu mối kiếm, vẫn là Chu Tiên kiếm, đều chỉ tương đương với cao cấp pháp bảo, đối với hiện tại Tiêu Tà tới nói, đều đã không đủ dùng. Cho nên Tiêu Tà chuẩn bị đem hai thanh kiếm dung hợp rèn, hơn nữa những cái đó chân quý tài liệu, cuối cùng rèn ra một phen thần khí. Tiêu Tà tiêu phí 1.000 thần cách điểm, trải qua 5 phút thời gian sau, một phen ngoại hình cùng dấu mối kiếm, cơ hồ không có khác nhau màu đen cự kiếm, từ rèn lò bên trong bay ra tới. Tiêu Tà một tay đem dấu mối kiếm, từ vỏ kiếm bên trong rút ra, lộ ra che kín huyền ảo hoa văn màu đen thân kiếm. Tuy rằng dấu mối kiếm bộ dạng, cũng không có phát sinh quá lớn biến hóa, nhưng là một lần nữa rèn lúc sau dấu mối kiếm, cũng đã đạt tới trung vị thần khí cấp bậc. Lấy Tiêu Tà hiện tại thiên tiên cảnh tu vi, sử dụng trung vị thần khí, vừa lúc có thể hoàn toàn phát huy ra nó uy lực, đến nỗi như ý kim cô đồng loại này chủ thần khí cấp bậc tồn tại, vẫn là lưu trữ làm đòn sát thủ hảo. Tiêu Tà đầu tiên là đem dấu mối kiếm, luyện hóa một lần lúc sau, đạt tới tâm ý tương thông cảnh giới, sau đó ý niệm vừa động, đem cường hóa lò cấp điều ra tới. Chấn thiên địa, đi vào. Là. Chủ nhân. Chấn thiên địa nghe được Tiêu Tà nói, cung kính mà lên tiếng, chính mình đi vào cường hóa lò bên trong. Tiêu Tà thấy thế, gật gật đầu, tiêu phí 100 vạn thần cách điểm, đem chấn thiên địa tiến hành rồi cường hóa. Chấn thiên địa thực lực, tuy rằng chỉ có thánh vực, nhưng là nó phụ trợ năng lực lại rất cường đại. Phía trước Tiêu Tà sở dĩ có thể, nhanh như vậy đánh bại minh thần, cũng là vì chấn thiên địa hỗ trợ. Nếu có thể đem chấn thiên địa thực lực, cường hóa đến thần cấp, như vậy tin tưởng chấn thiên địa sẽ phát huy ra càng cường đại hơn tác dụng. Lúc này đây cường hóa, ước chừng rằng có nửa giờ, chấn thiên địa mới từ cường hóa lò bên trong đi ra. Chấn thiên địa, hội báo một chút tình huống của ngươi. Tiêu Tà nhìn thấy chấn thiên địa cường hóa xong, nhàn nhạt nói. Hồi bẩm chủ nhân, cường hóa lúc sau, thuộc hạ tu vi, đã đạt tới trung vị thần cấp bậc. Có thể khống chế trọng lực, lớn nhất cũng đạt tới 5 vạn lần trọng lực. Trấn Thiên Địa nghe được Tiêu Tà nói, vội vàng dùng to lớn vang dội thanh âm, cung kính mà trả lời. Tiêu Tà nghe xong Trấn Thiên Địa nói, vừa lòng gật gật đầu. Lấy Trấn Thiên Địa hiện tại năng lực, nếu đối địch nhân, dùng ra 5 vạn lần trọng lực, liền tính là giống nhau thượng vị thần, đều sẽ bị đánh cái trở tay không kịp. Bất quá nói trở về, sử dụng cường hóa lò tới cường hóa Trấn Thiên Địa, đích xác phi thường có lời. 100 vạn thần cách điểm, chỉ có thể đủ mua sắm một cái tiểu bàn đảo, ăn xong đi lúc sau, chỉ có thể làm người tu vi, tăng lên tới hạ vị thần. Mà dùng để cường hóa Trấn Thiên Địa, lại có thể đem Trấn Thiên Địa, cường hóa đến trung vị thần cấp bậc. Bất quá đây cũng là bởi vì, Trấn Thiên Địa là người máy duyên cớ. Rốt cuộc Trấn Thiên Địa thực lực tăng lên, chỉ có thể dựa Tiêu Tà cho hắn cường hóa, hắn là không thể tu luyện, cho nên cường hóa lên, tự nhiên cũng liền tiện nghi rất nhiều. Mà Tiêu Tà cấp vị vị ẩn các nàng, mua xăm tiểu bàn đào liền không giống nhau, vì vị ẩn các nàng ăn tiểu bàn đào lúc sau, tuy rằng thực lực chỉ đạt tới hạ vị thần, nhưng là các nàng có thể tiếp tục tu luyện, tiềm lực là vô cùng. Tiêu Tà cường hóa xong Trấn Thiên Địa lúc sau, liền làm Trấn Thiên Địa đứng ở một bên, sau đó đem chính mình thuộc tính giao diện, điều ra tới, biểu hiện vì tên họ, Tiêu Tà, tuổi, 23, huyết thống, chân chấn người, sàn sạt người, luân hồi tả luân nhãn, chuyển sinh mắt, băng độn, tu vi, thiên tiên hậu kỳ, chức nghiệp, thần cấp luyện dược sư, công pháp, cắn nuốt thiên địa quyết, võ công, quỷ thần thông, vạn diệp tơ bông lưu, tu khí thành nhận, điện quang thần hành bước, thể thuật, tám môn độn giáp, thiết khối, cạo, giấy vẽ, nguyệt bước, lam chân, chỉ thương, vận tốc ánh sáng bá thương chỉ, tiên thuật, Như Lai thần trưởng, thiên cương 36 biến, ngũ hành tiên thuật, long uy, ngự kiếm thuật, sấm sét lóe, nhẫn thuật, ngay lập tức chi thuật, thần uy, đường thiên thần, khổng tước diệu pháp, kim luân chuyển sinh bảo, tiên nhân hình thức, khí phách, võ trang sắc khí phách, hiểu biết sắc khí phách, long uy khí phách, kiếm thuật, trường lưu kiếm pháp, thục sơn kiếm pháp, thanh ý trảm, quỷ thần trảm, ác ma trái cây, lâu đài trái cây, kim cương trái cây, bá vương long trái cây. Trang bị, như ý kim cô đồng, chu tiên kiếm, tử kim hồ lô, dấu mối kiếm, nhung võ sơn, chín linh châu. Người máy, Trấn Thiên Địa, trung vị thần, 5 vạn lần trọng lử. Vật phẩm, tê vi rút, cự thần binh triệu hoán tạp, quỷ hút máu huyết thống tinh thạch, hỏa hoa lăng kính, hoàng kim cái bản. Thế giới du lịch phiếu, tây du ký thế giới du lịch phiếu, 100 năm, tiên kiếm kỳ hiệp chuyển tam thế giới du lịch phiếu, 10 năm. Đại đường song long chuyện thế giới du lịch phiếu, 3 năm, tiên kiếm kỳ hiệp truyền một thế giới du lịch phiếu, 20 năm, hoàn thái bình dương thế giới du lịch phiếu, 10 năm, thế giới thương thành, tam sinh tam thế thập lý đảo hoa thế giới thương thành. Sùng bái điểm, 7489274. Thần cách điểm, 2378346. Tích phân, 563451. Tiêu Tà xem xong chính mình thuộc tính giao diện. Đem tiên kiếm kỳ hiệp chuyển tam thế giới du lịch phiếu, còn có tiên kiếm kỳ hiệp chuyển một thế giới du lịch phiếu, cấp lấy ra tới. Lấy Tiêu Tà hiện tại thực lực, tiến vào tây du ký thế giới bên trong, vẫn là có chút quá sức. Rốt cuộc thiên tiên cấp bậc tồn tại, ở tây du ký thế giới bên trong, phỏng chừng cũng chính là một cái tạp binh, cho nên tây du ký thế giới, trước bài trừ rớt. Đến nỗi Hoàng Thái Bình Dương cùng Đại Đường song long chuyện này hai cái thế giới, cấp bậc quá thấp. Đối với Tiêu Tà thực lực tăng lên, cũng không có cái gì quá lớn trợ giúp. Cuối cùng Tiêu Tà nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là quyết định đi trước tiên kiếm kỳ hiệp chuyển thế giới. Tiên kiếm tam thế giới, kỳ thật cùng tiên kiếm một thế giới, cũng không có quá lớn khác biệt. Một khi đã như vậy, dứt khoát liền đi trước tiên kiếm tam thế giới, cũng có thể nhiều vớt một ít chỗ tốt. Tiêu Tà cân nhắc một chút, đi trước tiên kiếm tam cùng tiên kiếm một, này hai cái thế giới lợi và hại. Cuối cùng quyết định vẫn là lúc trước hướng tiên kiếm tam thế giới. Này hai cái thế giới, chi gian kỳ thật chỉ là kém, vài thập niên thời gian thôi. Hai cái thế giới cấp bậc, là giống nhau. Chẳng qua tiên kiếm tam thế giới đại vai ác, là ta kiếm tiên, mà tiên kiếm một thế giới bên trong đại vai ác, là bái nguyệt giáo chủ. Tiên kiếm tam thế giới bên trong, tuy rằng bởi vì muốn đối mặt ta kiếm tiên cái này đại buốt, có vẻ nguy hiểm một ít, nhưng là nguy hiểm đồng thời. Gặp được bảo vật, cũng nhiều thượng rất nhiều. Lấy Tiêu Tà hiện tại thực lực, chỉ cần không phải quá lãng, ở tiên kiếm tam thế giới bên trong, bảo mệnh vẫn là không thành vấn đề. Nếu đã hạ quyết định, Tiêu Tà liền không hề do dự. Chỉ thấy Tiêu Tà cầm lấy tiên kiếm kỳ hiệp truyền tam thế giới du lịch phiếu, một phen xé mở. Thế giới du lịch phiếu tức khắc buộc phát ra, một đoàn bạch quang, đem Tiêu Tà bao quanh bao vây, mang theo Tiêu Tà, biến mất ở này phiến không gian bên trong. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 962 tay háo rộng lưu tiên váy. Trương An Thành, một tòa xa hoa trang viên bên trong, Tiêu Tà tiếp thu xong. Lúc này đây thân phận ký ức, chậm rãi mở hai mắt. Tiêu Tà lúc này đây thân phận, là Trương An Thành một người phú thương, từ nhỏ cha mẹ song vong, dựa vào chính mình thông minh tài trí, dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, ở Trương An Thành bên trong, thành lập không nhỏ cơ nghiệp. Hiện tại mấu chốt nhất chính là, trước muốn làm rõ ràng, cốt truyện có hay không bắt đầu, xem ra đến đi trước một chuyến du châu. Tiêu Tà sửa sang lại một chút gia tăng ký ức lúc sau, sờ sờ chính mình cảm. Tự mình lẩm bẩm. Đối với hiện tại Tiêu Tà tới nói, này đó nhân gian tài phú, đã không tính là cái gì. Lúc này đây thân phận, tuy rằng là một cái phú thương, nhưng là ở Tiêu Tà trong mắt, cùng một người bình thường, cũng không có quá lớn khác biệt, chẳng qua là hành sự phương tiện một ít. Tiêu Tà lấy một ít tiền tài lúc sau, liền trực tiếp chạy tới Du Châu, chỉ có xác định cốt truyện thời gian, Tiêu Tà mới có thể đủ đạt được lớn nhất thu hoạch. Đinh Bá, ngươi nói này ngọc bội, là cái gì niên đại a? Du Châu Vinh An Đương bên trong, Cảnh Thiên một bên dùng kính lúp, cẩn thận quan khán, tối hôm qua từ trên trời giáng xuống kia khối ngọc bội, một bên đối Đinh Khi Ngạn hỏi. Cảnh Thiên ngươi đều nhìn không ra tới, ta cũng không biết. Đinh Khi Ngạn nghe được Cảnh Thiên nói, lắc lắc đầu nói. Tuy rằng Đinh Khi Ngạn là dạy dỗ Cảnh Thiên đồ cổ tri thức lão sư, nhưng là Cảnh Thiên ở đồ cổ phương diện, lại có trăng thường nhân lý giải lực. Nhiều năm như vậy đi qua, Cảnh Thiên đã sớm đã, trò giỏi hơn thầy. Đang lúc Cảnh Thiên cùng Đinh Khi Ngạn thương lượng này khối ngọc bội, rốt cuộc bán bao nhiêu tiền thích hợp thời điểm, một trận tiếng bước chân từ ngoài cửa truyền đến, ngay sau đó thân xuyên màu nguyệt bạch áo dài, trong tay cầm một phen quạt xếp Tiêu Tà, chậm rãi đi đến. Cảnh Thiên nhìn thấy Tiêu Tà lúc sau, tức khắc trước mắt sáng ngời, mặc kệ là Tiêu Tà quần áo dùng liêu, vẫn là hắn bên hông đeo long văn ngọc bội, đều biểu lộ. Tiêu Tà là cái kẻ có tiền. Tiểu nhân Cảnh Thiên, là nhà này hiệu cầm đồ tiểu nhị, vị công tử này, xin hỏi ngài họ gì, ngài là muốn cầm đồ đồ vật đâu? Vẫn là muốn mua đồ vật đâu? Cảnh Thiên vội vàng cười hì hì đón đi lên, thầm nghĩ trong lòng một tiếng, sinh ý tới cửa, vừa rồi hắn còn đang suy nghĩ, đem tối hôm qua được đến kia khối ngọc bội, bán cho người nào, không nghĩ tới Tiêu Tà, này liền chính mình đưa tới cửa. Bản công tử họ Tiêu. Tên một chữ một cái tà, ta nghe nói các ngươi Vinh An Đường, là Du Châu Thành, lớn nhất hiệu cầm đồ. Có cái gì hiếm lạ đồ vật, đều cấp bản công tử lấy ra tới, chỉ cần là bản công tử để mắt, chiếu đơn toàn thu. Tiêu Tà lắc lắc trong tay quạt xếp, nghiễm nhiên một bộ không kém tiền bộ dáng, nhàn nhạt nói. Cảnh Thiên nghe được Tiêu Tà nói, trên mặt ý cười càng sâu, cười nói, nguyên lai là Tiêu công tử a. Người trước hết mời ngồi, ta đi đem chúng ta trong tiệm bảo bối. Đều cho ngài lấy ra tới qua xem qua. Mẫu mẫu, còn không mau cấp khách nhân châm trà. Nga. Đã biết, lão đại. Mẫu mẫu nghe vậy, vội vàng lên tiếng. Tiêu công tử, ngài chờ một lát trong chốc lát, ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Cảnh Thiên chiều Tiêu Tà cười cười, vội vàng xoay người, lôi kéo Hà Tất Bình, đi lấy trong tiệm đồ cổ. Cảnh Thiên, người này cái gì địa vị, rất có tiền sao. Hà Tất Bình nhìn thấy Cảnh Thiên. Đối Tiêu Tà kia phò ân cần bộ dáng, nhịn không được tò mò hỏi. Tuy rằng trước kia có khách nhân thời điểm, Cảnh Thiên cũng là thực cân cần, nhưng là Cảnh Thiên đối mặt Tiêu Tà thời điểm, so với đối mặt mặt khác khách nhân, còn muốn có vẻ càng thêm ân cần. Cảnh Thiên nghe được Hà Tất Bình nói, nhịn không được cười nói, không phải rất có tiền, là phi thường có tiền, ngươi nhìn đến hắn bên hông kia khối long văn ngọc bội sao. Cực phẩm mỡ dê ngọc, ít nhất cũng đáng 1.000 lượng bạc. 1.000 lượng. Hà Tất Bình nghe vậy, hai mắt đống nhiên trừng lớn, có chút không thể tin được kêu lên. Cảnh Thiên bọn họ vài người, đều là Vinh An Đương tiểu nhị, trên người toàn bộ thân ra, thêm lên đều thấu không đủ 10 lượng bạc. Hiện tại Hà Tất Bình nghe được, Tiêu Tà bên hông một khối ngọc bội, liền ít nhất giá trị 1.000 lượng, như thế nào có thể không kinh ngạc đâu. Hắc hắc hắc, tưởng như vậy cấp kẻ có tiền, mua khởi đồ vật thời điểm, chỉ cần vừa mắt, là chưa bao giờ sẽ có kẻ mặc cả, đợi lát nữa chúng ta giá cao bán cho hắn vài món đồ cổ, không phải tại sao. Cảnh Thiên liền giống như một con trộm được gà hồ ly giống nhau, đầy mặt rảo hoạt cười nói. Vậy hung hăng tể hắn một bút. Hà Tất Bình nghe được Cảnh Thiên nói, tán đồng gật gật đầu. Tiêu Tạm một bên uống trà, một bên cảm thấy một trận buồn cười, Cảnh Thiên bọn họ thanh âm, tuy rằng cố tình đè thấp, nhưng là vẫn là bị Tiêu Tà nghe được rõ ràng. Lúc này Cảnh Thiên, còn chỉ là một cái ái ham món lợi nhỏ hiệu cầm đồ tiểu nhị, khoảng cách về sau một thế hệ đại hiệp, vẫn là có rất lớn chênh lệch. Nếu không phải Tiêu Tà biết nguyên cốt truyện, rất khó tưởng tượng đến, Cảnh Thiên kiếp trước, thế nhưng là Long Dương Thái Tử, càng không thể tưởng tượng đến, hắn thế nhưng vẫn là đã từng thiên giới đệ nhất thần tướng, cây cỏ đồng. Vì làm Tiêu Tà vừa lòng, Cảnh Thiên bọn họ tự nhiên cũng là phá lệ ra sức, chỉ chốc lát sau, liền đem Vinh An Đương bên trong, đáng giá bảo vật, tất cả đều dọn ra tới. Tiêu công tử, đây là chúng ta hiệu cầm đồ, sở hữu bảo bối, ngài chậm rãi xem a. Cảnh Thiên đầy mặt lấy lòng tươi cười, nhìn Tiêu Tà cười nói. Này đó đồ cổ tranh chữ gì đó, bản công tử trong nhà, đã có một đồng lớn, không có hứng thú. Bất quá cái này tay háo rộng lưu tiền váy. Nhưng thật ra đích xác hiếm thấy, có thể mua trở về đường cái cất chứa. Tiêu Tà ở những cái đó đồ cổ phía trên, tùy ý đánh giá một chút, cuối cùng đem ánh mắt, dừng ở tay háo rộng lưu tiên váy thượng. Ở Vinh An Đương bên trong, có thể làm Tiêu Tà để mắt đồ vật, cũng chỉ có cái này tay háo rộng lưu tiên váy, còn có Cảnh Thiên trong tay kia khối âm dương ngọc bội. Tiêu công tử thật là hảo ánh mắt, cái này tay háo rộng lưu tiên váy, chính là thượng cổ cung đình trung trí bảo. Hiện giờ ở dân gian đã sớm trở thành truyền thuyết, chúng ta hiệu cầm đồ cũng là tiêu phí rất lớn đại giới, mới đưa nó lộng tới tay. Cảnh Thiên nhìn thấy Tiêu Tà đối tay háo rộng lưu tiên váy cảm thấy hứng thú, vội vàng ra tiếng cấp Tiêu Tà giới thiệu đến, đem tay háo rộng lưu tiên váy chính là khen đến bầu trời có, ngầm vô cấp bậc. Hảo, này đó vô nghĩa liền không cần phải nói, ngươi trực tiếp nói cái giá đi. Tiêu Tà nghe vậy, có chút không kiên nhẫn, vây vây tay nói. 1.000 lượng. Cảnh Thiên nghe được Tiêu Tà nói, có chút thử tính báo giá nói. Hảo, liền 1.000 lượng, bản công tử muốn, cho ta bao hảo. Tiêu Tà duỗi tay ở trong ngực một sờ, lấy ra một chồng ngân phiếu, sau đó từ giữa rút ra, một chương 1.000 lượng mặt trán ngân phiếu, tùy tay đưa cho Cảnh Thiên. Thổ hào A. Hà Tất Bình bọn họ mấy cái, nhìn thấy Tiêu Tà liền giới, đều không còn một chút bộ dáng, nhịn không được ở trong lòng kêu lên. Tiêu công tử, thật là quá hào sảng, Tất Bình, còn không mau đi giúp Tiêu công tử, đem quần áo bao lên. Cảnh Thiên tiếp nhận ngân phiếu, đầy mặt ức chế không được tươi cười, này tay háo rộng lưu tiền váy, nguyên bản Cảnh Thiên cho rằng có thể bán được 820, liền cũng chính là giá cao. Không nghĩ tới Tiêu Tà, thế nhưng thật sự không trả giá, trực tiếp liền cho 1.000 lượng, tương đương làm Cảnh Thiên, không duyên cơ kiếm lời 200 lượng bạc. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 963 Lý Tiêu Giao. Ai? Cảnh Thiên huynh đệ, ngươi này khối ngọc bội nhưng thật ra rất kỳ lạ, không biết Cảnh huynh đệ, có hay không bán ra ý tứ đâu. Tiêu Tà tiếp nhận đóng gói tốt tay háo rộng lưu tiền váy, ánh mắt khắp nơi đánh giá một chút, cuối cùng dừng ở, Cảnh Thiên trong tay kia khối âm dương ngọc bội thượng. M. Cảnh Thiên nghe được Tiêu Tà nói, trong mắt xoay chuyển, cười nói, không dối gạt Tiêu công tử. Này khối ngọc bội, là ta tổ tiên truyền xuống tới, đã có vài trăm năm lịch sử. Bất quá nếu Tiêu công tử thích nói, đương nhiên cũng có thể bán cho Tiêu công tử, bất quá này giá cả sao. Tiêu Tà nhìn thấy Cảnh Thiên có mắt như mù lời nói bộ dáng, trong lòng một trận buồn cười. Này khối âm dương ngọc bội, rõ ràng là ngày hôm qua hắn vừa mới nhặt được, hiện tại lại biến thành tổ tiên truyền xuống tới bảo vật. Chỉ cần là tiền có thể giải quyết vấn đề, đối với bản công tử tới. Đều không tính vấn đề, ngươi nói cái giá đi. Tiêu Tà cũng không có vạch trần Cảnh Thiên lời nói dối, này khối âm dương ngọc bội, có thể xem như một kiện thần khí, có thể dùng một ít bạc trắng, mua được một kiện thần khí, vẫn là Tiêu Tà kiếm được. Nếu Tiêu công tử thành tâm muốn, kia 200 lượng, ngài xem thế nào? Cảnh Thiên nghe được Tiêu Tà nói, trong lòng một trận mừng thầm, dựng thẳng lên hai ngón tay cười nói. Nguyên bản Cảnh Thiên chỉ là chuẩn bị, đem này khối âm dương ngọc bội, bán 100 lượng. Bất quá Cảnh Thiên nhìn đến Tiêu Tà, tiêu phí 1.000 lượng, mua sắm tay áo rộng lưu tiền váy, liền đôi mắt đều không nháy mắt một chút. Hắn liền quyết định, đem này khối âm dương ngọc bội, bán càng quý một chút. 200 lượng cho ngươi, ngọc bội về ta. Tiêu Tả lấy ra 200 lượng ngân phiếu, tùy tay đưa cho Cảnh Thiên, sau đó từ đầy mặt vui mừng Cảnh Thiên trong tay, lấy qua âm dương ngọc bội. Tiêu Tả lúc này đây chính yếu mục đích, chính là vì được đến tay áo rộng lưu tiền váy, còn có âm dương ngọc bội. Nếu mục đích đã đạt thành, Tiêu Tả cũng không hề ở lâu, cùng Cảnh Thiên bọn họ gật gật đầu, liền xoay người rời đi. Tiêu công tử, ngài đi thong thả a. Hoan nghênh lần sau quang lâm a. Cảnh Thiên nhìn Tiêu Tả rời đi bóng dáng, nhiệt tình kêu lên. Ở Cảnh Thiên trong mắt, Tiêu Tả nghiễm nhiên chính là một cái thần tài, hơn nữa vẫn là cái loại này ngốc nghếch lắm tiền thần tài, tự nhiên hy vọng Tiêu Tả nhiều tới vài lần. Lão đại, lúc này đây ngươi thật sự phát tài lạc. Mậu Mậu nhịn không được chạy đến Cảnh Thiên bên cạnh, có chút kích động kêu lên. Cái gì ta phát tài? Là chúng ta phát tài, có chỗ tốt, lão đại ta, sẽ đã quên các ngươi sao? Cảnh Thiên nghe vậy, vô vô Mậu Mậu bả vai, đắc ý cười nói. Phía trước Tiêu Tả tuy rằng tiêu phí 1.000 lượng bạc trắng, mua đi rồi tay háo rộng lưu tiền váy, nhưng là tay háo rộng lưu tiền váy, là hiệu cầm đồ đồ vật. Cảnh Thiên bọn họ chỉ có thể lấy một ít trích phần trăm, nhiều lắm cũng chính là mấy lượng bạc thôi. Mà âm dương ngọc bội liền không giống nhau, âm dương ngọc bội là Cảnh Thiên nhặt được, Tiêu Tả tiêu phí 200 lượng bạc trắng, mua đi rồi âm dương ngọc bội, này 200 lượng bạc trắng, liền tất cả đều thuộc về Cảnh Thiên. Đường môn người mang tin tức tới. Đang lúc Cảnh Thiên cùng Mậu Mậu, đang ở quyết định, xài như thế nào này số tiền thời điểm, Hà Tất Bình đột nhiên ra tiếng kêu lên. Đại nhân vất vả, đại nhân cung hỉ phát tài. Cảnh Thiên nghe được Hà Tất Bình nói, vội vàng thu hảo thủ chung ngân phiếu, chạy chậm tới cửa, lộ ra đầy mặt lấy lòng tươi cười, chiều đường môn người mang tin tức chắp tay hành lễ nói. Không biết đại nhân, tìm tiểu nhân có gì quý làm a? Cảnh Thiên có chút tò mò hỏi. Đường môn người mang tin tức đối với Cảnh Thiên thái độ, còn là phi thường vừa lòng, gật gật đầu nói, Vĩnh An đương trưởng quầy Lục Thúc, tối hôm qua đã hướng chúng ta đương ra xin từ trước, đã kịp thời phản hương. A, như vậy đột nhiên, Lục Thúc đi không từ ra a? Đi như thế nào cứ như vậy cấp a? Đường môn người mang tin tức nghe được Cảnh Thiên cùng Mậu Mậu nói, cười nói, Lục Thúc chín đại đơn truyền nhi tử, rốt cuộc sinh Nam Hải. Hắn chính vội vã về nhà ôm tôn từ đâu. Nguyên lai là như thế này, đúng rồi, vị này đại ca, vậy các ngươi đường chủ, tìm ta có chuyện gì a? Cảnh Thiên nghe vậy, hiểu rõ gật gật đầu, ngay sau đó có chút nghi hoặc hỏi. Chúng ta đường chủ, quyết định đem ngươi, tăng lên vì Vĩnh An đương trưởng quầy. Đường môn người mang tin tức dứt lời, đem trưởng quầy nhâm mệnh thư, đưa cho đầy mặt khiếp sợ Cảnh Thiên. Cảnh Thiên ngây ngốc tiếp nhận nhâm mệnh thư. Thẳng đến đường môn người mang tin tức rời khỏi sau, lúc này mới chậm rãi phục hồi tinh thần lại. Cảnh Thiên phụ thân, nguyên bản chính là Vĩnh An đương trưởng quầy, cho nên Cảnh Thiên vẫn luôn muốn hoàn thành phụ thân hắn di nguyện, kế nhiệm Vĩnh An đương trưởng quầy. Hiện giờ nguyện vọng này đột nhiên thực hiện, làm Cảnh Thiên trong lòng, sinh ra một loại không thể tin được cảm giác. Bên kia Tiêu Tả rời đi Vĩnh An đương lúc sau, liền trực tiếp chạy tới người môi giới, mua sắm một tòa loại nhỏ trang viên. Tiêu Tả muốn ở Du Châu Thành, nghỉ ngơi một đoạn thời gian, có cái đặt chân địa phương, tóm lại là phương tiện một chút. Đương Tiêu Tả tuyển hảo tâm nghi trang viên lúc sau, thân xuyên áo đen Lý Tiêu Giao, lại lặng lẽ theo dõi Tiêu Tả. Lý Tiêu Giao sở dĩ sẽ xuất hiện ở cái này thời không, là bởi vì có nữ hoa nương nương hỗ trợ, thật giống như lúc trước Lý Tiêu Giao, ở nữ hoa nương nương dưới sự trợ giúp, trở lại 10 năm trước Nam Chiếu Quốc giống nhau. Bởi vì có phía trước trải qua, cho nên Lý Tiêu Giao cũng minh bạch, hắn không thể nhúng tay thay đổi tương lai, nếu không chỉ có thể tạo thành bi kịch. Nguyên bản Lý Tiêu Giao chỉ là chuẩn bị tránh ở âm thầm, làm lịch sử tự do phát triển, chỉ có ở vạn bất đắc dĩ thời điểm, mới có thể ra tay giúp trợ Cảnh Thiên, hoàn thành cứu thế nhiệm vụ. Bất quá Lý Tiêu Giao không nghĩ tới, hắn vẫn là đã tới chậm một bước, Cảnh Thiên thế nhưng đã đem âm dương ngọc bội, cấp bán đi. Lý Tiêu Giao đứng ở đường phố nóc nhà phía trên. Nhìn phía dưới Tiêu Tả, lắc lắc đầu nói, tiểu tử, chỉ có thể tính ngươi xui xẻo, dù sao ngươi như vậy có tiền, hẳn là cũng không để bụng thiếu cái ngọc bội đi. Lý Tiêu Giao dứt lời, thân hình vừa động, xuất hiện ở đường phố chỗ ngoặt, sau đó hướng tới Tiêu Tả nên diện đi qua. Đương Lý Tiêu Giao cùng Tiêu Tả gặp thoáng qua trong nháy mắt, trực tiếp dùng ra rồng bay thăm vân tay, tay phải nhanh như tia chớp, hướng tới Tiêu Tả bên hông âm dương ngọc bội, sờ soạn qua đi. Đắc thủ. Lý Tiêu Giao thành công trộm đi âm dương ngọc bội lúc sau, khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, mặt không đổi sắc hướng tới nơi xa đi đến. Uy, vị này huynh đài, trộm người khác đồ vật, liền như vậy đi rồi, có điểm không địa đạo đi. Đang lúc Lý Tiêu Giao đi đến đường phố cuối, chuẩn bị rời đi thời điểm, đột nhiên chỗ ngoặt chỗ, vang lên một đạo có chút hài hước thanh âm. Lý Tiêu Giao nhìn thấy Tiêu Tả, đột nhiên xuất hiện ở chỗ này, đầy mặt hài hước nhìn chính mình, thầm nghĩ trong lòng một tiếng, đại ý. Hắn thế nhưng không có chú ý tới, Tiêu Tả vẫn là một người biết võ. Này khối ngọc bội, sự tình quan thiên hạ thương sinh, ta cần thiết lấy đi, xin lỗi. Lý Tiêu Giao nghe được Tiêu Tả nói, có chút xấu hổ, sờ sờ cái mũi của mình. Nguyên bản trộm đồ vật, cũng đã không đúng rồi, hiện tại bị người mất của, trực tiếp cấp bắt tại trận, vậy càng xấu hổ. Bất quá này khối âm dương ngọc bội, sự tình quan thiên hạ thương sinh, Lý Tiêu Giao cũng chỉ có thể lựa chọn thực xin lỗi Tiêu Tả. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 964 mới gặp tuyết thấy. Sự tình quan thiên hạ thương sinh. Ta còn là lần đầu tiên, nghe được có ăn trộm, nói ra như vậy tươi mát thoát tục lý do. Tiêu Tả nghe vậy, một bộ xem ngu ngốc ánh mắt, đánh giá Lý Tiêu Giao. Đổi mới mau vô quảng cáo. Lý Tiêu Giao nhìn thấy, Tiêu Tả đầy mặt không tin bộ dáng, cũng vẻ mặt bất đắc dĩ. Tuy rằng lời hắn nói là sự thật, nhưng là chuyện này, nghe đi lên, thật là có chút vô nghĩa. Lý Tiêu Giao biết thuyết phục không được Tiêu Tả, cho nên hắn cũng không chuẩn bị, cùng Tiêu Tả vô nghĩa, thân hình vừa động, dùng ra ngự kiếm phi hành, lướt qua Tiêu Tả, chiều phương xa bay đi. 10 phút lúc sau, Du Châu ngoài thành, Lý Tiêu Giao dừng bước chân, lấy ra trộm tới ngọc bội, nhìn thoáng qua, lắc lắc đầu nói, thật là quá mất mặt, bất quá còn hảo ngọc bội tới tay. Huynh đài tốc độ, nhưng thật ra không tồi, nói vậy hẳn là trộm đồ vật thời điểm, bị người truy nhiều, luyện ra đi. Đang lúc Lý Tiêu Giao thở dài nhẹ nhõm một hơi thời điểm, một đạo hài hước thanh âm, đột nhiên từ nơi không xa trên đại thụ, truyền ra tới. Lý Tiêu Giao nghe thế quen thuộc thanh âm, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, ngẩng đầu nhìn về phía, không biết khi nào xuất hiện ở trên đại thụ Tiêu Tả, có chút biểu tình ngưng trọng nói, người rốt cuộc là người nào. Lý Tiêu Giao tự nhận thực lực của chính mình, vẫn là không tồi, tuy rằng so bất quá ma tôn trọng lâu những cái đó cường giả, nhưng là thực lực của hắn, ở nhân gian cũng coi như là đỉnh cấp, so với Thục Sơn Thanh Hơi đạo trưởng, phỏng trừng cũng không kém bao nhiêu. Trước mắt cái này Tiêu Tả, lại có thể ở hắn không hề phát hiện dưới tình huống, ngăn ở hắn trước mặt, thực lực sâu không lường được, tuyệt đối không phải người thường. Ta là ai? Ta là bị ngươi trộm đồ vật người mất của A. Tiêu Tả dường như không có nghe được, Lý Tiêu Giao trong lời nói mặt khác ý tứ, nhún vai nói. Ai? Vì cái gì một hai phải ta động thủ đâu? Lý Tiêu Giao thở dài một hơi, thân hình bỗng nhiên bạo khởi, ở không trung lưu lại một đạo tàn ảnh, song chỉ khép lại, hướng tới Tiêu Tả đâm tới. Xem ra ngươi không chỉ có mưu tài, còn muốn sát hại tính mệnh A. Nên đánh. Tiêu Tả nhìn thấy Lý Tiêu Giao, bị buộc nhịn không được ra tay, khỏe miệng hơi hơi cong lên, tay phải nắm tay, thế nếu sớm đánh, một quyền đón đi lên. Vâng! Quyền chỉ tương giao nháy mắt, Tiêu Tả trên nắm tay, đột nhiên bùng nổ một cổ cường đại chấn lực, trực tiếp đem Lý Tiêu Giao hoành bay đi ra ngoài. Phúc! Lý Tiêu Giao hai chân, trên mặt đất cày ra, lưỡng đạo dài đến 10 mấy mét thâm mương, lúc này mới ngừng thân hình, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Lý Tiêu Giao nguyên bản chỉ là chuẩn bị đánh vượng Tiêu Tả, không nghĩ tới Tiêu Tả thực lực, thế nhưng sẽ như vậy cường đại, bằng vào hắn độ kiếp hậu kỳ tu vi, đều không phải Tiêu Tả đối thủ. Vèo. Đối mặt thực lực như thế cường đại Tiêu Tả, Lý Tiêu Giao trên mặt hiện lên một tia quyết tuyệt, quyết đoán dùng ra bí thuật, đôi tay khắp mấy cái pháp quyết, hóa thành một đạo lưu quang, hướng tới nơi xa không trùng, bay vụt qua đi. Tiêu Tả nhìn thấy Lý Tiêu Giao chạy trốn, cũng không có tính toán lại đuổi theo đi, Lý Tiêu Giao trộm đi kia khối ngọc bội, chẳng qua là một cái giả ngọc bội thôi. Tiêu Tả sở dĩ ngăn ở Lý Tiêu Giao, chẳng qua là muốn thử một lần thực lực của hắn thôi. Rốt cuộc phim truyền hình bên trong, Lý Tiêu Giao lai lịch thần bí, cũng không biết hắn là như thế nào xuyên qua thời không, mà Tiêu Tả hiện tại cùng Lý Tiêu Giao đã giao thủ lúc sau, đã biết Lý Tiêu Giao đại khái thực lực. Lý Tiêu Giao tu vi, cũng liền ở độ kiếp hậu kỳ tả hữu, lấy hắn tu vi, là không có khả năng xuyên qua thời không, hắn sở dĩ sẽ xuất hiện ở chỗ này, hẳn là nữ hoa nương nương hỗ trợ. Hơn nữa nếu Lý Tiêu Giao thực lực, thật sự rất mạnh, chỉ sợ đã sớm đem tà kiếm tiên tiêu diệt, không cần phải chờ cảnh thiên ra tay a. Lúc này đây mệnh lớn, mạnh mẽ sử dụng cấm thuật, thương thế tiến thêm một bước tăng thêm, không có nửa năm thời gian, phỏng chừng là hảo không được. Sử dụng cấm thuật, nháy mắt độn đến mấy trăm dặm ở ngoài Lý Tiêu Giao, cảm thụ trong cơ thể tăng thêm nội thương, nhịn không được cười khổ nói. Tiêu Tả cùng Lý Tiêu Giao đã giao thủ lúc sau, liền trực tiếp về tới, chính mình vừa mới mua sắm trang viên bên trong. Tuy rằng là một cái tiểu trang viên, nhưng là theo ta một người trụ, vẫn là có vẻ có chút trống rỗng, lộng mấy cái người hầu xuất hiện đi. Tiêu Tả ở trang viên bên trong, đi dạo một vòng, tuy rằng cái này trang viên diện tích cũng không tính đại, nhưng là chỉ có Tiêu Tả một người trụ nói, vẫn là quá mức quẩn cung ế. Tiêu Tả nghĩ nghĩ, đi tới hậu hoa viên, đào bốn cây khai chính thịnh, hơn nữa bất đồng nhan sắc hoa mẫu đơn, sau đó hướng chúng nó bên trong, độ một sợi tiên khí. Đương Tiêu Tả cấp bốn cây hoa mẫu đơn, rót vào tiên khí lúc sau. Bốn cây hoa mẫu đơn, tức khắc lắc mình biến hóa, biến thành bốn gã bộ dạng động lòng người, dáng người quyến rũ tuổi thanh xuân thiếu nữ. Tạ chủ nhân điểm hóa tri ân. Bốn gã vừa mới hóa hình tiểu hoa yêu, đầu tiên là tò mò, trên dưới đánh giá một chút chính mình, sau đó cùng nhau hướng tới Tiêu Tả, cung kính mà hành lễ nói. Các ngươi bốn cái, về sau liền cùng ta họ Tiêu, đến nỗi tên, liền ấn các ngươi tự thân nhan sắc. Phân biệt là, Tiêu Bạch, Tiêu Hồng, Tiêu Phấn cùng Tiêu Tím. Tiêu Tả gật gật đầu, sau đó khẽ cười nói. Đa tạ chủ nhân ban danh. Tiêu Bạch các nàng nghe được Tiêu Tả nói, mặt đẹp phía trên, tức khắc lộ ra vui vẻ tươi cười. Các ngươi bốn người, hiện tại đi chọn lựa, chính mình thích phòng, về sau trong nhà thủ công nghiệp, liền giao cho các ngươi, minh bạch sao? Tiêu Tả nhìn thấy trước mắt bốn con tiểu hoa yêu, đầy mặt chờ mong mà nhìn chính mình, cười nói. Cảm ơn chủ nhân, bọn nô tỳ cáo lui. Tiêu Bạch các nàng nghe vậy, chiều Tiêu Tả hành lễ, sau đó vui cười, đi chọn lựa chính mình phòng. Tiêu Tả nhìn Tiêu Bạch các nàng rời đi bóng dáng, buồn cười lắc lắc đầu. Này bốn cái tiểu hoa yêu, là Tiêu Tả dùng một sợi tiên khí, giúp các nàng hóa hình, cũng liền sẽ một ít tiểu pháp thuật, thực lực cũng không tính cường đại. Bất quá dùng để đương nha hoàn sử dụng, kia nhưng thật ra dư giả. Sáng sớm hôm sau, Tiêu Tả liền mang theo Tiêu Bạch cùng Tiêu Hồng, đến chợ lên rồi, mà Tiêu Phấn cùng Tiêu Tím, các nàng hai cái còn lại là lưu tại trong nhà giữ nhà. Bạch bạch bạch. Bởi vì hôm nay vừa lúc có người kết hôn, cho nên trên đường phố vang, từng đợt pháo trúc thanh, cùng với những cái đó khua chiêng gõ trống thanh, nhưng thật ra có vẻ phi thường náo nhiệt. Tiêu Bạch cùng Tiêu Hồng này hai cái nha đầu, bởi vì vừa mới hóa hình duyên cớ, cho nên các nàng nhìn thấy như vậy náo nhiệt cảnh tượng, có vẻ phi thường hưng phấn. Ông! Đang lúc Tiêu Tả cùng Tiêu Bạch các nàng, mua sắm một ít vật phẩm trang sức thời điểm, Tiêu Tả bên hông âm dương ngọc bội, đột nhiên bắt đầu tỏa sáng, chấn động lên. Kia nha đầu, hẳn là chính là Đường Tuyết thấy. Tiêu Tả cảm nhận được âm dương ngọc bội dị động, ngẩng đầu khắp nơi đánh giá một chút, thực mau liền phát hiện, đứng ở đường phố đối diện, cái kia ăn mặc hồng y hề thiếu nữ, cùng với nàng bên hông kia khối âm dương ngọc bội. Theo hai khối âm dương ngọc bội tới gần, hai khối ngọc bội chi gian, tức khắc buộc phát ra, một cổ cường đại lực hấp dẫn. Tại đây cổ lực lượng dưới, Tiêu Tả tự nhiên là không chút sức mẻ, nhưng là Đường Tuyết thấy liền không giống nhau. Tại đây cổ lực hấp dẫn dưới, Đường Tuyết thấy trực tiếp bị bên hông âm dương ngọc bội, lôi kéo sau này bay ngược đi ra ngoài. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 965 Ngọc Bội Hợp 1. A. Đường Tuyết thấy tại đây cổ cường đại lực hấp dẫn dưới, không hề chống cự chi lực, chỉ có thể kêu to, hướng tới Tiêu Tả phương hướng, bay ngược lại đây. Cô nương, ngươi không sao chứ? Một đạo mang theo từ tính thanh âm, ở Đường Tuyết thấy bên thai vang lên, làm sợ tới mức nhắm mắt lại Đường Tuyết thấy, hơi hơi sửng sốt, chậm rãi mở hai mắt. Đường Tuyết thấy quay đầu nhìn đến, mặt lộ vẻ mỉm cười Tiêu Tả, vội vàng thẹn thùng, từ Tiêu Tả ôm ấp bên trong, thoát ly mở ra. Tiểu thư, ngươi không sao chứ? Tuyết thấy bên người nha hoàng Tiểu Di, vội vã chạy tới, lôi kéo Tuyết thấy trên dưới kiểm tra rồi một phen, có chút lo lắng hỏi. Ta không có việc gì, Tiểu Di, ngươi không cần lo lắng. Tuyết thấy Triều Tiểu Di vẫy vây tay, sau đó đem ánh mắt chuyển hướng về phía Tiêu Tả, đối Tiêu Tả tạ nói, vừa rồi đa tạ công tử, ta kêu Đường Tuyết thấy. Đường tiểu thư khách khí, bất quá chuyện nhỏ không tốn sức gì thôi. Tại hạ Tiêu Tả, hai vị này là ta thị nữ, Tiêu Bạch cùng Tiêu Hồng. Tiêu Tả nghe vậy, cười chắp tay, đem một bên Tiêu Bạch cùng Tiêu Hồng, cũng giới thiệu một lần. Tiêu Bạch, Tiêu Hồng, gặp qua Đường tiểu thư. Tiêu Bạch cùng Tiêu Hồng, nghe được Tiêu Tả nói, hướng tới Đường Tuyết thấy, hơi hơi hành lễ. Các ngươi không cần cùng ta khách khí như vậy, các ngươi kêu ta Tuyết thấy là được. Tuyết thấy vội vàng vây vây tay nói. Tuy rằng Đường Tuyết thấy tính cách là có chút điêu ngoa tùy hứng, nhưng là đối mặt bằng hữu thời điểm, vẫn là thực khách khí. Tiêu Tả vừa rồi ra tay giúp Đường Tuyết thấy, cho nên ở Đường Tuyết thấy trong lòng, Tiêu Tả đã xem như nàng bằng hữu. Hảo đi, kia Tuyết gặp ngươi cũng không cần cùng ta khách khí, kêu ta Tiêu Tả, hoặc là Tiêu đại ca, đều có thể. Tiêu Tả nghe vậy, gật gật đầu, khẽ cười nói. Ai? Tiêu đại ca, ngươi cũng có như vậy ngọc bội sao? Cùng ta giống nhau như lúc ca. Tuyết thấy nhìn đến Tiêu Tả bên hông âm dương ngọc bội sau, cầm lấy chính mình âm dương ngọc bội so đúng rồi một chút, có chút kinh ngạc kêu lên. Tiêu Tả thấy thế, tháo xuống bên hông ngọc bội, cùng Tuyết thấy cầm ngọc bội, tới gần so một chút, cười nói, cùng với này hai khối ngọc bội, là giống nhau như lúc, chi bằng là một đôi ngọc bội mới đúng vậy. Thật sự ai? Tiểu thư, Tiêu công tử ngọc bội, cùng ngươi ngọc bội, giống như thật là một đôi a. Tiểu Di nhìn đến hai khối âm dương ngọc bội hợp ở bên nhau bộ dáng, nhịn không được kêu lên. Chính là ta này khối ngọc bội là từ nhỏ liền có, Tiêu đại ca, ngươi này khối ngọc bội là như thế nào tới? Tuyết thấy ở hai khối ngọc bội thượng qua lại đánh giá một chút, có chút tò mò, đối Tiêu Tả hỏi. Tiêu Tả nhìn thấy Tuyết thấy đầy mặt tò mò bộ dáng, khẽ cười nói, này khối ngọc bội là ta hôm qua từ Vĩnh An Đương mua trở về. Nếu cùng Tuyết gặp ngươi ngọc bội là một đôi, như vậy liền tặng cho ngươi đi. Tiêu Tả dứt lời, trực tiếp đem trong tay ngọc bội, đưa cho Tuyết thấy. Tuyết thấy, ta còn có chút sự tình, liền trước cáo tử. Tiểu Bạch, Tiểu Hồng, chúng ta đi. Tiêu Tả cũng không cho Tuyết thấy cự tuyệt cơ hội, chiều Tiêu Bạch cùng Tiêu Hồng, tiếp đón một tiếng, trực tiếp xoay người rời đi. Ai? Tiêu đại ca. Tuyết thấy nhìn Tiêu Tả rời đi bóng dáng, há miệng thở dốc. Cuối cùng lắc lắc đầu, vẫn là đem ngọc bội thu lên. Thiếu gia, cái kia Đường tiểu thư trên người hơi thở, cùng chúng ta giống như a. Trở lại Tiêu phủ lúc sau, Tiêu Bạch có chút nghi hoặc, đối Tiêu Tả hỏi. Một bên Tiêu Hồng, nghe được Tiêu Bạch nói, tán đồng gật gật đầu, vừa rồi ở cùng Đường Tuyết thấy ở bên nhau thời điểm, Tiêu Hồng các nàng liền cảm nhận được, Đường Tuyết thấy trên người hơi thở, cùng các nàng thực tiếp cận. Chuyện này, các ngươi liền không cần nhọc lòng. Đi đem mua trở về đồ vật, đều cấp an trí hảo, chuẩn bị ăn cơm trưa. Tiêu Tả nghe vậy, hơi hơi mỉm cười, nhàn nhạt nói. Là, Tiêu Bạch cùng Tiêu Hồng, nghe được Tiêu Tả nói, vội vàng áp xuống trong lòng nghi hoặc, đi thu thập đồ vật. Tiêu Tả nhìn này hai cái nha đầu rời đi bóng dáng, buồn cười lắc lắc đầu. Tiêu Bạch các nàng bốn cái, là Tiêu Tả dùng tiền khí, điểm hóa hoa mẫu đơn, hóa hình mà thành hoa yêu. Mà Đường Tuyết thấy bản thể. Là thần giới thần quả, sau đó bị tịch giao độ vào một tia tiên khí, mới có thể hóa hình thành nhân. Tiêu Bạch các nàng hóa hình quá trình, cùng Đường Tuyết thấy hóa hình quá trình, có hiệu quả như nhau chi diệu, cho nên Tiêu Bạch các nàng mới có thể cảm giác, Đường Tuyết thấy trên người hơi thở, cùng các nàng phi thường tiếp cận. Chẳng qua Đường Tuyết thấy bản thể là thần quả, so với Tiêu Bạch các nàng bản thể hoa mẫu đơn, cấp bậc muốn cao thượng rất nhiều. Bên kia Đường Tuyết thấy cùng Tiêu Tả phân biệt lúc sau, ở chợ thượng đi dạo sau khi, liền mang theo Tiểu Di, hồi Đường Gia Bảo. Ở Đường Gia Bảo bên trong, liền thuộc Đường Tuyết thấy Gia Gia, Đường Khôn, đối Tuyết thấy nhất cưng chiều, cho nên Tuyết thấy trở lại Đường Gia Bảo chuyện thứ nhất, chính là đi tìm Đường Khôn. Gia Gia, Tuyết thấy đã trở lại. Đường Tuyết thấy đi vào Đường Khôn cửa thư phòng khẩu, một phen đẩy ra đại môn, vui vẻ kêu lên. Ngươi nha! Đều là đại cô nương, như thế nào vẫn là như vậy kêu kêu quát quát. Tương lai nhưng như thế nào gả đi ra ngoài nha. Đường Khôn tuy rằng trong miệng oán giận, nhưng là nhìn Tuyết thấy ánh mắt, lại tràn đầy cương triều. Tuyết thấy mới không cần gả chồng đâu. Tuyết thấy muốn vĩnh viễn bồi ra ra, ra ra, Tuyết thấy cho ngươi mát xa. Ở Đường Khôn trước mặt, Tuyết thấy một chút đều không có đại tiểu thư xấu tính, hoàn toàn chính là một cái sẽ làm lũng ngoan ngoan cháu gái, chạy đến Đường Khôn sau lưng, cấp Đường Khôn méo lên bả vai. Ngươi liền sẽ hống ra ra vui vẻ, ra ra tuổi đại, như thế nào có thể bồi ngươi cả đời đâu. Đường Khôn nghe được Tuyết Thấy nói, cười vô vô Tuyết Thấy tay, quay đầu đang chuẩn bị cùng Tuyết Thấy chút đạo lý lớn. Kết quả lại thấy đến Tuyết Thấy bên hông, thế nhưng treo hai khối ngọc bội, trong lòng cả kinh, nhịn không được hỏi, ai? Tuyết Thấy, ngươi này khối ngọc bội, là từ đâu ra? Này khối ngọc bội là Tiêu đại ca cho ta, này hai khối ngọc bội thật tốt là một đôi đâu. Ra ra, ngươi thần không thần kỳ. Nếu không phải hôm nay nhìn thấy này khối ngọc bội, ta cũng không biết, ta ngọc bội, thế nhưng chỉ là một nửa ngọc bội. Đường Tuyết hiểu biết ngôn, cười nói. Tuyết Thấy, ngươi đem hôm nay phát sinh sự tình, đều cấp ra ra giảng một lần. Đường Khôn nghe được Tuyết Thấy nói, trong mắt lại lộ ra một tia nghiêm túc, đối Tuyết Thấy nói. Đường Tuyết Thấy nhìn đến ra ra đầy mặt nghiêm túc bộ dáng, con gật gật đầu, đem hôm nay ở chợ thượng phát sinh sự tình, tất cả đều nói cho Đường Khôn. Hay là cái này Tiêu Tà, đó là ngươi người có duyên. Đường Khôn nghe xong Tuyết Thấy giảng thuật, tự mình lẩm bẩm. Đường Khôn biết chính mình người mang bệnh nặng, chỉ sợ thời gian vô nhiều, bất quá ở Tuyết Thấy trước mặt, hắn vẫn luôn giấu giếm hắn người mang bệnh nặng sự tình, chính là vì không cho Tuyết Thấy, vì hắn lo lắng. Đường Khôn hy vọng ở chính mình lâm chung trước, vì Tuyết Thấy tìm kiếm, một người có thể bồi nàng độ xong cả đời hôn phu, cho nên hắn nhìn thấy Tuyết Thấy bên hông hai khối âm dương ngọc bội khi, mới có thể như vậy kinh ngạc. Tuyết Thấy nghe được ra ra thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ, có chút tò mò hỏi, ra ra, ngươi ở cái gì người có duyên a? Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ hép. Chương 966 anh hùng lên sân khấu. Người 3 tuổi năm ấy, được một hồi quái bệnh, vô luận ăn cái gì dược đều trị không hết, thân thể suy yếu liền đi đường, đều đi không được. Có một ngày, từ bên ngoài truyền đến một trận sáo trúc thanh, người cư nhiên đi theo âm nhạc, nhảy lên vũ tới, đương trường bệnh thì tốt rồi. Ta lập tức đi ra ngoài, tìm kiếm là thần thánh phương nào. Người nọ không có lưu lại tên họ, chỉ là nhìn này ngọc bội nói, này ngọc bội vốn chính là âm dương một đôi, mặt khác một con, ở ngươi người có duyên trên người. Một khi hai khối ngọc bội tương ngộ, liền sẽ hợp hai là một, ngươi cùng ngươi người có duyên, liền sẽ dính ở bên nhau. Đường Khôn lấy qua âm dương ngọc bội, nhìn ngọc bội, lộ ra vẻ mặt hồi ức thần sắc, chậm rãi nói. Ra ra, ý của ngươi là, Tiêu đại ca chính là ta người có duyên sao? Tuyết Thấy nghe xong Đường Khôn nói, chán ve để ở trước ngực, có chút thẹn thùng hỏi. Căn cứ ngươi vừa rồi theo như lời, này khối ngọc bội nếu là Tiêu Tà cho ngươi, như vậy hắn liền rất có khả năng là ngươi người có duyên. Tuyết Thấy, có rảnh nói, liền đem Tiêu Tà mang về tới, cấp ra ra nhìn xem. Đường Khôn nhìn thấy Tuyết Thấy thẹn thùng bộ dáng, trong mắt hiện lên một tia sủng nịch ý cười, sờ sờ râu, khẽ cười nói. Ra ra, ta cùng Tiêu đại ca mới thấy qua một mặt, như thế nào có thể liền đem hắn hướng trong nhà mang a? Tuyết Thấy lôi kéo Đường Khôn ống tay áo, mặt đẹp ửng đỏ, thẹn thùng nói. Thẹn thùng, thực hảo a. Ta Tuyết Thấy, rốt cuộc trưởng thành, ha ha ha. Đường Khôn thấy thế, nhịn không được cười nói. Ra ra, ngươi còn như vậy, Tuyết Thấy liền không để ý tới ngươi. Tuyết Thấy nghe được Đường Khôn trêu đùa thành, không khỏi một trận mặt đỏ nhĩ nhiệt. Nguyên bản Tuyết Thấy đối với Tiêu Tà chỉ là có một chút hảo cảm thôi. Nhưng là hiện tại nghe xong Đường Khôn nói, phát hiện Tiêu Tà thế nhưng có thể là nàng người có duyên, Tiêu Tà trong lòng nàng địa vị, tự nhiên lại càng cao một ít. Khi màn đêm buông xuống, Cảnh Thiên, Mậu Mậu cùng Hà Tất Bình ba người, cùng nhau chạy tới Thục Sơn dưới chân, chờ đợi lần thứ hai mưa sao băng buông xuống. Phía trước Cảnh Thiên ở mưa sao băng buông xuống thời điểm, cho phép muốn phát tài, còn có lên làm Vĩnh An đương trưởng quầy nguyện vọng. Kết quả không nghĩ tới, Cảnh Thiên thật sự nhặt được gâm dương ngọc bội, giá cao bán cho Tiêu Tà, kiếm lời 200 lượng bạc, lại còn có thật sự lên làm Vĩnh An đương trưởng quầy. Bởi vì Cảnh Thiên đem âm dương ngọc bội bán cho Tiêu Tà, hắn cũng liền không có cùng Tuyết Thấy tương ngộ, tự nhiên cũng liền không có đắc tội vị này Đường môn đại tiểu thư. Cho nên Cảnh Thiên hiện tại vẫn như cũ là Vĩnh An đương tân trưởng quầy. Bởi vì phía trước ưng thuận nguyện vọng, thuận lợi thực hiện duyên cớ, cho nên Cảnh Thiên bọn họ ba cái chuẩn bị không ngừng cố gắng. Ở lần thứ hai mưa sao băng tiến đến thời điểm, lại nhiều hứa mấy cái nguyện vọng. Cảnh Thiên, đêm nay thật sự có mưa sao băng sao? Ta như thế nào cảm giác, liền cái vũ ngôi sao đều không có a. Ở Thục Sơn dưới chân, đợi hơn phân nửa cái buổi tối, đều không có chờ đến mưa sao băng, Hà Tất Bình có chút không kiên nhẫn nói. Cảnh Thiên nghe vậy, trắng Hà Tất Thiên ổn mắt, hận sắt không thành thép nói, chờ một chút sao. Điểm này kiên nhẫn đều không có, còn như thế nào phát đại tài a? Chính là, lão đại lời nói, khẳng định là đúng, đêm nay nhất định có mưa sao băng. Mậu Mậu nghe được Cảnh Thiên nói, tỏ vẻ vô điều kiện tín nhiệm. Vẫn là Mậu Mậu hiểu chuyện, chờ ta kiếm lời đồng tiền lớn, liền mang theo đi Trường An, lại cho ngươi cưới vài cái lão bà. Cảnh Thiên một phen câu lấy Mậu Mậu cổ, vỗ vỗ Mậu Mậu ngực, cười nói. Cảm ơn lão đại. Mậu Mậu nghe vậy, không có chút nào hoài nghi, vui vẻ gật đầu nói. San sát xa. Đột nhiên cách đó không xa bụi cỏ bên trong, truyền đến một trận tiếng vang, hấp dẫn Cảnh Thiên bọn họ ba người chú ý. Cảnh Thiên bọn họ theo thanh âm này, lặng lẽ sờ soạng qua đi, phát hiện là Đường Tuyết thấy một người, ở bùi hoa, không biết ở làm chút cái gì. Kia không phải Đường gia đại tiểu thư sao? Đã trễ thế này, nàng tới nơi này làm gì? Chẳng lẽ cũng cùng chúng ta giống nhau, tới nhặt bà bối? Vĩnh An Đường bản thân chính là Đường môn sản nghiệp, cho nên Cảnh Thiên bọn họ tự nhiên cũng nhận thức Đường Tuyết thấy, nhìn thấy vị này đại tiểu thư, đêm hôm khuya khoắt chạy đến nơi đây, Cảnh Thiên trong lòng nhịn không được cảm đạo. Lão! Lão đại! Đang lúc Cảnh Thiên ở suy đoán Đường Tuyết thấy đang làm gì thời điểm, một bên Mậu Mậu, đột nhiên khẩn trương kêu lên. Làm gì a? Cảnh Thiên nghe được Mậu Mậu nói, có chút không kiên nhẫn quay đầu hỏi. Cảnh Thiên, ngươi! Ngươi xem nơi đó! Hà Tất Bình đầy mặt kinh hãi, có chút hoảng loạn rối tay, chỉ vào Đường Tuyết tạ thế sau bụi cỏ chung. Cảnh Thiên theo Hà Tất ngang tay chỉ phương hướng nhìn lại, hai mắt bỗng nhiên trừng lớn. Chỉ thấy ở Đường Tuyết tạ thế sau bụi cỏ chung, không biết từ địa phương nào, đột nhiên toát ra tới, mười mấy cái quần áo tả tơi, bộ mặt dữ tợn, mặt mũi hung tợn độc người, chính hướng tới Tuyết thấy phương hướng, đi bước một đi qua đi. Có quỷ A. Chạy mau A. Cảnh Thiên la lên một tiếng, lôi kéo Mậu Mậu liền chuẩn bị xoay người chạy trốn. Bất quá chờ đến bọn họ vừa chuyển đầu, lại phát hiện bọn họ sau lưng, không biết khi nào, cũng xuất hiện mười mấy cái độc người, ngăn cản bọn họ đường đi. Lúc này đây chết chắc rồi, chết chắc rồi. Hà Tất Bình nhìn thấy nhiều như vậy độc người, hướng bọn họ mấy cái vây lại đây, sắc mặt trắng bệnh kêu lên. Đường Tuyết thấy nguyên bản đang ở hết sức chuyên chú, thu thập bách hoa sương sớm, trở về cho nàng ra ra chữa bệnh. Kết quả nghe được Cảnh Thiên bọn họ ba cái kêu to thành, ngẩng đầu vừa thấy, tức khắc hoa dung biến sắc. Các ngươi ba cái, rốt cuộc có phải hay không nam nhân A? Thế nhưng mang theo này đó quái vật, hướng ta nơi này chạy. Tuyết thấy nhìn đến Cảnh Thiên bọn họ ba người, thế nhưng mang theo đám kia độc người, hướng phía chính mình chạy, nhịn không được tức giận kêu lên. Cẩn thận, ngươi mặt sau A. Cảnh Thiên không để ý đến Tuyết thấy nói, mà là chỉ vào Tuyết thấy sau lưng kêu lên. Tuyết hiểu biết ngôn, sắc mặt cứng đờ, trong lòng một đột, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy kia mười mấy cái độc người, đã khoảng cách chính mình chỉ có vài bước xa, sợ tới mức vội vàng hướng tới Cảnh Thiên bọn họ phương hướng chạy tới. Hiện tại nên làm cái gì bây giờ a? Tuyết thấy nhìn mấy chục cái độc người, đem các nàng bao quanh vây quanh, có chút kinh hoàng hỏi. Làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao bây giờ? Đương nhiên là kêu cứu mạng. Cứu mạng a! Cứu mạng a! Cảnh Thiên nghe được Tuyết thấy nói, nhịn không được trắng nàng liếc mắt một cái, hô to cứu mạng. Cứu mạng A. Có hay không người A? Cứu mạng A. Vèo. Mắt thấy Tuyết thấy các nàng, liền phải bị này đàn độc người, chảo thương thời điểm, một đạo màu trắng bóng người, đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Định. Tiêu Tả tay phải hóa bút, chống rông họa ra một đạo phụ chú, một đạo kim quang bùng nổ mà ra, nháy mắt đem sở hữu độc người, toàn bộ cấp định ở tại chỗ. Tiêu đại ca. Tuyết trông thấy đến Tiêu Tả phất tay chi gian, liền định trụ sở hữu độc người, trong mắt hiện lên một tia sùng bái, kinh hỉ kêu lên. Thật tốt quá, được cứu trợ, Tiêu công tử, ngươi tới thật là quá kịp thời. Cảnh Thiên bọn họ thấy thế, đầu tiên là thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó vội vàng đối Tiêu Tả tạ nói. Tuyết thấy, Cảnh Thiên, các ngươi mấy cái đã trễ thế này, như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Nếu không phải ta vừa rồi nghe được các ngươi kêu cứu, chỉ sợ các ngươi liền nguy hiểm. Tiêu Tả quay đầu nhìn về phía Tuyết thấy các nàng, có chút tò mò hỏi. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 967 cứu trị Đường Khôn. Tiêu đại ca, ta là muốn thu thập một ít bách hoa sương sớm, cấp ra gia trị cơ khát chi chứng, không nghĩ tới gặp được này đó độc người, bất quá còn hảo Tiêu đại ca, ngươi kịp thời xuất hiện. Tuyết thấy nghe được Tiêu Tà nói, mắt đẹp bên trong hiện lên một tia nghĩ mà sợ, sau đó đối Tiêu Tà nói. Tiêu Tà nghe vậy, gật gật đầu, nói, nguyên lai là như thế này, bất quá Tuyết thấy, này bách hoa sương sớm nhưng chị không hết bệnh tiêu khát chi chứng, vừa lúc ta lược hiểu y y thuật, ngày mai ta tự mình đi một chuyến đường ra bảo, giúp ngươi ra ra nhìn xem đi. Hảo A. Hảo A. Nếu Tiêu đại ca, ngươi có thể tự mình đi một chuyến đường ra bảo, liền quá tốt. Tuyết thấy nghe được lời này, vội vàng vui vẻ kêu lên. Tuyết thấy sở dĩ như vậy vui vẻ, một phương diện là bởi vì, Tiêu Tà bản lĩnh lớn như vậy, có lẽ thật sự có thể, trị liệu hắn ra ra bệnh tiêu khát chi chứng. Về phương diện khác, chính là bởi vì Tuyết thấy ra ra, vừa lúc muốn trông thấy Tiêu Tà, nàng đang lo như thế nào mở miệng đâu. Không nghĩ tới, Tiêu Tà thế nhưng chủ động nói ra. Tiêu lão đại, này đó độc người, muốn xử lý như thế nào a? Cảnh Thiên nhìn này đó không thể nhúc nhích độc người, lắc lắc đầu, quay đầu đối Tiêu Tà hỏi. Này đó độc người lưu chưa nói, tai họa vô cùng, ta xem vẫn là đưa bọn họ tiêu diệt, xong hết mọi chuyện. Tiêu Tà nghe vậy, nhìn thoáng qua này đó độc người, nhàn nhạt nói. Đang lúc Tiêu Tà chuẩn bị ra tay, tiêu diệt này đó độc người thời điểm, một người thân xuyên màu trắng áo dài tuổi trẻ nam tử, ngự kiếm phi hành, từ trên trời giáng xuống, dừng ở Tiêu Tà trước mặt. Vị này huynh đài, trẫm đã động thủ, tại hạ thuộc sơn đại đệ tử, Từ Trường Khanh, phụ mệnh tiến đến xử lý này đó độc người. Này đó độc người, vẫn là giao cho Trường Khanh tới xử lý đi. Nếu có thể tìm được cứu trị bọn họ phương pháp, có lẽ có thể đưa bọn họ, một lần nữa biến trở về nhân loại. Từ Trường Khanh đối Tiêu Tà chắp tay, đầy mặt thành khẩn nói. Tiêu Tà đánh giá một chút Từ Trường Khanh, điểm điểm nói, một khi đã như vậy, này đó độc người, liền giao cho Từ huynh đệ xử lý. Đa tạ. Từ Trường Khanh nghe vậy, chiều Tiêu Tà tới rồi thanh tạ, tay phải vừa lật, lấy ra một mặt gương đồng, đem này đó độc người, tất cả đều thu đi vào. Từ Trường Khanh thu xong này đó độc người lúc sau, quay đầu đối Tiêu Tà bọn họ chắp tay nói, chư vị, tại hạ còn cần, đi xử lý mặt khác độc người, liền đi trước một bước, vài vị cũng chạy nhanh trở về đi. Nếu không gặp lại mặt khác độc người, liền không hảo. Từ Trường Khanh dứt lời, dùng ra ngự kiếm phi hành, nháy mắt biến mất ở Tiêu Tà bọn họ trước mắt. Tuyết thấy, nghe Từ huynh đệ nói, chung quanh khả năng còn có mặt khác độc người, ta xem vẫn là ta đưa ngươi về nhà đi. Tiêu Tà quay đầu đối Tuyết thấy nói. Ân. Vậy phiền toái Tiêu đại ca. Tuyết thấy nghe được Tiêu Tà nói, trong lòng có chút mừng thầm, gật gật đầu nói. Tiêu lão đại, nếu không ngươi cũng thuận tiện, đưa đưa chúng ta bái. Cảnh Thiên bọn họ ba cái nghe vậy, vội vàng ra tiếng, có chút lấy lòng đối Tiêu Tà nói. Tiêu Tà nhìn thấy Cảnh Thiên bọn họ ba người, giống như chim sợ cảnh cong giống nhau, khắp nơi đánh giá bốn phía, giống như sợ có độc người, đột nhiên toát ra tới giống nhau, buồn cười lắc lắc đầu. Tiêu Tà cười nói, một khi đã như vậy, các ngươi liền theo ta đi đi. Thật tốt quá, chúng ta chạy nhanh đi. Cảnh Thiên nhìn thấy Tiêu Tà đáp ứng xuống dưới, vội vàng mang theo mẫu mẫu bọn họ, đi theo Tiêu Tà phía sau. Cảnh Thiên tưởng tượng đến chung quanh, khả năng còn có mặt khác độc người, hắn liền không nghĩ ở chỗ này ở lâu. Hừ. Tuyết thấy nhìn Cảnh Thiên bọn họ, này ba cái bóng đèn, nhịn không được ra một tiếng kiều hừ. Bởi vì Đường Khôn phía trước cùng Tuyết thấy, nói âm dương ngọc bội sự tình, Tuyết thấy hiện Tiêu Tà, rất có khả năng chính là chính mình người có duyên, đối với Tiêu Tà cũng đã sinh ra rất lớn hảo cảm. Vừa rồi Tuyết thấy thiếu chút nữa, bị những cái đó độc người thương đến thời điểm, lại là Tiêu Tà kịp thời xuất hiện, tới một cái anh hùng cứu mỹ nhân, làm Tuyết thấy đối Tiêu Tà hảo cảm độ bạo tăng. Ở Tuyết thấy trong lòng, đã nhận định, Tiêu Tà chính là nàng người có duyên. Đương Tiêu Tà nói muốn đưa Tuyết thấy về nhà thời điểm, Tuyết thấy trong lòng mừng thầm không thôi, chính là không nghĩ tới, Cảnh Thiên bọn họ này ba cái túng bao, thế nhưng cũng ra mặt dày, theo ở phía sau. Là nguyên bản hai người thế giới, nháy mắt nhiều ra, ba cái chói lọi bóng đèn, Tuyết thấy có thể không tức giận sao. Bởi vì có Cảnh Thiên bọn họ ba cái ở, Tuyết thấy nguyên bản chuẩn bị, cùng Tiêu Tà nói một ít lời nói, toàn bộ nói không nên lời, chỉ có thể một đường không nói gì, đi trở về đường ra bảo. Tiêu đại ca, ta về đến nhà, ngày mai ngươi nhất định phải nhớ rõ lại đây a. Ta sẽ chờ ngươi. Vì ta ra ra chữa bệnh. Tới rồi đường ra bảo cổng lớn, Tuyết thấy có chút thẹn thùng, đối Tiêu Tả nói. Yên tâm, ta sẽ không quên. Tiêu Tả cười điểm điểm, nhìn theo vẻ mặt vui vẻ Tuyết thấy, đi vào đường ra bảo bên trong. Tiêu Tả đem Tuyết thấy, đưa về đường ra bảo lúc sau, quay đầu nhìn về phía một bên Cảnh Thiên bọn họ, có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đem này ba cái ra hỏa, cấp đưa về Vĩnh An Đường. Sáng sớm hôm sau, Tiêu Tả liền chạy tới đường ra bảo, chuẩn bị đi cấp Đường Khôn chữa bệnh. Tiêu đại ca, ngươi sớm như vậy liền tới lạp. Tiêu Tả vừa đến đường ra bảo cổng lớn, sớm liền đang chờ đợi Tuyết thấy, vội vàng đầy mặt vui vẻ đón đi lên. Ta tưởng sớm một chút chữa khỏi ngươi ra ra bệnh, ngươi cũng có thể an tâm một ít, cho nên cố ý sớm một chút, chạy tới. Tiêu Tả nhìn đầy mặt tươi cười Tuyết thấy, khẽ cười nói. Tiêu đại ca, vậy ngươi mau cùng ta đến đây đi. Tuyết thấy nghe được Tiêu Tả nói, trong lòng vui vẻ, mang theo Tiêu Tả tiến vào đường ra bảo, hướng tới Đường Khôn nơi phòng, đi qua. Lúc này Đường Khôn, bởi vì cơ khát chi chứng làm, cả người nằm ở giường phía trên, lâm vào hôn mê trạng thái. Tuyết thấy mang theo Tiêu Tả đi vào giường bên, nhìn hôn mê Đường Khôn, đầy mặt lo lắng, có chút chờ mong hỏi, Tiêu đại ca, ông nội của ta bệnh, ngươi thật sự có thể chữa khỏi sao? Yên tâm, nay bất quá là tiểu bệnh thôi. Không dùng được trong chốc lát, là có thể đủ trị hết. Tiêu Tả cho Tuyết thấy một cái an tâm ánh mắt, tay phải vung lên, một cổ vô hình lực lượng, đem Đường Khôn từ giường phía trên, trực tiếp đỡ lên. Tiêu Tả vận chuyển trong cơ thể pháp lực, tay phải đầu ngón tay ra một đạo lục mang, trực tiếp hoàn toàn đi vào đến Đường Khôn phía sau lưng bên trong, một cổ cường đại sinh mệnh lực, tức khắc ở Đường Khôn thân thể bên trong, khuyết tán mở ra. Tại đây cổ cường đại sinh mệnh lực dễ chịu hạ, Đường Khôn láo hủ thân thể, thật giống như lâu hạn gặp mưa rào, không chỉ có cơ khát chi chứng bị chữa khỏi, ngay cả trên đầu bạch, đều có một bộ phận, một lần nữa biến thành hắc. Tuyết thấy, đừng lo lắng, ra ra không có việc gì. Tại đây cổ cường đại sinh mệnh lực dưới sự trợ giúp, Đường Khôn chậm rãi mở hai mắt, nhìn đầy mặt lo lắng Tuyết thấy, lộ ra một cái an ủi tươi cười, cười nói. Ra ra, thật tốt quá, ngài rốt cuộc tỉnh. Tuyết trông thấy đến Đường Khôn khôi phục lại, vội vàng giữ chặt Đường Khôn tay, vui vẻ kêu lên. Tiêu Tả thấy thế, cười nói, Tuyết thấy, yên tâm đi. Trải qua ta này phiên trị liệu, không chỉ có đem ngươi ra ra cơ khát chi chứng trị hết, lại còn có thể làm hắn, ít nhất sống lâu 30 năm. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ hép. Chương 968 cứu trị Đường Khôn. Tuyết thấy, vị công tử này là. Đường Khôn nghe được Tiêu Tả nói, có chút nghi hoặc, đối Tuyết thấy hỏi. Tuyết hiểu biết ngôn, nhìn về phía Tiêu Tả mắt đẹp trùng, hiện lên một tia thẹn thùng. Sau đó có chút thẹn thùng nói, ra ra, hắn chính là ta phía trước cùng ngươi đã nói, Tiêu Tả Tiêu đại ca, bệnh của ngươi, chính là Tiêu đại ca giúp ngươi chữa khỏi. Đường Khôn nhìn thấy Tuyết thấy này phó thẹn thùng bộ dáng, lộ ra hiểu rõ tươi cười, quay đầu nhìn về phía Tiêu Tả, nhìn thấy Tiêu Tả một bộ nhẹ nhàng công tử, nổi bật bất phàm bộ dáng, vừa lòng gật gật đầu. Lão hủ, đa tạ Tiêu công tử ân cứu mạng. Đường Khôn đánh giá một chút Tiêu Tả lúc sau. Chiều Tiêu Tả hành lễ nói, Đường bảo chủ khách khí, ta cùng với Tuyết thấy, nếu là bằng hữu, ra tay hỗ trợ, cũng là theo lý thường hẳn là sự tình. Tiêu Tả thấy thế, vội vàng duỗi tay đỡ lấy Đường Khôn, khẽ cười nói. Ra ra, ngươi thân thể vừa mới khôi phục, vẫn là lại nghỉ ngơi một hồi đi. Ta bồi Tiêu đại ca, ở bên ngoài đi vừa đi thì tốt rồi. Tuyết trông thấy đến Đường Khôn vừa mới khôi phục, có chút lo lắng thân thể hắn. Vội vàng ra tiếng đề nghị nói. Đường Khôn nghe được Tuyết thấy nói, liên tục gật đầu cười nói, hảo hảo hảo, kia Tuyết thấy, ngươi liền thế ra ra, hảo hảo tiếp đón một chút Tiêu công tử. Ngươi liền mang Tiêu công tử, ở chúng ta đường ra bảo, nơi nơi tham quan tham quan. Tuyết thấy nhìn đến Đường Khôn kia trêu ghẹo ánh mắt, mặt đẹp thượng hiện lên một mạt tường đỏ, có chút thẹn thùng đối Tiêu Tả nói, Tiêu đại ca, chúng ta trước đi ra ngoài đi. Đường bảo chủ, kia tại hạ liền hiện hành cáo tử. Tiêu Tả chiều Đường Khôn chắp tay, xoay người đi theo vẻ mặt thẹn thùng Tuyết thấy, rời đi phòng. Tình đầu sơ khai Tuyết thấy, cùng Tiêu Tả hai người đơn độc ở chung thời điểm, trong lòng liền giống như có chỉ mai con chạy loạn, đại nào trống giống, không biết nói cái gì hảo. Tuyết thấy một bên mang theo Tiêu Tả tham quan đường ra bảo, một bên trộm nhìn bên cạnh Tiêu Tả, một đôi tùn tay ngọc giao điệp trong người trước, nhưng là bạch ngọc ngón tay, lại khẩn trương nhích tới nhích lui. Đúng rồi, Tiêu đại ca, ta còn không biết, ngươi là địa phương nào người đâu. Tuyết thấy âm thầm thâm hô một hơi, lộ ra một cái sán lạn tươi cười, quay đầu đối Tiêu Tả hỏi. Tiêu Tả nhìn thấy Tuyết thấy rõ ràng khẩn trương muốn chết, lại giả bộ một bộ bình tĩnh bộ dáng, trong lòng âm thầm một trận buồn cười, cười khẽ trả lời, ta là Trường An nhân sĩ, xem như một cái người làm ăn đi. Tiêu đại ca, nơi nào người trong nhà đâu? Ngươi có hay không cái gì huynh đệ tỷ muội a? Ta từ nhỏ cha mẹ song vong, trong nhà cũng chỉ có một mình ta, cũng không có cái gì các huynh đệ tỷ muội. Tiêu Tả nghe vậy, lắc lắc đầu, nhàn nhạt nói, thật tốt quá. Tuyết thấy nghe được Tiêu Tả nói, nhịn không được trong lòng một trận mừng thầm, nếu Tiêu Tả nói, trong nhà chỉ có hắn một người, kia không phải đại biểu, hắn còn không có thành thân sao. Tuyết thấy, ngươi không sao chứ? Tiêu Tả nhìn thấy Tuyết thấy, vẻ mặt vui vẻ bộ dáng, nhịn không được khỏe miệng hơi hơi vừa kéo, có chút vô ngữ hỏi. Ta không có việc gì, Tiêu đại ca, thực xin lỗi, ta không biết cha mẹ ngươi sự tình, gợi lên chuyện thương tâm của ngươi. Tuyết thấy tự giác thất thố, vội vàng đối Tiêu Tả xin lỗi nói. Tiêu Tả thấy thế, vẫy vẫy tay nói, không sao, những việc này, đã sớm đã qua đi. Tiêu Tả ở thế giới này bên trong thân phận, chẳng qua là thế giới du lịch phiếu, vì phương tiện Tiêu Tả hành động, cố tình như vậy an bài, cho nên đối với cha mẹ song vong sự tình, Tiêu Tả một chút cảm giác đều không có. Đúng rồi, Tuyết thấy, phía trước chúng ta ở Thục Sơn dưới chân, nhìn thấy những cái đó độc người, cũng không biết giải quyết không có. Ngươi buổi tối thời điểm, tốt nhất còn không cần một người, một mình đến trên đường đi. Mặt khác này khối ngọc phù giao cho ngươi, gặp được nguy hiểm thời điểm, nó sẽ bảo hộ ngươi. Tiêu Tả dứt lời, tay phải vừa lật, lấy ra một khối bạch ngọc phù, đưa cho Tuyết thấy. Này khối bạch ngọc phù bên trong, Tiêu Tả để lại một đạo cấm chế, chỉ cần Tuyết thấy gặp được nguy hiểm, bạch ngọc phù liền sẽ kích ra một tầng vòng bảo hộ, đem Tuyết thấy bảo hộ ở trong đó. Vòng bảo hộ thời gian có thể duy trì một canh giờ, tại đây một canh giờ trong vòng, tiên cấp dưới công kích đều không thể phá hư tầng này vòng bảo hộ. Tiêu đại ca, Tuyết thấy đã biết, cảm ơn ngươi. Tuyết thấy tiếp nhận bạch ngọc phù, mắt đẹp bên trong tràn đầy vui sướng chi sắc, đem bạch ngọc phù thật cẩn thận thu lên. Không cần khách khí, chúng ta là bằng hữu chi gian không cần khách khí như vậy. Tiêu Tả nghe vậy, vẫy vẫy tay nói. Thục Sơn phái đại điện bên trong, Thục Sơn năm đại trưởng lão tề tụ, nhìn những cái đó bị trảo trở về độc người, năm đại trưởng lão liền minh bạch sự tình nghiêm trọng tính. Năm đại trưởng lão trải qua một trận thương thảo lúc sau, Thanh Hơi đạo trưởng quyết định phái cùng Dương trưởng lão cùng Từ trưởng khanh, cùng nhau đi trước đường ra bảo, tìm về trị liệu độc người giải dược. Cùng lúc đó, Tuyết thấy nhị thúc Đường Ích, đương biết được Đường Khôn cơ khát chi chứng, thế nhưng bị Tiêu Tả trị hết lúc sau, vội vàng liên hệ thượng phích lịch đường đường chủ, La Như Liệt. Lúc này đây độc nhân sự kiện, nguyên bản chính là Đường Ích, vì đoạt được đường ra bảo bảo chủ chi vị, mới cùng La Như Liệt liên thủ làm ra tới. Bất quá La Như Liệt, chỉ là ở lợi dụng Đường Ích thôi, La Như Liệt mục đích, là vì gồm thâu đường ra bảo, sau đó nhất cử xưng bá giang hồ. Nếu không phải có Đường Ích cái này ngu xuẩn, chính mình đưa tới cửa, La Như Liệt muốn thuận lợi, gồm thâu đường ra bảo, cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Tiêu Tả đem bạch ngọc phù giao cho Tuyết thấy lúc sau, chẳng được bao lâu, liền rời đi đường ra bảo. Bởi vậy cùng Dương trưởng lão cùng Từ trưởng khanh, đuổi tới đường ra bảo lúc sau, cũng không có gặp phải Tiêu Tả. Đường Khôn thân là đường ra bảo bảo chủ, cùng Thục Sơn phái người, vẫn là có chút giao tình, cho nên khi cùng Dương trưởng lão bọn họ, thuyết minh ý đồ đến lúc sau, Đường Khôn liền trực tiếp đem chữa khỏi độc người giải dược, giao cho cùng Dương trưởng lão bọn họ. Dựa theo nguyên bản cốt truyện, bởi vì Đường Khôn đại nạn buông xuống, cho nên hắn mới chuẩn bị cấp Tuyết thấy, mau chóng tìm một người gả cho, Tuyết thấy mới có thể bởi vì, muốn làm ra ra cao hứng, đi đảo truy Từ trưởng khanh. Hiện tại không giống nhau, ở Tiêu Tả trị liệu hạ, Đường Khôn không chỉ có cơ khát chi chứng bị trị hết, lại còn có thể sống lâu vài thập niên. Hơn nữa Đường Khôn cho rằng, Tiêu Tả chính là Tuyết thấy người có duyên, cho nên hắn cũng không có muốn tác hợp Tuyết thấy cùng Từ trưởng khanh ở bên nhau. Tự nhiên cũng liền sẽ không sinh Tuyết thấy đảo truy Từ trưởng khanh sự tình. Cùng Dương trưởng lão bắt được trị liệu độc người giải dược lúc sau, liền đi trước chạy về Thục Sơn, đến nỗi Từ trưởng khanh còn lại là lưu tại Du Châu Thành, phụ trách điều tra độc người sự kiện. Nếu không đem độc nhân sự kiện phía sau màn làm chủ trảo ra tới, như vậy liền tính thuộc sân người, có thể chưa khỏi bị trảo những cái đó độc người, ở những cái đó phía sau màn làm chủ giả kế hoạch hạ, vẫn là sẽ có nhiều hơn độc người xuất hiện. Từ Trường Khanh vì điều tra độc người sự tình, quyết định trước điều tra một chút Du Châu Thành, gần nhất mất tích dân cư số lượng. Vì có thể nhanh nhất độ, điều tra rõ ràng chuyện này, Từ Trường Khanh lựa chọn, tìm phía trước từng có gặp mặt một lần Cảnh Thiên hỗ trợ. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 969 độc người binh đoàn. Mà Cảnh Thiên người này, tuy rằng ngày thường cà lơ phất phơ, hơn nữa lại ái ham món lợi nhỏ, nhưng là làm người, vẫn là thực thiện lương. Đương Từ Trường Khanh tìm được Cảnh Thiên, thỉnh cầu hắn hỗ trợ thời điểm, Cảnh Thiên cũng không có do dự, trực tiếp xong xuôi đáp ứng rồi xuống dưới. Vận mệnh chú định, đều có thiên định, liền tính bởi vì Tiêu Tà nhúng tay, thay đổi một ít cốt truyện, nhưng là Từ Trường Khanh, Cảnh Thiên cùng Đường Tuyết thấy bọn họ ba người, vẫn là sinh ra liên hệ. Màn đêm buông xuống, u lanh ánh trăng, sái lạc ở đại địa phía trên, bằng thêm vài phần túc sát chi khí. Một gian gọi là Đại Tam Nguyên Song Bạc dưới, đúng là phích lịch đường tổng bộ, lúc này Lã Như Liệt đang ở lợi dụng tiếng đàn, thao túng 300 danh độc người. Đi thôi, ta độc người binh đoàn. Lã Như Liệt lộ ra thị huyết tươi cười, lợi dụng tiếng đàn, khống chế được 300 danh độc người, hướng tới đường ra bảo vây quanh qua đi. Giống 300 danh lục mắt độc người, hình như dã thú, phát ra từng đợt gào giống thanh, gặp người liền cắn, mênh mông cuồn cuộn, chiều đường ra bảo giết qua đi. Tiêu phủ, Tiêu Tả thư phòng bên trong, Tiêu Tím một bên cấp Tiêu Tả nghiên mặc, một bên nhìn Tiêu Tả viết thơ tử. Triệu Khách Man Hồ Anh, Nô Câu Xương Tuyết Minh. Bạc An chiếu con ngựa trắng, tắp sấp như sao băng. 10 bước giết một người, ngàn dặm không lưu hành. Sự phất y thì đi, ẩn sâu thân cùng danh. Nhàn quá tin lăng uống, thoát kiếm đầu gối trước hành. Đem nướng đạm chu hợi, cầm thương khuyên hầu doanh. Tam ly phun hứa, ngũ nhạc đảo vì nhẹ. Hoa mắt nhĩ nhiệt sau, khí phách tố nghe sinh. Cứu Triệu Huy Kim chủ y, hàm đan trước khiếp sợ. Thiên thu nhị trang sĩ, to lớn mạnh mẽ đại lương thành. Tùng chết hiệp cốt hương, bất tàm trên đời anh. Ai có thể thư các hạ, bạc đầu thái huyền kinh. Theo Tiêu Tả viết xuống cuối cùng một chữ, chỉnh trương giấy tuyên thành phía trên, hiện lên một đạo màu đỏ lưu quang, tản ra một cổ ẩn mà không phát kiếm ý. Thiếu gia, ngươi đối với kiếm ý linh ngộ, chỉ sợ đã đương thời vô địch đi. Tiêu Tím cảm nhận được, giấy tuyên thành phía trên, kia cổ ẩn mà không phát kiếm ý, nhịn không được cảm khái nói. Nay trương giấy tuyên thành phía trên, mỗi một chữ bên trong kiếm ý, đều không giống nhau, hơn nữa mỗi một chữ chung kiếm ý, đều có được chặt đứt núi sông uy năng. Chính là Tiêu Tả lại có thể, đem này đó uy lực thật lớn, thuộc tính lại không giống nhau kiếm ý, dung nhập ở một trương giấy tuyên thành phía trên. Cùng lúc đó, rồi lại không phá hư giấy tuyên thành bản thân, chỉ là này cổ đối với kiếm ý thao tác lực, là có thể đủ xưng được với là đương thời đệ nhất. Thích sao? Vậy tặng cho ngươi. Tiêu Tả nghe được Tiêu Tím nói, hơi hơi mỉm cười, đem viết hiệp khách hành giấy tuyên thành, đưa cho Tiêu Tím. Cảm ơn thiếu gia, Tím Nhi thực thích. Tiêu Tím một phen tiếp nhận giấy tuyên thành, đương thành bảo bối giống nhau, thu lên. Nay trương giấy tuyên thành phía trên, chứa đầy nhẹ, trọng, hoãn, cấp, hư, thật từ từ, tổng cộng 120 loại bất đồng kiếm ý này đó kiếm ý, nếu bị đồng thời kích phát ra tới, có thể chém giết người tiên cấp cường giả. Đối với Tiêu Tả tới nói, này trương viết hiệp khách hành giấy tuyên thành, chẳng qua là tùy tay chi tác, nhưng là đối với Tiêu Tím tới nói, lại có thể xem như bảo mệnh bảo bối. Mấu chốt nhất chính là, đây là thiếu gia đưa cho Tiêu Tím lễ vật, Tiêu Tím tự nhiên vui vẻ không thôi. Tiêu Tả sắc mặt hơi đổi, hắn cảm giác đến, giao cho Tuyết thấy Bạch Ngọc Phủ, bị kích phát rồi. Tiêu Tả quay đầu đối Tiêu Tím nói, Tím Nhi, thiếu gia có việc muốn xử lý, đi trước, ngươi trở về nghỉ ngơi đi. Tiêu Tả dứt lời, trực tiếp dùng ra ngay lập tức chi thuật, xuất hiện ở đường ra bảo bên trong. Tiêu đại ca, ngươi đã đến rồi, thật là thật tốt quá, nhanh lên cứu cứu đường ra bảo đi. Đường Tuyết trông thấy đến xuất hiện, vội vàng chạy tới Tiêu Tả bên cạnh, đối Tiêu Tả khẩn cầu nói. Tuyết thấy bởi vì có Tiêu Tả cấp Bạch Ngọc Phù, cho nên những cái đó độc người, tuy rằng công vào đường ra bảo, nhưng là lại không làm gì được Tuyết thấy, chính là đường ra bảo những người khác, liền không có như vậy may mắn. Tuyết thấy, ngươi trước đừng có gấp, như thế nào không có nhìn thấy đường bảo chủ. Tiêu tả đánh giá một chút bốn phía, phát hiện không có nhìn thấy đường khôn thân ảnh, có chút tò mò hỏi. Đường khôn trải qua tiêu tả trị liệu, thân thể hẳn là đã khôi phục lại, hơn nữa trong tay hắn, còn có ngũ độc thú. Đối phó này đó độc người, hẳn là vẫn là thực chuyện dễ dàng, như thế nào sẽ biến thành cái dạng này đâu. Là nhị thúc hắn đánh lén ra ra, tính cả phích lịch đường người, đem ra ra bắt đi, tiêu đại ca, ta cầu ngươi giúp ta cứu đường ra bảo cùng ra ra đi. Đường Tuyết thấy nghe được tiêu tà nói, có chút nôn nóng nói. Tuyết thấy, ngươi yên tâm, ta sẽ giúp ngươi đem ra ra cứu trở về tới. Tiêu tà dứt lời, tay phải song chỉ khép lại, lấy song chỉ ví bút, chống rông họa ra một đạo phù chú. Đi. Định. Tiêu tà tay phải vung lên, này đạo phù chú, nháy mắt bay đến đường ra bảo trên không, ngay sau đó buộc phát ra, chói mắt kim quang. Tại đây kim quang chiếu dọi xuống. Trừ bỏ Tuyết thấy cùng tiêu tà hai người, đường ra bảo những người khác, mặc kệ là người sống vẫn là độc người, toàn bộ đều bị định ở tại chỗ, không thể động đậy. Tuyết thấy, ta trước bồi ngươi đi cứu đường bảo chủ, đến nỗi những người này cùng độc người, chờ trước đem đường bảo chủ cứu trở về tới, sau đó lại xử lý đi. Tiêu tà đem mọi người toàn bộ định trụ lúc sau, đối Tuyết thấy nói. Ân, tiêu đại ca, chúng ta đây mau đi cứu ra ra đi. Bất quá tiêu đại ca, ngươi biết phích lịch đường ở đâu sao? Tuyết thấy lo lắng ra ra an nguy, nghe được tiêu tà nói, tự nhiên là không chút do dự đáp. Yên tâm đi. Loại này tìm người tiểu pháp thuật, ta còn là sẽ mấy cái. Tiêu tà nói, tay phải khắp mấy cái pháp quyết, tức khắc một đạo màu trắng lưu quang, hình thành một đạo ánh sáng, từ đường ra bảo vẫn luôn kéo dài tới rồi phích lịch đường. Hảo, chúng ta chỉ cần đi theo này tuyến. Là có thể đủ tìm được đường bảo chủ. Tiêu tà dứt lời, một phen giữ chặt Tuyết thấy tay nhỏ, theo này ánh sáng, đuổi theo. Vèo vèo vèo. Tiêu tà bọn họ rời đi không bao lâu, không trung bên trong, vài đạo lưu quang từ trên trời giáng xuống, dừng ở đường ra bảo bên trong. Đại sư huynh, này đó độc người, giống như đều bị người dùng pháp thuật, cấp khống chế được. Thương giận nhìn thấy những cái đó bị tiêu tà định trụ độc người, cẩn thận quan sát một chút lúc sau. Có chút nghi hoặc đối Từ Trường Khanh nói. Từ Trường Khanh nhìn thấy này quen thuộc một màn, gật gật đầu nói, nếu không có đoán sai nói, này đó độc người, hẳn là Tiêu công tử định trụ. Tiêu công tử? Chẳng lẽ chính là đại sư huynh, ngươi thượng một lần nói vị kia, giúp ngươi bắt lấy độc người Tiêu tà, Tiêu công tử? Thường dẫn nghe được Từ Trường Khanh nói, nhịn không được kinh ngạc hỏi. Thượng một lần bị Tiêu tà định trụ những cái đó độc người, bị Từ Trường Khanh mang sẽ thuộc sơn lúc sau. Vẫn luôn đều không thể nhúc nhích, ngay cả thuộc sơn năm đại trưởng lão, đều giải không được bọn họ trên người định thân chú. Thẳng đến một ngày lúc sau, này đó độc nhân thân thượng, định thân chú hiệu quả, tự động biến mất, bọn họ mới khôi phục, bình thường hành động năng lực. Phải biết rằng này đó độc nhân thân thượng định thân chú, chính là liền thuộc sơn năm đại trưởng lão, đều không có biện pháp giải trừ, có thể thấy được vị này tiêu công tử pháp lực cao cường. Cho nên thường dẫn nghe được Từ Trường Khanh nói lúc sau. Mới có thể có vẻ kinh ngạc như thế. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 970 năm độc thú. Không sai, chính là hắn. Hảo, các vị sư huynh đệ, thừa dịp này đó độc người bị định trụ, chúng ta tìm một chỗ, trước đem bọn họ nhốt lại. Từ Trường Khanh gật gật đầu, sau đó đối mặt khác vài vị thuộc sơn đệ tử, phân phó nói. Là, đại sư huynh. Mặt khác thuộc sơn đệ tử. Nghe được Từ Trường Khanh nói, vội vàng hành động lên. Tuyết thấy cùng tiêu tà, đi theo kia nói ánh sáng, một đường truy tìm, vẫn luôn chạy tới đại tam nguyên sòng bạc trước cửa. Nơi này không phải sòng bạc sao? Không nghĩ tới phích lịch đường, thế nhưng lại ở chỗ này. Tuyết thấy ngẩng đầu nhìn đại tam nguyên chiêu bài, nhịn không được kinh ngạc kêu lên. Không vội kinh ngạc, chúng ta đi trước đem đường bảo chủ cứu ra, rồi nói sau. Tiêu tà có chút buồn cười lắc lắc đầu. Lôi kéo Tuyết thấy tay, trực tiếp vọt vào sòng bạc bên trong. Tiêu đại ca, nơi này khẳng định có cơ quan, chúng ta chạy nhanh phân công nhau tìm xem đi. Tiến vào sòng bạc lúc sau, Tuyết thấy chung quanh đánh giá một chút, phát hiện trừ bỏ chiếu bạc ở ngoài, cũng không có mặt khác đồ vật, nghĩ nghĩ đối tiêu tà đề nghị nói. Không cần phải như vậy phiền thoái, xem ta. Tiêu tà dứt lời, nâng lên chân phải, đống nhiên một dậm. Và anh, cùng với một trận vang lớn, sòng bạc mặt đất, bị Tiêu Tà trực tiếp đá ra một cái động lớn, lộ ra dấu ở ngầm phòng tối. Tiểu tử thúi, ngươi là người nào? La Như Liệt cùng Đường Lịch nhìn thấy đột nhiên từ đại động bên trong nhảy xuống Tiêu Tà, sắc mặt kỳ biến, chỉ vào Tiêu Tà quát hỏi nói. Ồn ào. Tiêu Tà nhưng không có công phu, cùng La Như Liệt bọn họ vô nghĩa, tay phải hóa trưởng, đống nhiên cách không chém ra. Phanh. La Như Liệt cùng Đường Lịch này hai cái kẻ hèn phàm nhân, đối mặt Tiêu Tà cách không một trường, không có chút nào chống cự chi lực, trực tiếp bị oanh bay đi ra ngoài. Vâng! La Như Liệt cùng Đường Lích tại đây cổ cự lực dưới, ở trên vách tường đâm ra hai người hình hố to, toàn thân kinh mạch đứt đoạn, rơi trên mặt đất, sinh tử không biết. Ra ra, ngươi không sao chứ? Tuyết thấy nhưng không để ý đến, Đường Lích cái này phản đồ sinh tử, mà là vội vã chạy đến Đường Khôn bên cạnh, đầy mặt lo lắng hỏi. Tuyết thấy, ra ra không có việc gì, ngươi không cần lo lắng. Đường Khôn nhìn thấy Tuyết thấy đầy mặt lo lắng bộ dáng, trong mắt hiện lên một tia vui mừng, vội vàng duỗi tay sờ sờ nàng đầu, an ủi nói. Hiện giờ Đường gia bảo bên trong, Đường Thái cùng Đường Lích những người này, đều ngóng trông Đường Khôn sớm một chút chết, bọn họ hảo cướp lấy Đường gia bảo bảo chủ chi vị. Mà Tuyết thấy tuy rằng không phải Đường Khôn thân cháu gái, nhưng là nàng lại là Đường gia bảo bên trong, phát ra từ nội tâm tôn kính cùng hiếu thuận Đường Khôn người. Nay cũng liền khó trách Đường Khôn, vì cái gì thà rằng đem đời kế tiếp bảo chủ chi vị, truyền cho Tuyết thấy, đều không muốn truyền cho hắn thân sinh nhi tử, Đường Lích. Tiểu công tử, lúc này đây lại làm phiền ngươi ra tay cứu giúp, nếu không lão phu, chỉ sợ cũng phải bị cái này nghịch tử cùng La Như Liệt, cấp hại chết. Đường Khôn đầu tiên là triều Tiêu Tà nói một tiếng tạ, sau đó đem ánh mắt dừng ở, sinh tử không biết Đường Lích trên người, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Đường bảo chủ khách khí. Tiêu Tà nhìn thấy Đường Khôn đầy mặt cô đơn bộ dáng, liếc liếc mắt một cái Đường Lích, trong lòng cũng là âm thầm lắc lắc đầu. Đường Lích tuy rằng là chắc thất sở sinh, hơn nữa vẫn là con vợ lẽ, nhưng là Đường Khôn lại trước nay không có ghét bỏ qua hắn. Đường Khôn ở Đường Lích khi còn nhỏ, liền đối hắn thực nghiêm khắc, mục đích là hy vọng, đem hắn bồi dưỡng thành một cái đại anh hùng, tương lai hảo kế thừa Đường gia bảo. Chính là không nghĩ tới, Đường Khôn đối Đường Lích nghiêm khắc yêu cầu, lại bị Đường Lích cho rằng là, Đường Khôn ghét bỏ hắn, trong lòng đối với Đường Khôn phẫn hận không thôi, lại còn có ghen ghét, Đường Khôn đối Tuyết thấy cương triều. Nếu không phải Đường Lích, chính mình quá không biết cố gắng, Đường Khôn cũng không đến mức, thà rằng đem Đường gia bảo bảo chủ vị trí, truyền cho Tuyết thấy, đều không truyền cho hắn thân sinh nhi tử. Giống, độc người cơ thể mẹ, đông nhiên mở hai mắt, hướng tới Tiêu Tà bọn họ gào giống lên. Nếu không phải độc người cơ thể mẹ, bị những cái đó xích sắt khóa lại, chỉ sợ độc người cơ thể mẹ, đã nhào hướng Tiêu Tà bọn họ. Phanh phanh phanh. Mấy đạo rơi xuống đất tiếng vang lên, từ Trường Khanh bọn họ mấy cái thuộc sơn đệ tử, từ Tiêu Tà đá ra tới phá trong động, nhảy xuống tới. Tiêu công tử, Đường cô nương, quả nhiên là các ngươi. Từ Trường Khanh nhìn thấy Tiêu Tà cùng Đường Tuyết thấy lúc sau, có chút kinh hỉ kêu lên. Từ Trường Khanh bọn họ đem Đường ra bảo những cái đó độc người, nốt lại lúc sau, lưu lại vài tên đệ tử trông coi. Từ Trường Khanh còn lại là, mang theo mặt khác các đệ tử, lợi dụng pháp thuật, hướng tới sòng bạc tìm lại đây. Phía trước Từ Trường Khanh cũng đã tới cái này sòng bạc, nhưng là bởi vì ban ngày thời điểm, sòng bạc đều là dân cờ bạc, hơn nữa phích lịch đường lại giấu ở ngầm, Từ Trường Khanh tìm không thấy phích lịch đường nơi, cũng thực bình thường. Mà hiện tại đêm khuya tĩnh lặng, bởi vì độc người lui tới duyên cớ, sòng bạc một người đều không có. Hơn nữa Tiêu Tà ở sòng bạc trên sàn nhà, đã ra một cái độc lớn, Từ Trường Khanh bọn họ thực dễ dàng, liền đã nhận ra, độc người tồn tại. Đại sư huynh, nói vậy nàng chính là độc người cơ thể mẹ. Thương giận chỉ vào, phát ra từng đợt gào giống, đem xích sắt banh thẳng độc người cơ thể mẹ, ra tiếng nói. Từ Trường Khanh gật gật đầu, nói, nàng hẳn là chính là Văn Hiên mẫu thân, bất quá này đó độc người, chúng độc quá sâu, Đường gia bảo giải dược, đã không dùng được. Trừ phi có thể tìm được, trong truyền thuyết ngũ độc thú mới được. Từ thiếu hiệp, ngũ độc thú là ta Đường gia bảo bất truyền bí mật, bất quá lúc này đây, lão phu nguyện ý đem nó mang ra tới, trị liệu này đó độc người. Đường Khôn nghe được Từ Trường Khanh nói, nghĩ nghĩ, ra tiếng nói. Đa tạ Đường bảo chủ, Trường Khanh ở chỗ này, thế này đó độc mọi người, cảm tạ Đường bảo chủ ân cứu mạng. Từ Trường Khanh nghe vậy, trong mắt hiện lên một tia kinh hỉ. Ngay sau đó vội vàng đối Đường Khôn hành lễ tạ nói. Từ thiếu hiệp không cần khách khí, lúc này đây độc người sự tình, đều là ta này nghịch tử, cùng La Như Liệt làm ra tới, chúng ta Đường gia bảo, cũng lín lên ra tay hỗ trợ. Đường Khôn thấy thế, vẫy vẫy tay nói, các ngươi này liền theo ta đi Đường gia bảo, lấy ngũ độc thú, giúp này đó độc người trị liệu đi. Đường Khôn dứt lời, xoay người mang theo Tiêu Tà bọn họ, hướng tới Đường gia bảo đuổi trở về. Từ Trường Khanh bọn họ còn lại là, ra tay khống chế được độc người cơ thể mẹ, sau đó mang theo độc người cơ thể mẹ, cùng nhau theo đi lên. Từ thiếu hiệp, các ngươi chờ một lát trong chốc lát, lão phu đi một chút sẽ trở lại. Trở lại Đường gia bảo lúc sau, nhìn chật vật bất kham Đường gia bảo, Đường Khôn cũng không có thời gian đi xử lý, đối Từ Trường Khanh bọn họ nói một tiếng lúc sau, liền vội vội vàng đi lấy ngũ độc thú. Chẳng được bao lâu, Đường Khôn liền cầm một cái khoai tây, vội vã đi trở về tới. Ra ra, này thật là ngũ độc thú sao? Này còn không phải là một cái khoai tây sao? Đường Tuyết thấy nhìn đến, Đường Khôn trong tay kia khối khoai tây, có chút không thể tin được hỏi. Sâu kín đu. Tuyết thấy vừa dứt lời, liền nhìn thấy Đường Khôn trong tay khoai tây, biến thành một cái trường sáu phiến lá cây cánh, diện mạo đáng yêu tiểu tinh linh. Hảo đáng yêu tiểu gia hỏa. Tuyết trông thấy đến ngũ độc thú béo đô đô bộ dáng, vội vàng vươn đôi tay, đem nó phủng ở lòng bàn tay. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 971 Ma Tôn Trọng Lâu. Sâu kín đu. Có lẽ là bởi vì, Tuyết thấy bản thể là thần quả duyên cớ, cho nên ngũ độc thú đối với Tuyết thấy, có vẻ rất là thân mật, ngoan ngoãn dừng ở Tuyết thấy lòng bàn tay, vui vẻ kêu. Quả nhiên là ngũ độc thú. Thật tốt quá, Đường bảo chủ, chúng ta chạy nhanh cứu người đi. Từ Trường Khanh nhìn Tuyết thấy trong tay ngũ độc thú, nhịn không được đối Đường Khôn nói. Tuyết thấy, chúng ta đi trước cứu người đi. Đường Khôn nghe vậy, gật gật đầu, mang theo Tuyết thấy các nàng, cùng nhau đi tới, giam giữ độc người trước cửa phòng. Tiểu gia hỏa, nên đến phiên ngươi ra tay. Tuyết thấy nhìn thoáng qua, trong phòng những cái đó độc người, đối ngũ độc thú nói. Sâu kín đu. Ngũ độc thú nghe được Tuyết thấy nói, bay đến giữa không trung, lắc mình biến hóa. Biến thành một người ăn mặc vàng nhạt sắc váy dài, 15-16 tuổi tuổi thanh xuân thiếu nữ. Biến thành hình người ngũ độc thú, vươn đôi tay, đối với những cái đó độc mọi người, một trận múa may. Từng đạo kim sắc ánh huỳnh quang, theo ngũ độc thú huy động, theo ngũ độc thú bàn tay, sái lạc ở, độc mọi người trên người. Ở này đó kim sắc ánh huỳnh quang tắm gội hạ, những cái đó độc nhân thân thượng miệng vết thương, dần dần biến mất không thấy, răng nanh cũng bắt đầu biến mất không thấy. Ngũ độc thú tuy rằng có thể giải trừ trong thiên địa đủ loại độc tố, nhưng là cái này ngũ độc thú còn không có thành niên. Thậm chí liền ngũ độc châu đều còn không có dựng dục ra một viên. Dùng một lần trị liệu, nhiều như vậy độc người, ngũ độc thú trong cơ thể tiên lực hoàn toàn không đủ. Theo trong cơ thể tiên lực kịch liệt hao tổn, ngũ độc thú nhỏ sinh thân hình đều bắt đầu đánh lung lay. Tiểu gia hỏa, có ta ở đây, ngươi cứ yên tâm sử dụng tiên lực. Đêm này đó độc người chưa khỏi đi. Tiêu Tả thấy thế, thân hình vừa động, hữu trưởng để ở ngũ độc thú sau lưng, một cổ tinh thuần tiên lực, trực tiếp độ nhập tới rồi ngũ độc thú trong cơ thể. Có Tiêu Tả này cổ tiên lực chống đỡ, ngũ độc thú trong tay chém ra kim sắc ánh huỳnh quang, trực tiếp bạo trướng thành, từng đạo kim quang. Ở này đó kim quang chiếu dọi xuống, những cái đó độc mọi người, tức khắc lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, khôi phục lên. Đại ca ca. Ngươi kêu gì? Ta thực thích, trên người của ngươi hương vị đâu? Ngũ độc thú trị liệu hảo những cái đó độc người lúc sau, quay đầu đối Tiêu Tả, lộ ra một cái nụ cười ngọt ngào, cười hỏi. Ngũ độc thú là tiên thú, trong cơ thể tu luyện cũng là tiên lực, bất quá ngũ độc thú còn không có lớn lên, cho nên nàng trong cơ thể tiên lực còn thực thưa thớt. Mà Tiêu Tả trong cơ thể tiên lực, không chỉ có tinh thuần vô cùng, lại ẩn chứa cực kỳ cường đại sinh mệnh lực. Vừa rồi Tiêu Tả cấp ngũ độc thú, độ nhập tiên lực thời điểm. Ngũ độc thú có thể, phi thường rõ ràng cảm nhận được, Tiêu Tả tiên lực bên trong, chứa đầy kia cổ tinh thuần sinh mệnh hơi thở, cho nên ngũ độc thú mới có thể, đối Tiêu Tả như vậy thân cận. Ta kêu Tiêu Tả, nha đầu cũng rất lợi hại đâu. Cứu nhiều như vậy người. Tiêu Tả duỗi tay sờ sờ, ngũ độc thú đầu nhỏ, khích lệ nói. Hi hi. Ngũ độc thú cảm nhận được. Tiêu Tả lòng bàn tay truyền đến độ ấm, cười nheo lại hai mắt. Nếu ngươi có thể hóa hình, tiêu ngươi ngũ độc thú, tổng cảm giác có chút biến vặn, về sau ta liền kêu ngươi Hoa Doanh, thế nào? Tiêu Tả xoa xoa Hoa Doanh đầu nhỏ, cười nói. Hoa Doanh, tên này rất êm tai a. Một bên Tuyết thấy, nghe được Tiêu Tả nói, gật gật đầu, tán đồng nói. Ta đây về sau đã kêu Hoa Doanh, ta cũng có tên, Hoa Doanh, Hoa Doanh. Hoa Doanh nghe được Tiêu Tả cùng Tuyết thấy nói, nhịn không được vui vẻ kêu lên. Tiêu Tả nhìn thấy Hoa Doanh kia phó vui vẻ bộ dáng, trong mắt hiện lên một tia nhàn nhạt ý cười. Ở Hoa Doanh dưới sự trợ giúp, những cái đó bị cảm nhiễm độc mọi người, cũng toàn bộ khôi phục bình thường. Kể từ đó, độc người sự kiện, cũng coi như là hoàn mỹ giải quyết. Ma giới không trung, tràn ngập áp lực màu đỏ sậm, này phiến không gian bên trong, nơi nơi đều tràn ngập giết chóc. Duy độc này ma giới chỗ sâu trong ma tôn đại điện chung quanh, có vẻ một mảnh an bình. Mỗi một thế hệ ma tôn, đều là từ ma giới bên trong người mạnh nhất đảm nhiệm, này một thế hệ ma tôn trọng lâu, cũng là ma giới từ trước tới nay, mạnh nhất ma tôn. Đời trước ma tôn, ở trọng lâu trong tay, liền 10 chiêu đều không có căng quá, liền bị trọng lâu cấp giết. Có trọng lâu ở ma tôn đại điện tòa chấn, ma giới bên trong mặt khác ma tộc, tự nhiên không dám tự tiện tới gần ma tôn đại điện, nếu không sẽ bị coi là khiêu khích, trực tiếp bị trọng lâu dưới trướng ma tướng chém giết. Bất quá lúc này trọng lâu, lại có vẻ thập phần bực bội. Trọng lâu trời sinh tính hiếu chiến, tại đây lục giới bên trong, có thể bị hắn trở thành đối thủ người, cũng chỉ có đã từng thiên giới đệ nhất thần tướng, cây cỏ đồng tướng quân. Đáng tiếc chính là, cây cỏ đồng bởi vì cùng trọng lâu, ước hẹn ở tân tiên giới tư đấu, bị thần giới phát hiện sau, bị biếm vào thế gian, hiện tại đã chuyển thế thành, phàm nhân cảnh thiên. Trọng lâu vẫn luôn đang chờ đợi, cây cỏ đồng một lần nữa trở về. Chính là không có đối thủ, đau khổ chờ đợi nhật tử, có vẻ phá lệ dài lâu. Trọng lâu đã chờ đến không kiên nhẫn, cho nên hắn quyết định, tự mình đi trước một chuyến nhân gian, tìm được cây cỏ đồng chuyển thế, hoàn thành năm đó trận chiến ấy. Khi màn đêm buông xuống, trăng sáng sao thưa, sáng tỏ ánh trăng, lẳng lặng chiếu vào đại địa phía trên, vì đại địa phủ thêm một tầng bạc trăng. Vâng! Yên lặng bầu trời đêm bên trong, đột nhiên vang lên một tiếng hạn thiên lôi. Một đạo màu đỏ quang đoàn, xét qua không trung, mang theo bất tường hơi thở, hướng tới Thục Sơn phương hướng, rơi xuống qua đi. Tiêu phủ bên trong, Tiêu Tả ngẩng đầu nhìn đến không trung bên trong, chợt lóe rồi biến mất màu đỏ quang đoàn, lộ ra một tia cười khẽ, thân hình vừa động, hướng tới kia nói màu đỏ quang đoàn, đuổi theo. Trọng lâu biết lúc trước cây cỏ đồng bội kiếm, rơi xuống Thục Sơn, cho nên hắn lúc này đây đi trước Thục Sơn, chính là vì thu hồi cây cỏ đồng bội kiếm. Làm cây cỏ đồng có thể cùng chính mình, toàn lực một trận chiến. Ha! Trọng lâu dừng ở khóa yêu tháp tháp đỉnh, đôi tay giao nhau ở trước ngực, hét lớn một tiếng, đôi tay trên cổ tay viêm sóng huyết nhận, hiện lên lưỡng đạo lóa mắt tiêu máu, hướng tới khóa yêu tháp đống nhiên chém ra. Vâng! Cùng với một tiếng vang lớn, che kín kết giới tháp đỉnh, trực tiếp bị chém ra một cái ít hình đại động, toàn bộ tháp thân, cũng biến lung lay sắp đổ, bất kham một kích. Chạy mau a! Lao tử rốt cuộc ra tới, ha ha ha. Sắc, ta muốn giết sạch bọn họ. Theo khóa yêu tháp bị đánh vỡ, khóa yêu tháp tầng cao nhất những cái đó các yêu quái, con trước tiên chạy ra khỏi khóa yêu tháp. Trọng lâu không để ý đến, những cái đó chạy ra yêu quái, mà là đôi tay chém ra một đạo ma khí, đem cắm ở khóa yêu tháp bên trong ma kiếm, cấp rút ra tới. Giấu ở âm thầm Tiêu Tả, nhìn trọng lâu đầy mặt vui sướng bộ dáng. Không khỏi một trận vô ngữ. Trọng lâu trước mặt rõ ràng là ma kiếm, cùng cây cỏ đồng bội kiếm, trấn yêu kiếm, hoàn toàn là hai cái bộ dáng, cũng không biết trọng lâu là nghĩ như thế nào. Cố tình đem ma kiếm, trở thành trấn yêu kiếm. Tiêu Tả nhìn đến những cái đó chạy trốn các yêu quái, nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định ra tay, đem bọn người kia cấp thu. Nếu không bọn người kia một khi chạy, tai họa cái thứ nhất địa phương, khẳng định chính là Thục Sơn dưới chân Du Châu Thành. Đến lúc đó Tiêu Tả vẫn là đến ra tay. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 972 Chiến Trọng Lâu. Tử Tiêu Tả dùng ra biến hóa chi thuật, biến thành ủ trí hạ mạ đạ ra bộ dáng, có chút thời điểm, cũng không thích hợp dùng Tiêu Tả chính mình bộ dáng, xuất hiện ở mọi người trước mặt, cho nên Tiêu Tả yêu cầu cái thứ hai thân phận. Thu. Tiêu Tả thân hình chợt lóe, từ chỗ tối bay ra tới. Tay phải vừa lật, đem tử kim hồ lô cấp lấy ra tới, hét lớn một tiếng. Vèo vèo vèo. Theo Tiêu Tả hướng tử kim hồ lô bên trong, rót vào cường đại tiên lực. Tử kim hồ lô tức khắc buộc phát ra, một cổ cường đại hấp lực, đem những cái đó chạy ra khóa yêu tháp yêu quái, toàn bộ hút vào tử kim hồ lô bên trong. Ân, ngươi là người nào? Thực lực không tồi, hãy xưng tên ra. Trọng lâu nguyên bản chuẩn bị rút ra ma kiếm lúc sau, liền trực tiếp đi tìm cây cỏ đồng chuyển thế. Bất quá đương hắn cảm nhận được, tiêu tả trên người kia cổ cường đại khí thế lúc sau, hắn tức khắc đối tiêu tả sinh ra một tia hứng thú. Tiêu tả quay đầu nhìn về phía trọng lâu, cảm nhận được trọng lâu trên người kia cổ chiến ý lúc sau, khỏe miệng hơi hơi cong lên, nhìn trọng lâu nhàn nhạt nói, bổn tọa ủ chỉ hạ mạ đã ra. Ủ chỉ hạ mạ đã ra sao? Thực lực của ngươi không tồi, vừa lúc bản tôn tay ngứa, coi như làm cùng cây cỏ đồng đại chiến phía trước nhiệt thân một chút đi. Trọng lâu dứt lời, không để ý đến tiêu tả có đồng ý hay không, hóa thành một đạo hồng mang, vượt qua không gian, nháy mắt xuất hiện ở tiêu tả trước mặt, trong tay viêm sóng huyết nhận, bay thẳng đến tiêu tả chém qua đi. Phụt! Ở trọng lâu kinh ngạc ánh mắt bên trong, tiêu tả dường như không có phản ứng lại đây giống nhau, trực tiếp bị hắn một đao chạm thành hai nửa. Không đúng, là phân thân. Trọng lâu nhìn tiêu tả thi thể, đột nhiên biến thành hai đoạn đầu gỗ. Hai mắt hơi hơi một ngừng, ánh mắt bỗng nhiên chuyển hướng về phía sau. Có điểm ý tứ, nếu ngươi liền như vậy bị giết, như vậy ngược lại làm bản tôn thất vọng rồi. Bất quá loại này gạt người tiểu xiếp, liền không cần chơi, cùng bản tôn thông thống khoái khoái đánh một hồi. Trọng lâu nhìn thấy tiêu tà, lông tóc không tổn hao gì, đứng ở cách đó không xa, trong lòng ngược lại càng thêm cao hứng. Đối với trọng lâu loại này lục giới bên trong, cao cấp nhất cường giả tới nói, đối thủ thực lực càng cường đại, hắn ngược lại càng thêm vui vẻ. Chờ một lát, liền tính ngươi muốn, làm ta cùng ngươi một trận chiến, ít nhất cũng đến cho ta, một phen xương tay binh khí đi. Nếu không liền tính ngươi thắng, cũng là thắng chi không võ a. Tiêu tả duỗi tay ngăn lại, chuẩn bị tiếp tục ra tay trọng lâu, quán quán trống không một vật đôi tay, có chút vô tội nói. Trọng lâu nghe được tiêu tả nói, nhưng thật ra tán đồng gật gật đầu, nghĩ nghĩ, tay phải vừa lật. Đem ma kiếm lấy ra tới, một phen ném cho tiêu tả. Hiện tại ngươi có thể động thủ đi. Trọng lâu đem ma kiếm ném cho tiêu tả lúc sau, chiến ý giặt rào, nhìn tiêu tả nói. Tiêu tả khẽ vuốt ma kiếm thân kiếm, lắc lắc đầu, lúc này ma kiếm, nhiều lắm cũng liền tương đương với, một phen hạ vị thần khí, còn không bằng tiêu tả giấu mối kiếm đâu. Kiếm là hảo kiếm, nhưng là còn không có trưởng thành lên, cũng không thích hợp lấy tới cùng ngươi chiến đấu. Tiêu tả dứt lời, trực tiếp đem ma kiếm thu lên. Trọng lâu thấy thế, mày bỗng nhiên nhăn lại, có chút tức giận kêu lên, ngươi chơi ta. Gấp cái gì, này đem ma kiếm không thích hợp cùng ngươi chiến đấu, nhưng là ta có càng tốt lựa chọn. Tiêu tả nhìn thấy trọng lâu tức giận bộ dáng, vây vây tay, dùng ra ngay lập tức chi thuật, trực tiếp xuất hiện ở khóa yêu tháp tầng chót nhất, một tay đem cắm ở thiên yêu hoàng trên người chân yêu kiếm, cấp rút ra tới. Tiêu tả rút ra chân yêu kiếm lúc sau, không để ý đến, sắp thức tỉnh thiên yêu hoàng, thân hình vừa động, một lần nữa xuất hiện ở trọng lâu trước mặt. Trọng lâu, nơi này không thích hợp chiến đấu, nếu muốn thống khoái đại chiến một hồi, liền đi theo ta. Tiêu tả dứt lời, không để ý tới trọng lâu phản ứng, hóa thành một đạo hắc mang, hướng tới nơi xa chân trời, bay đi. Mơ tưởng trốn. Trọng lâu thấy thế, hóa thành một đạo hồng mang, hướng tới tiêu tả đuổi theo qua đi. Ha ha ha. Bùn hoàng thoát vây ngày, chính là huyết tẩy thuộc sơn là lúc. Đang lúc thanh hơi đạo trưởng, chuẩn bị đuổi theo trọng lâu cùng tiêu tả thời điểm, đột nhiên nghe được khóa yêu tháp bên trong, truyền đến thiên yêu hoàng tiếng cười to, tức khắc trên mặt kịch biến. Lúc này khóa yêu tháp, đã nguy ngập nguy cơ, nếu lại bị thiên yêu hoàng chạy ra tới, hậu quả không dám tưởng tượng. Thanh hơi đạo trưởng, chỉ có thể đủ từ bỏ truy kích trọng lâu ý tưởng, trước liên hợp thuộc sơn mặt khác bốn vị trưởng lão ra cố trụ khóa yêu tháp mới được. Trọng lâu cùng tiêu tà hai người, đều tinh thông không gian pháp thuật, hai người trong nháy mắt, liền đã xuất hiện ở khoảng cách thuộc sơn, mấy ngàn dặm ở ngoài không trung bên trong. Như thế nào? Không tiếp tục chạy thoát sao? Trọng lâu nhìn thấy tiêu tà, dừng thân hình, nhịn không được châm chọc nói. Bùn tọa, nhưng cho tới bây giờ không có chuẩn bị tránh được. Tiêu tà dứt lời, trong tay trấn yêu kiếm, đồng nhiên nhất kiếm chém ra. Một đạo trăm trượng lớn nhỏ, ẩn chứa hỏa chi huyền ảo ngọn lửa kiếm khí, trống rông xuất hiện, mang theo một cổ cuồng bạo hơi thở. Giống như mãnh hổ xuống núi giống nhau, hướng tới trọng lâu chém qua đi. Tiêu tà hiện giờ tu vi, đã đạt tới thiên tiên hậu kỳ, tương đương với hạ vị thần đỉnh, đã có thể thực nhẹ nhàng vận dụng phong, hỏa, thủy cùng đất, tứ đại pháp tắc huyền ảo lực lượng. Hơn nữa lấy Tiêu Tà, đối với này tứ đại pháp tắc huyền ảo lĩnh ngộ, liền tính Tiêu Tà hiện tại chỉ có hạ vị thần đỉnh tu vi, nhưng là giống nhau trung vị thần, đều không phải là Tiêu Tà đối thủ. Nếu Tiêu Tà lại sử dụng ra 8 môn độn giáp chi trận, hơn nữa như ý kim cô đồng, liền tính là giống nhau thượng vị thần, chỉ sợ đều không phải Tiêu Tà đối thủ. Tới hảo. Trọng Lâu cảm nhận được ngọn lửa kiếm khí phía trên, kia cổ cuồng bạo hơi thở, cười lớn một tiếng. Trọng Lâu trong cơ thể ma khí vận chuyển, trong tay viêm sóng huyết nhận đống nhiên chém ra, lưỡng đạo trăm trượng lớn nhỏ huyết sắc đau mang, hôn loạn cường đại, mà lại cuồng bạo ma khí, hướng tới Tiêu Tà ngọn lửa kiếm khí, chính diện đón đi lên. Vâng! Ngọn lửa kiếm khí cùng huyết sắc đau mang, hai người chạm vào nhau, tức khắc phát ra một trận khoảng cách nổ mạnh. Một đạo mang theo ngọn lửa cùng ma khí, màu đỏ sậm sóng xung kích, hướng tới bốn phía, nháy mắt bạo phát mở ra, đem nửa phiến không trung đều nhiễm một tầng bất tường màu đỏ sậm. Thống khoái, lại đến. Trọng Lâu hét lớn một tiếng, chắp tay trước ngực, đống nhiên vành ra. Ca. Một con 200 trượng lớn nhỏ, hoàn toàn từ ma khí tạo thành ma điểu, phát ra một trận chói thai thét chói thai, mang theo từng đạo tàn ảnh, lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế, hướng tới Tiêu Tà phát giết qua đi. Chút tài mọn. Tiêu Tà thấy thế, con trong cơ thể tiên lực vận chuyển, cầm trong tay trấn yêu kiếm, ở trước mặt trong hư không, nhanh chóng họa ra một vòng tròn, hình thành một cái đường kính trăm trượng, che kín thủy chi huyền ảo thủy kính. Các cạc. Đương ma điểu đụng tới thủy kính trong nháy mắt, thật giống như đánh vào một cục đông thượng, lại đại lực lượng, cũng phát huy không ra. Ở ma điểu cũ lực dùng hết, tân lực chưa sinh thời điểm, thủy kính bên trong, ẩn chứa thủy chi huyền ảo, đống nhiên buộc phát ra tới. Thủy kính bên trong dòng nước, bắt đầu cực nhanh chuyển động, liên miên không dứt, đem ma điểu gắt gao dính trụ. Chí nhu lực lượng, trực tiếp đem ma điểu xé thành mảnh nhỏ, cuối cùng hóa thành một tia tán loạn ma khí. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 973 Trọng Lâu chiến bại. Có điểm ý tứ, bất quá không cần xem thường bản tôn. Trọng Lâu nhìn thấy ma điểu, bị Tiêu Tà phất tay chi gian hóa giải, hóa thành một đạo hồng mang, nháy mắt xuất hiện ở thủy kính trước mặt. Chỉ thấy Trọng Lâu trong tay viêm sóng huyết nhận, tia chớp đâm vào thủy kính, ngay sau đó bỗng nhiên dùng sức, hướng tới hai bên xé mở. Duyện. Phanh. Thật lớn thủy kính, tại đây cổ thật lớn lực lượng dưới, ầm ầm nổ tung, biến thành một đoàn hơi nước. Tiêu Tà thấy thế, hướng trấn yêu kiếm bên trong, rót vào một cổ tiên lực, trấn yêu kiếm thân kiếm phía trên, nháy mắt quấn quanh thượng, một tầng màu xanh lá phong cương. Vèo. Tiêu Tà thân hình vừa động, trấn yêu kiếm phát ra một trận thanh thúy tiếng xé gió, hóa thành một đạo màu xanh lá lưu quang, nhanh như tia chớp giống nhau, thứ hướng về phía Trọng Lâu đôi mắt. Ha. Trọng Lâu cảm nhận được trấn yêu kiếm phía trên, ẩn chứa sắc bén hơi thở, hét lớn một tiếng, trong tay viêm sóng huyết nhận, lẫn nhau giao nhau, gắt gao khóa lại trấn yêu kiếm, chặn Tiêu Tà phải giết một kích. Còn không có xong đâu. Tiêu Tà trong cơ thể tiên lực cực nhanh vận chuyển, trấn yêu kiếm bên trong, nháy mắt tràn ngập mà chi huyền ảo lực lượng. Vâng! Trọng Lâu chỉ cảm thấy trấn yêu kiếm phía trên, giống như bị gây một tòa núi lớn giống nhau, lực lượng gia tăng mãnh liệt. Nhất thời không bắt bẻ, trực tiếp bị này cổ cự lực, bắn cho bay đi ra ngoài. Trọng Lâu ở bị hoanh bay ra đi trong nháy mắt, sau lưng bỗng nhiên mở ra hai cánh, nhanh chóng ổn định thân hình. Ha ha ha, thú vị. Không nghĩ tới lúc này đây, ta đi vào nhân gian, thế nhưng có thể đụng tới ngươi như vậy cường giả. Bất quá nếu chỉ là điểm này lực lượng, ngươi nhưng đánh bại không được ta, lấy ra ngươi chân chính thực lực đi. Trọng Lâu nhìn Tiêu Tà, cười to nói. Trọng Lâu đã tán thành Tiêu Tà thực lực, hắn đã dùng ta đến từ xưng, mà không phải dùng bản tôn đến từ xưng. Vậy ngươi cũng không nên, dễ dàng đã chết. Tiêu Tà nghe được ra tới nói, khẽ cười nói. Đến đây đi. Mà tôn nghe vậy, trong mắt chiến ý càng sâu, trên trán ma văn, hiện lên một tia hừng mang, trên người khí thế, bạo trướng mấy lần. A. Tiêu Tà thấy thế, đôi tay kết ấn, hét lớn một tiếng. Vèo. Phạm vi mấy trăm dặm trong vòng thiên địa linh khí, lấy Tiêu Tà vì trung tâm, hình thành một cái thật lớn linh khí lốc xoáy, toàn bộ bị Tiêu Tà nạp vào trong cơ thể. Tiêu Tà khỏe mắt, nhiều ra một đạo màu đỏ hoa văn, hiển nhiên là tiến vào tiên nhân hình thức. Hấp thu này đó thiên địa linh khí lúc sau, tiêu tả tu vi, trong thời gian ngắn trong vòng, bạo tăng mấy chục lần. Và anh, một cổ kinh thiên khí thế, tức khắc từ tiêu tả trong thân thể, bạo phát ra tới. Trọng lâu, kế tiếp này nhất chiêu, ta cũng là lần đầu tiên sử dụng, ngươi nếu đã chết, cũng đừng trách ta. Tiêu tả đôi tay nắm chặt chấn yêu kiếm, đồng thời hướng chấn yêu kiếm bên trong, rót vào phòng, hỏa, thủy cùng đất, tứ đại huyền ảo lực lượng, nhất kiếm bỗng nhiên chém ra. Chỉ thấy một đạo mấy thước lớn nhỏ màu đen kiếm khí, nháy mắt từ chấn yêu kiếm bên trong bắn ra, nơi đi qua, không gian rách nát, mang theo một cổ hủy thiên diệt địa hơi thở, hướng tới trọng lâu bay vụt qua đi. Trọng lâu cảm nhận được, màu đen kiếm khí phía trên, kia cổ kinh khủng hơi thở, trên mặt đại biến. Này màu đen kiếm khí, tuy rằng chỉ có mấy thước lớn nhỏ, nhưng là so với phía trước trăm trượng ngọn lửa kiếm khí, uy lực hiếu thắng mấy trăm lần. Trọng lâu trong mắt hiện lên một đạo hờ mang, trong cơ thể ma khí ầm ầm bùng nổ, chắp tay trước ngực, ma khí cực nhanh áp xúc đến mức tận cùng ma khí, đã chuyển biến thành chất lỏng. Cuối cùng hình thành, một cái đường kính mấy thước màu đỏ viên cầu, hướng tới màu đen kiếm khí, đòn đánh đi lên. Và anh, hồng lực viên cầu cùng màu đen kiếm khí tương giao, đầu tiên là một đốn, ngay sau đó giữa hai bên, bộc phát ra một trận lóa mắt, màu đỏ sậm quang mang. Màu đỏ viên cầu bên trong ma lực, tuy rằng tiêu ma rớt, đại bộ phận màu đen kiếm khí, nhưng là dư lại một bộ phận màu đen kiếm khí, lại thế đi không giảm, bắn về phía trọng lâu. Phụt! Màu đen kiếm khí, ở trọng lâu trước ngực, để lại một đạo thật lớn miệng vết thương, mang theo một mặt màu đỏ sẫm máu tươi. Ha ha ha! Ta bại! Uchiha Madara, ta nhớ kỹ ngươi, ta sẽ lại đến tìm ngươi. Trọng lâu nhìn thấy chính mình ngực phía trên, kia nói thật lớn miệng vết thương, nhịn không được cười to nói. Ma tôn trọng lâu, lục giới độc tôn, chỉ cầu một bại. Trọng lâu tìm cây cỏ đồng chuyển thế mục đích, chính là vì có thể, cùng cây cỏ đồng đại chiến một hồi. Ở trọng lâu trong mắt, lục giới bên trong, chỉ có cây cỏ đồng mới xứng làm đối thủ của hắn. Mà hiện tại không giống nhau, hiện tại lục giới bên trong, lại nhiều tiêu tả như vậy một cái đối thủ cường đại. Tuy rằng lúc này đây trọng lâu bại, nhưng là hắn thực vui vẻ, bởi vì chỉ có thất bại, mới có thể đủ làm hắn biến càng cường đại hơn. Chỉ cần có thể chiến thắng tiêu tả, trọng lâu thực lực, tất nhiên nâng cao một bước. Ha ha ha! Trọng lâu cười lớn, xoay người hóa thành một đạo hồng mang, biến mất ở chân trời. Tuy rằng lấy ma tộc thể chất, ngực kia đạo thương khẩu, đối với trọng lâu tới nói, không tính là vết thương chí mạng, nhưng là trùng quy vẫn là có chút ảnh hưởng, lại đánh tiếp, trọng lâu bị thua, cũng chỉ bất quá là thời gian vấn đề thôi. Tiêu tả nhìn trọng lâu rời đi phương hướng, trong lòng âm thầm lắc lắc đầu, thế giới này trọng lâu thực lực, không có tiêu tả tưởng như vậy lợi hại, thực lực cũng liền tương đương với, giống nhau đại la kim tiên thôi. Nếu là tiên kiếm kỳ hiệp truyền tam trò chơi thế giới bên trong, chỉ sợ trọng lâu thực lực, ít nhất cũng có thất tinh ác ma cấp bậc. Ở trò chơi thế giới bên trong, ta kiếm tiên căn bản không phải trọng lâu đối thủ. Mà tiêu tả hiện tại nơi thế giới, càng thêm thiên hướng phim truyền hình thế giới, trọng lâu thực lực, rõ ràng muốn yếu đi rất nhiều, cũng liền tương đương với, vừa mới đạt tới thượng vị thần cấp bậc, tới rồi hậu kỳ, hoàn toàn không phải ta kiếm tiên đối thủ. Bất quá vừa rồi kia nhất kiếm, có thể đánh bại trọng lâu, cũng có chút ra ngoài tiêu tả đoán trước. Tiêu tả sử dụng tiên nhân hình thức lúc sau, thực lực bạo tăng mấy chục lần, cũng liền tương đương với giống nhau trung vị thần thôi. Nhưng là kia nói màu đen kiếm khí, dung nhập phong, hỏa, thủy cùng đất, tứ đại huyền ảo lúc sau, lại đã xảy ra chất biến hóa, uy lực bạo tăng gấp trăm lần. Nếu không phải này nói màu đen kiếm khí, uy lực đột nhiên bạo tăng gấp trăm lần, liền tính tiêu tả tiến vào tiên nhân hình thức, cũng không có khả năng đánh bại trọng lâu. Tính, đi về trước đi. Tiêu tả tay phải vung lên, đem chấn yêu kiếm thu lên, lúc này đây có thể được đến chấn yêu kiếm, còn có ma kiếm, có thể xem như được mùa. Chấn yêu kiếm chính là một phen thượng vị thần khí, còn so với tiêu tả trong tay giấu mối kiếm, còn muốn càng cao một cái cấp bậc. Mà ma kiếm bên trong, có long quỷ tồn tại, tuy rằng này đem ma kiếm bên trong long quỷ, cùng tiêu tả sở nhận thức cái kia tiểu quỷ muội muội không giống nhau, nhưng là bởi vì tiểu quỷ duyên cớ, đối với này đem ma kiếm bên trong long quỷ, tiêu tả cũng là mang theo 10 phần thiện ý. Tiêu phủ bên trong, tiêu tả trong phòng ngủ, tiêu tả lấy ra ma kiếm, hướng trong đó rót vào một tia tiên lực, đem long quỷ từ ma kiếm bên trong, gọi ra tới. Ngươi! ngươi là ai? Nơi này là địa phương nào? Vương huynh, ngươi ở nơi nào? Long Quỳ sợ quá. Thân xuyên rách nát lam váy Long Quỳ, nhìn thấy Tiêu Tà ánh mắt đầu tiên, có vẻ thập phần sợ người lạ. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ hép. Chương 974 Long Quỳ hiện thân. Là Tiêu Tà nhìn thấy Long Quỳ nhút nhát sợ sệt bộ dáng, trong mắt tràn đầy thương tiếc. Tuy rằng cái này Long Quỳ, cùng Tiêu Tà sở nhận thức cái kia Long Quỳ, vẫn là có rất lớn khác nhau, nhưng là nhìn thấy trước mắt cái này Long Quỳ sợ hai bộ dáng, Tiêu Tà trong lòng vẫn là hiện lên một tia đau lòng. Tiêu Tà kia đem ma kiếm, là đến từ tiên kiếm kỳ hiệp truyền tam trò chơi thế giới, cho nên Long Quỳ trạng thái bình thường hạ, nàng tóc, là màu lam. Chính là xuất hiện ở Tiêu Tà trước mắt cái này Long Quỳ, tuy rằng ăn mặc màu lam quần áo, nhưng là tóc lại là màu đen. Hơn nữa cái này Long Quỳ, nhìn qua so với tiểu ló lì bộ dáng Long Quỳ, muốn thành thục một ít. Nha đầu, đừng sợ, ta không phải người xấu, ngươi xem, đây là cái gì? Tiêu Tà đối Long Quỳ, lộ ra một cái hiền lành tươi cười, sau đó tay phải vừa lật, đem tay háo rộng lưu tiền váy lấy ra tới. Tay háo rộng lưu tiền váy. Đây là Vương huynh đưa cho Long Quỳ quần áo. Long Quỳ nhìn thấy Tiêu Tà trong tay tay háo rộng lưu tiền váy, trước mắt sáng ngời, nhìn đến cái này quen thuộc quần áo, Long Quỳ trong lòng cảnh giác, cũng buông xuống không ít. Nha đầu, trên người của ngươi này thân quần áo, rách tung tóe, vẫn là thay nó đi. Tiêu Tà nói, đem tay háo rộng lưu tiền váy, đưa cho Long Quỳ. Cảm ơn ngươi. Long Quỳ tiếp nhận tay háo rộng lưu tiền váy, nhìn Tiêu Tà đầy mặt mỉm cười, trong lòng cũng buông xuống cảnh giác, có chút thấp giọng chiều Tiêu Tà tạ nói. Nha đầu, ta liền trước đi ra ngoài, ngươi thay quần áo lúc sau, lại kêu ta. Tiêu Tà đối Long Quỳ cười cười, xoay người rời đi phòng. Long Quỳ nhìn Tiêu Tà rời đi bóng dáng, lại đem ánh mắt, chuyển tới trong tay tay háo rộng lưu tiên váy thượng, lộ ra một mạt mỉm cười, cầm tay háo rộng lưu tiên váy chuyển một vòng tròn, một đạo lam quang hiện lên. Long Quỳ liền đem tay háo rộng lưu tiên váy mặc xong rồi. Kéo kẹt. Tiêu Tà vừa mới đi ra cửa phòng, không bao lâu, cửa phòng liền bị mở ra. Chỉ thấy Long Quỳ, có chút nhút nhát sợ sệt đứng ở cửa, đối Tiêu Tà nói, kia. Cái kia, ta đổi hảo quần áo. Tiêu Tà nghe vậy, quay đầu nhìn lại, điểm điểm nói, Tiểu Quỳ, ngươi xuyên này thân quần áo, vẫn là man đẹp sao. Đúng rồi, còn không có tự giới thiệu, ta kêu Tiêu Tà. Ngươi về sau có thể kêu ta Tiêu đại ca, cũng có thể kêu ca ca ta. Tiêu đại ca, cảm ơn ngươi giúp Long Quỳ, bất quá Long Quỳ chuẩn bị cáo tử, Long Quỳ muốn đi tìm Vương huynh. Long Quỳ đối Tiêu Tà hành lễ, vẻ mặt nghiêm túc nói. Nha đầu ngốc, sắc trời đã trễ thế này, ngươi đi nơi đó tìm ngươi Vương huynh, hơn nữa ngươi biết, ngươi Vương huynh ở địa phương nào sao? Tiêu Tà nhìn thấy Long Quỳ vẻ mặt nghiêm túc thần sắc, nhịn không được cười hỏi. Long Quỳ nghe được Tiêu Tà nói, lắc lắc đầu, bất quá ngay sau đó đẩy mặt kiên định mà nói, Long Quỳ không biết Vương huynh ở nơi nào. Nhưng là Long Quỳ nhất định sẽ tìm được Vương huynh, liền tính là tìm 10 năm, 100 năm, 1000 năm, Long Quỳ đều sẽ tìm được Vương huynh. Thật là sợ ngươi nha đầu này, hôm nay ngươi liền hiện tại ta này trụ hạ, ngày mai ta lại bồi ngươi, đi tìm ngươi Vương huynh, thế nào? Tiêu Tà nhìn đến Long Quỳ, một bộ vương bát ăn quả cân, quyết tâm bộ dáng. Có chút bất đắc dĩ nói. Thật vậy chăng? Tiêu đại ca, ngươi thật sự sẽ giúp Long Quỳ tìm Vương huynh sao? Long Quỳ có chút không thể tin được hỏi. Buông đi. Ta Tiêu Tà từ trước đến nay nói được thì làm được, sẽ không lừa gạt ngươi. Tiêu Tà nhìn thấy Long Quỳ, đầy mặt không thể tin tưởng bộ dáng, khẽ cười nói. Cảm ơn ngươi, Tiêu đại ca. Long Quỳ nghe được Tiêu Tà, chịu giúp nàng tìm Vương huynh, vội vàng lộ ra phát ra từ nội tâm tươi cười. Chiều Tiêu Tà tạ nói. Tiêu Bạch, ngươi mang Long Quỳ, đi phòng cho khách nghỉ ngơi đi. Tiêu Tà chiều Tiêu Bạch phân phó một tiếng, làm Tiêu Bạch đái Long Quỳ đi nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, một lòng muốn sớm một chút, tìm được Vương huynh Long Quỳ, sáng sớm liền ở Tiêu Tà cửa phòng chờ. Kéo kẹt. Cùng với một trận mở cửa thanh, rửa mặt xong Tiêu Tà, mở ra cửa phòng, đi ra. Tiêu Tà nhìn đến đứng ở cửa Long Quỳ. Bởi vì sợ hai ánh mặt trời chiếu xạ, chỉ có thể đánh một phen rủ, tới che đậy ánh mặt trời, khẽ cười nói, Tiểu Quỳ, ngươi như vậy quá không có phương tiện, ta tới giúp ngươi một phen. Tiêu Tà dứt lời, bấm tay bắn ra, một đạo ẩn chứa sinh mệnh lực cùng tiên lực lục mang, liền trực tiếp hoàn toàn đi vào long quỷ trong cơ thể. Long quỷ cảm thụ được trong cơ thể, đột nhiên xuất hiện kia cổ dòng nước ấm, có chút thoải mái nheo lại hai mắt, nguyên bản lạnh băng làn da cũng bắt đầu khôi phục thường nhân độ ấm. Long quỷ có chút thử tính lấy ra dù, làm ấm áp dương quang, sái lạc ở chính mình trên người, cảm giác ấm áp, vui vẻ ở trong sân, chuyển nổi lên vòng. Tiêu Tả nhìn thấy long quỷ vui vẻ bộ dáng, trong mắt hiện lên một tia sùng lịch, lộ ra hiểu ý tươi cười. Tiêu đại ca, cảm ơn ngươi, kia. Chúng ta lại tìm vương huynh đi. Long quỷ chơi một lúc sau, đầu tiên là đối Tiêu Tả nói thanh tạ, ngay sau đó có chút ngượng ngùng nói. Nha đầu ngốc, cùng ta không cần khách khí như vậy, chúng ta đi thôi. Tiêu Tả duỗi tay sờ sờ, long quỷ đầu nhỏ, khẽ cười nói. Long quỷ nguyên bản cho rằng chính mình sẽ kháng cự, nhưng là đương Tiêu Tả tay, phóng tới nàng trên đầu thời điểm, long quỷ lại cảm giác thực thoải mái, thật giống như ca ca ở bên người giống nhau, cười điểm điểm. Tiêu Tả thu hồi ma kiếm, mang theo long quỷ, cùng nhau đi trước Vịnh An Đường. Tiêu lão đại, ngươi hôm nay tới, là muốn mua cái gì sao? Cảnh Thiên nhìn thấy Tiêu Tả lúc sau, vội vàng cười đón đi lên. Hiện giờ Cảnh Thiên, cũng không có đắc tội Đường Tuyết thấy, hắn vẫn là Vịnh An Đường trưởng quầy. Hiện tại nhìn thấy Tiêu Tả, Cảnh Thiên đương nhiên muốn nhiều đẩy mạnh tiêu thụ một chút đồ vật, bán cho Tiêu Tả, làm cho Vịnh An Đường lợi nhuận a. Vương huynh, thật tốt quá, long quỷ rốt cuộc nhìn thấy vương huynh. Tiêu Tả còn không có tới kịp nói chuyện, đi theo Tiêu Tả phía sau long quỷ, liền trực tiếp bổ nhào vào Cảnh Thiên trong lòng ngực. Tuy rằng long quỷ ở ma kiếm bên trong, đã đãi hơn 1000 năm, nhưng là lam quỷ bản thân tính cách, cùng mười mấy tuổi tiểu nữ hài, vẫn là giống nhau. Hiện tại nhìn thấy nàng ngày đêm tưởng niệm vương huynh, nàng tự nhiên là kích động không thôi. Ai ai ai? Vị cô nương này, ngươi có phải hay không nhận sai người, cái gì vương huynh a? Tiêu lão đại, ngươi thấy được a? Ta không có động a. Là nàng chính mình, bổ nhào vào ta trong lòng ngực a. Cảnh Thiên đôi tay giơ lên cao, lấy kỳ chính mình trong sạch, có chút kích động đối Tiêu Tả nói. Cảnh Thiên nhìn đến long quỷ trên người quần áo, ánh mắt đầu tiên liền nhận ra. Đây là tay háo rộng lưu tiền váy, hơn nữa cái này tay háo rộng lưu tiền váy, vẫn là hắn bán cho Tiêu Tả. Lúc trước Tiêu Tả mua này tay háo rộng lưu tiền váy, chính là tiêu phí 1000 lượng bạc trắng. Hiện tại lại cấp long quỷ mặc vào, thuyết minh long quỷ ở Tiêu Tả trong lòng, địa vị hẳn là rất cao. Kết quả long quỷ làm cho Tiêu Tả mặt, bổ nhào vào Cảnh Thiên trong lòng ngực, này không phải muốn cho Cảnh Thiên, đem Tiêu Tả đắc tội chết sao. Cô nương A. Ngươi mau buông tay a, ta mau bị ngươi hại chết. Cảnh Thiên nhìn thấy long quỷ, gắt gao ôm hắn không buông tay, trong lòng một trận vô ngữ, thật là khóc không ra nước mắt. Cảnh Thiên nhìn lại, một bên đứng Tiêu Tả, hắn thật sự muốn chết tâm đều có. Cái này nhưng xem như, đem Tiêu Tả vị này thần tài, cấp đắc tội đã chết. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 975 tương phùng không quen biết. Vương huynh. Ngươi đang nói cái gì a? Ngươi không quen biết long quỷ sao? Long quỷ ngẩng đầu nhìn Cảnh Thiên, mắt đẹp bên trong tràn đầy hơi nước, một bộ ngươi không quen biết ta, ta liền khóc cho ngươi xem bộ dáng. Ngươi ngàn vạn đừng khóc a. Hiện tại nên khóc người, hẳn là ta đi. Cảnh Thiên nhìn thấy long quỷ dáng vẻ này, thật sự có loại muốn chết xúc động, rõ ràng bị khi dễ người là chính mình, mới đúng đi. Tiêu Tả nhìn đến Cảnh Thiên, kia phó khóc không ra nước mắt bộ dáng, trong lòng một trận buồn cười. Tuy rằng nói Cảnh Thiên kiếp trước, thật là long quỷ ca ca, long dương thái tử, nhưng là trải qua luân hồi chuyển thế lúc sau, Cảnh Thiên đã sớm quên mất kiếp trước ký ức. Làm Cảnh Thiên minh bạch long quỷ nói, thật sự là có chút khó xử hắn. Hảo, tiểu quỷ, ngươi trước buông ra Cảnh Thiên, ngươi có chút dọa đến hắn. Tiêu Tả đi đến long quỷ bên cạnh, sờ sờ long quỷ đầu nhỏ, ra tiếng nói. Long quỷ nghe được Tiêu Tả nói, lại ngẩng đầu nhìn. Cảnh Thiên đầy mặt bất đắc dĩ bộ dáng, có chút không tha buông lỏng tay ra. Hô! Cảnh Thiên nhìn thấy long quỷ buông tay, theo bản năng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vèo! Không trung bên trong, đột nhiên vang lên một trận tiếng xé gió, tiếp theo chỉ thấy Từ Trường Khanh, ngự kiếm dừng ở sân bên trong. Bạch Đậu Hủ, ngươi tới thật là quá kịp thời, nói đi! Tìm ta có chuyện gì a? Cảnh Thiên nhìn thấy Từ Trường Khanh xuất hiện, trước mắt sáng ngời. Vội vàng vui vẻ, chạy đến Từ Trường Khanh trước mặt hỏi. Nguyên bản Cảnh Thiên là thực phiền Từ Trường Khanh, bởi vì mỗi một lần Từ Trường Khanh xuất hiện ở hắn trước mặt, đều là có chuyện, muốn phiền thoái hắn. Bất quá lúc này đây không giống nhau, lúc này đây từ trường khanh tới quá kịp thời, hắn đang lo như thế nào thoát khỏi lòng quỷ đâu. Không nghĩ tới từ trường khanh liền kịp thời đưa tới cửa. Cảnh huynh đệ, trường khanh phụng trưởng môn chi mệnh, đặc tới mời ngươi, đi trước thuộc sơn một chuyến. Từ trường khanh đầu tiên là triều tiêu tà gật gật đầu, sau đó đối cảnh thiên cười nói. Nguyên lai là như thế này a, chúng ta đây đi nhanh đi. Đừng làm cho lão nhân chờ nóng nảy. Cảnh thiên nghe vậy, vội vàng thúc giục nói. Thật tốt quá, cảnh huynh đệ, vậy ngươi mau cùng ta đi thôi. Chờ một lát, ta trước cùng tiêu lão đại nói một tiếng. Cảnh thiên nghĩ nghĩ, quay đầu đối tiêu tà nói. Tiêu lão đại, ta cùng bạch đậu hủ, đi trước một chuyến thục sơn, trước xin lỗi không tiếp được a. Cảnh thiên cùng tiêu tà nói xong lúc sau, nhìn thoáng qua, đứng ở tiêu tà bên cạnh long quỷ. Vội vàng đối từ trường khanh nhỏ giọng thúc giục nói, bạch đậu hủ, chúng ta đi mau, đi mau. Hảo, tiêu cảnh huynh đệ đứng vững vàng. Từ trường khanh nghe được cảnh thiên nói, gật gật đầu, toàn lực thao túng phi kiếm, mang theo cảnh thiên, hóa thành một đạo lưu quang, hướng tới thuộc sơn phương hướng, bay qua đi. Tiêu đại ca, vương huynh hắn có phải hay không, không cần long quỷ. Long quỷ nhìn thấy cảnh thiên, kia phó chạy chối chết bộ dáng, thấp đầu nhỏ, có chút thương tâm hỏi. Long quỷ đau khổ chờ đợi cảnh thiên 1000 năm, kết quả cùng cảnh thiên lại lần nữa gặp nhau thời điểm, cảnh thiên lại sớm đã quên mất nàng, long quỷ trong lòng nhiều ít có chút mất mát. Tiêu tả nhìn đến long quỷ hạ xuống bộ dáng, trên người sờ sờ nàng đầu, cười nói, tiểu quỷ, ngươi không cần lo lắng, cảnh thiên chẳng qua là trải qua luân hồi chuyển thế, quên mất kiếp trước ký ức thôi. Hắn cũng không phải chán ghét ngươi. Chính là vương huynh nói qua sẽ không quên long quỷ. Hắn như thế nào có thể quên nhớ Long Quỳ đâu. Long Quỳ nghe được tiêu tà nói, trong lòng cảm thấy dễ chịu một ít, bất quá vẫn là cảm thấy thực quỷ khuất. Yên tâm đi. Có ta ở đây, ta nhất định sẽ giúp cảnh thiên, tìm về ký ức, làm tiểu quỷ vương huynh trở về. Tiêu tà nhẹ nhàng vỗ vỗ, Long Quỳ đầu nhỏ, có chút sủng nịch nói. Tiêu đại ca, ngươi vì cái gì đối Long Quỳ, tốt như vậy a? Long Quỳ nghe vậy, nâng lên đầu nhỏ nhìn tiêu tà. Nhịn không được tò mò hỏi. Tiêu tả nhìn thấy Long Quỳ, vẻ mặt nghi hoặc bộ dáng, khẽ cười nói, bởi vì tiểu quỳ cùng ta muội muội thật là quá giống, cho nên mỗi một lần nhìn thấy tiểu quỳ, ta đều sẽ nhịn không được đối với ngươi hảo. Nguyên lai tiêu đại ca, ngươi còn có một cái muội muội a. Long Quỳ có thể trông thấy nàng sao? Long Quỳ nghe xong tiêu tả nói, có chút chờ mong mà đối tiêu tả hỏi, nàng rất muốn trông thấy, cái này cùng nàng rất giống muội muội. Tiêu tả thở dài một hơi, lắc lắc đầu nói, nàng cũng không trên thế giới này, cho nên tiểu quỷ ngươi không thấy được nàng. Thực xin lỗi, tiêu đại ca, ta không biết, ngươi muội muội nàng. Long quỷ nhìn thấy tiêu tả thở ngắn than dài bộ dáng, thật giống như làm cái gì chuyện trái với lương tâm giống nhau, vội vàng đối tiêu tả xin lỗi đến. Tiêu tả nghe vậy, nhìn long quỷ ấy náy bộ dáng, trong lòng một trận buồn cười. Cái này nha đầu, chỉ sợ hiểu lầm cái gì. Bất quá tiêu tả cũng không có, nhiều giải thích cái gì, mà là duỗi tay sờ sờ, long quỷ đầu nhỏ. Nguyên bản đang đi tới thuộc sơn trên đường, cảnh thiên cùng từ trường khanh, sẽ đã chịu ma tôn trọng lâu tập kích, dẫn tới từ trường khanh thân bị trọng thương, thiếu chút nữa quải rớt. Mà hiện tại không giống nhau, bởi vì tiêu tả dùng ủ trì hạ mạ đạ giả thân phận, cùng trọng lâu đánh một trận, còn đem trọng lâu cấp đả thương. Lúc này trọng lâu... Một lòng chỉ nghĩ khôi phục thương thế lúc sau, lại một lần nữa cùng tiêu tà đánh một hồi, liền tìm kiếm cây cỏ đồng chuyển thế sự tình, đều bị trọng lâu đẩy sau, liền càng sẽ không đi để ý tới, từ trường khanh cái này thuộc sơn đệ tử. Đã không có trọng lâu quấy rối, cảnh thiên cùng từ trường khanh bọn họ, thực thuận lợi chạy tới thuộc sơn. Hơn nữa ở cảnh thiên dưới sự trợ giúp, chưa thành hình tà kiếm tiên, cũng bị phong ấn tới rồi trấn ma hộp bên trong. Bởi vì tiêu tà ra tay, đem cảnh thiên ngọc bội cấp mua, cảnh thiên cũng liền không có đắc tội tuyết thấy, cho nên cảnh thiên hiện tại, vẫn là Vinh An đương trưởng quầy. Đương thanh hơi đạo trưởng bọn họ, thỉnh cầu cảnh thiên mang theo chấn ma hộ, đi trước thiên giới đem này tinh lọc thời điểm, cảnh thiên không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Rốt cuộc cảnh thiên hiện tại là Vinh An đương trưởng quầy, hắn hảo hảo trưởng quầy không lo, đi đương cái gì chúa cứu thế a? Bất quá đương thanh hơi đạo trưởng nói cho cảnh thiên, một khi tà kiếm tiên thành hình xuất thế, như vậy lục giới chúng sinh, đều sẽ rơi vào tà kiếm tiên ma trưởng. Cái gọi là ra không còn nữa, lông mọc nơi nào, nếu lục giới đều rơi vào tà kiếm tiên ma trưởng, như vậy cảnh thiên vịnh An Đương, tự nhiên cũng sẽ hủy trong một sớm, cho nên vì bảo hộ vịnh An Đương, cảnh thiên vẫn là dứt khoát kiên quyết, bước lên đi trước thiên giới con đường. Vương Minh, người rốt cuộc đã trở lại. Cảnh thiên cùng Từ Trường Khanh, vừa mới trở lại vịnh An Đương, vẫn luôn đang chờ đợi cảnh thiên long quỷ, ngay cả vội đón đi lên. Tiểu muội muội, ngươi còn ở a? Cảnh thiên nhìn thấy long quỷ, trong mắt không khỏi, lộ ra một mặt cười khổ. Từ Trường Khanh phía trước đến mang cảnh thiên, đi trước Thục Sơn thời điểm, bởi vì quá mức vội vàng, hơn nữa long quỷ trên người, còn có tiêu tà một sợi tiên khí che chở, cho nên Từ Trường Khanh cũng không có nhận thấy được cái gì khác thường. Mà thanh hơi đạo trưởng bọn họ, vì làm Từ Trường Khanh có thể càng tốt hoàn thành, tinh lọc tà kiếm tiên nhiệm vụ, không tiếc gom đủ năm đại trưởng lão lực lượng, cấp Từ Trường Khanh độ vào một bộ phận pháp lực, làm Từ Trường Khanh tu vi tăng nhiều. Bởi vì Từ Trường Khanh tu vi tăng nhiều, cho nên lúc này đây hắn lại lần nữa nhìn thấy long quỷ thời điểm, luôn là cảm thấy có chỗ nào không thích hợp. Đao loạt miễn phí đọc khí. Chương 976 khôi phục ký ức. Vội cảnh thiên. Lúc này đây các ngươi đi trước Thục Sơn, phát sinh sự tình gì sao? Tiêu tả thấy thế, vội vàng ra tiếng, rời đi đề tài. Cảnh thiên nghe được tiêu tả nói, vội vàng cấp tiêu tả đầu đi, một cái cảm kích ánh mắt. Ngay sau đó cảnh thiên, đem lúc này đây đi trước Thục Sơn, thanh hơi đạo trưởng bọn họ, còn có tà kiếm tiên sự tình, tất cả đều nói cho tiêu tả. Cứu vớt lục giới sao? Nghe đi lên nhưng thật ra rất thú vị, cảnh thiên không ngại nói. Ta cũng gia nhập vào đi. Tiêu tà nghe xong cảnh thiên nói, lộ ra một bộ cảm thấy hứng thú thần sắc, nhịn không được đối cảnh thiên cười hỏi. Đương nhiên không ngại, nếu tiêu lao đại, ngươi có thể cùng nhau nói, thật là không thể tốt hơn. Cảnh thiên nghe vậy, nhịn không được ánh mắt sáng lên, vội vàng cười nói. Ở cảnh thiên trong mắt, tiêu tà không chỉ có thực lực cường đại, hơn nữa lại là một cái thổ hào. Có tiêu tà ở nói, không chỉ có thể bảo đảm an toàn. Hơn nữa cũng không cần lo lắng tiền tài vấn đề. Tiêu công tử, không chỉ có tu vi cao thâm khó đoán, lại còn có tâm hệ thiên hạ thương sinh, thật sự là chúng ta chuyện may mắn. Từ Trường Khanh nghe được tiêu tà nói, có chút kính nể đối tiêu tà nói. Tiêu tà nghe vậy, trong lòng âm thầm buồn cười lắc lắc đầu, hắn sở dĩ đi theo cảnh thiên bọn họ cùng nhau, chẳng qua là vì càng phương tiện tìm được ngũ linh châu thôi. Thuận tiện thu thập một ít bảo vật. Nếu tiêu tà thật là vì cứu vớt thiên hạ thương sinh, tiêu tà hiện tại liền có thể đem tà kiếm tiên cấp diệt, chỉ là tiêu tà cũng không có làm như vậy, tiêu tà còn chuẩn bị dựa vào tà kiếm tiên, soát một đợt sùng bái điểm đâu. Tiêu tà nếu hiện tại đem tà kiếm tiên cấp diệt, muốn nhanh chóng kiếm lấy sùng bái điểm nói, liền lại đến chính mình sắm vai đại vai ác, thật sự là quá phiền toái. Còn không bằng chờ tà kiếm tiên thành hình, sau đó lại lấy chúa cứu thế thân phận, ra tay giết hắn. Trải qua một trận thương thảo lúc sau, cuối cùng cảnh thiên quyết định mang theo mậu mậu, cùng hắn cùng nhau đi trước thiên giới, đến nỗi hà tất bình thản đinh bá, còn lại là lưu thủ vịnh An Đương. Bởi vì đường khôn bệnh bị tiêu tà chữa khỏi, lại còn có thể sống lâu 30 năm thời gian, cho nên đường tuyết thấy cũng không có tính toán rời đi đường gia bảo, đi trên giang hồ mạo hiểm, mà là chuẩn bị vẫn luôn bồi ở đường khôn bên cạnh, hảo hảo hiếu thuận gia gia. Vì thế tiêu tà, long quỷ, cảnh thiên, Từ Trường Khanh còn có mậu mậu, 5 người cùng nhau bước lên, tìm kiếm ngũ linh châu hành trình. Chờ một chút, long quỷ cô nương, ta muốn hỏi ngươi rốt cuộc là người nào. Ở xuất phát phía trước, Từ Trường Khanh thật sự không yên lòng trong lòng nghi hoặc, nhịn không được ngăn lại long quỷ, ra tiếng hỏi. Lúc này đây đi trước thiên giới, tinh lọc tà kiếm tiên nhiệm vụ, sự tình quan thiên hạ thương sinh, Từ Trường Khanh cần thiết tiểu tâm cẩn thận, hắn cần thiết biết rõ ràng long quỷ thân phận. Bạch đậu hủ, ngươi như thế nào lạp? Ngươi thân là người xuất gia, như thế nào có thể khi dễ tiểu nữ hài đâu? Cảnh thiên nhìn thấy long quỷ, bị Từ Trường Khanh chất vấn, lộ ra sợ hãi bộ dáng, nhịn không được ngăn ở Từ Trường Khanh trước mặt. Một bên mẫu mẫu thấy thế, cũng vội vàng chạy đến cảnh thiên bên cạnh, duy trì nói, chính là A. Lão đại nói rất đúng, không thể khi dễ nữ hài tử. Tiêu công tử, cảnh huynh đệ bọn họ nhìn không ra tới. Ngươi hẳn là có thể xem xuất hiện đi. Long quỷ cô nương, tuyệt phi thường nhân. Từ Trường Khanh nhìn đến cảnh thiên bọn họ, che ở chính mình trước mặt, biết bọn họ là mắt thường phàm thai, phân biệt không ra người cùng yêu khác nhau, cũng không trách bọn họ, mà là quay đầu đối tiêu tà nói. Tiêu tà nghe vậy, duỗi tay vô vô Long Quỳ đầu nhỏ, trấn an một phen, sau đó thở dài nói, cũng thế. Việc này chung quy vẫn là muốn nói cho của các ngươi, không bằng hiện tại liền trước nói rõ ràng. Tiêu Tả dứt lời, lại là vung lên, đem Cảnh Thiên tay nải bên trong, cái kia thủy tinh mũ giáp lấy ra tới. Tiêu lão đại, cái này mũ giáp là Thanh Hơi lão nhân cho ta, ngươi cũng không thể lấy đi a. Bất quá nếu muốn mua nói, cũng không phải không thể làm. Cảnh Thiên nhìn đến Tiêu Tả lấy ra thủy tinh mũ giáp, đầu tiên là cả kinh, theo sau lộ ra một bộ gian thương tươi cười, lấy lòng cười nói. Tiêu Tả nhìn thấy Cảnh Thiên dáng vẻ này, nhịn không được chừng hắn một cái, lắc lắc đầu nói, Cảnh Thiên, chỉ cần ngươi đem cái này mũ giáp mang lên, như vậy sở hữu sự tình, ngươi liền đều minh bạch. A, chính là Thanh Hơi lão nhân nói, này mũ giáp không đến thời cơ, là không thể mang, nếu không sẽ ra mạng người. Cảnh Thiên nghe vậy, sắc mặt có chút khó coi, vội vàng vây vây tay, cự tuyệt nói. Hiện tại chính là tốt nhất thời cơ, ngươi cho ta mang lên đi. Tiêu Tả nhìn thấy Cảnh Thiên túng bao bộ dáng, tay phải vung lên, trực tiếp đem mũ giáp, mang ở Cảnh Thiên trên đầu. Trương Khanh, Mậu Mậu, các ngươi hai cái bắt lấy Cảnh Thiên tay, là có thể đủ biết sở hữu sự tình. Tiêu Tả đối từ Trường Khanh cùng Mậu Mậu nói một tiếng, sau đó bấm tay bắn ra, một sợi tiên khí bắn vào mũ giáp bên trong, kích phát rồi trong đó tổn trữ ký ức. Từ Trường Khanh cùng Mậu Mậu nghe được Tiêu Tả nói, gật gật đầu, phân biệt kéo lại Cảnh Thiên trợ thủ đắc lực. 10 phút lúc sau, Cảnh Thiên bọn họ ba cái, chậm rãi mở hai mắt, minh bạch tiền căn hậu quả. Muội muội, khổ ngươi. Cảnh Thiên ngẩng đầu nhìn về phía Long Quỳ, trong mắt tràn đầy thương tiếc, thanh âm có chút khàn khàn nói. Vương huynh, ngươi rốt cuộc nhớ tới Long Quỳ thật sự hảo vui vẻ. Long Quỳ nghe được Cảnh Thiên nói, mắt đẹp bên trong, nháy mắt che kín một tầng hơi nước, đồng nhiên bổ nhào vào Cảnh Thiên trong lòng ngực, kích động kêu lên. Chỉ cần Cảnh Thiên này một câu, Long Quỳ liền cảm thấy, ngàn năm chờ đợi, đều đáng giá. Thật tốt quá, thật sự là quá tốt, ô ô. Mậu Mậu nhìn thấy Long Quỳ cùng Cảnh Thiên, rốt cuộc huynh muội tương nhận, nhịn không được cảm động nói. Từ Trường Khanh thấy thế, cũng nhịn không được lộ ra, một mặt vui mừng tươi cười. Vừa rồi Từ Trường Khanh bọn họ, lôi kéo Cảnh Thiên tay, cũng đồng cảm như bản thân mình cũng bị hiểu biết, Cảnh Thiên kiếp trước ký ức. Liên tính là Từ Trường Khanh, cũng không khỏi, vì Long Quỳ ngàn năm chờ đợi, cảm thấy một trận đau lòng. Trải qua lúc này đây sự tình lúc sau, Từ Trường Khanh đối với Long Quỳ, cũng không ở ôm có địch ý, Cảnh Thiên cũng nhận hạ, Long Quỳ cái này muội muội có thể xem như giai đại vui mừng. Tiêu Tả đoàn người thu thập hảo hành lễ lúc sau, liền ngự kiếm phi hành, chạy tới Thổ Linh Châu nơi địa phương, An Bình Thôn. Nếu Cảnh Thiên đã khôi phục, vê đút vê đút vê đút. Kiếp trước ký ức, Tiêu Tả liền đem ma kiếm, trả lại cho Cảnh Thiên, dù sao ma kiếm còn không có trưởng thành lên, cũng liền tương đương với một phen hạ vị thần khí. Tiêu Tả thật đúng là không thế nào để ý. Có Long Quỳ tán thành, Cảnh Thiên có thể thực nhẹ nhàng khống chế ma kiếm. Cảnh Thiên thao túng mê muội kiếm, mang theo Long Quỳ, Từ Trường Khanh còn lại là ngự kiếm mang theo Mậu Mậu, đến nỗi Tiêu Tả còn lại là đem dấu mối kiếm lấy ra tới. Tiêu lão đại, Bạch Đậu Hủ, nếu không chúng ta so một lần, ai trước hết đuổi tới An Bình Thôn thế nào? Vừa mới học được ngự kiếm phi hành Cảnh Thiên, có chút hưng phấn. Đối Tiêu Tả cùng Từ Trường Khanh đề nghị nói, ta không có ý kiến, bất quá nếu là tỷ thì nói, tổng phải có điểm tiền đặt cược, ai cuối cùng một cái tới An Bình Thôn, ai liền đóng tiền nhà thế nào. Tiêu Tả nghe được Cảnh Thiên nói, gật gật đầu, cười hỏi, ý kiến hay, Bạch Đậu Hủ, ngươi cảm thấy thế nào? Cảnh Thiên vừa nghe đến đánh cuộc, tức khắc trước mắt sáng ngời, vội vàng gật gật đầu, tiếp theo quay đầu nhìn về phía Từ Trường Khanh. Đao loạt miễn phí đọc khí. Chương 977 An Bình Thôn. Nếu Cảnh huynh đệ cùng Tiêu công tử đều như vậy có hứng thú nói, như vậy Trường Khanh cũng tham gia đi. Từ Trường Khanh nhìn thấy mọi người nhìn chính mình, cũng không nghĩ mất hứng. Hơn nữa có cái này tiền đặt cược, cũng có thể kích phát đại gia động lực, sớm một chút đuổi tới An Bình Thôn, hắn không có lý do cự tuyệt. Hảo, như vậy ta tuyên bố, thi đấu hiện tại bắt đầu. Cảnh Thiên dứt lời, trực tiếp thao túng mê muội kiếm, hướng tới An Bình Thôn phương hướng, cực nhanh bay qua đi. Hoa! Lão đại, người chơi xấu a. Mậu Mậu thấy thế, nhịn không được kêu lên. Tiêu Tả nhìn đến Cảnh Thiên đoạt phi một màn này, khẽ cười một tiếng, chân dẫm dấu mũi kiếm, hóa thành một đạo màu đen kiếm quang, đống nhiên đuổi theo. Vèo. Cảnh Thiên chỉ nghe được một trận tiếng xé gió xét qua, chờ phục hồi tinh thần lại, mới phát hiện Tiêu Tả đã thao túng dấu mối kiếm, hóa thành một cái điểm đen nhỏ, biến mất ở nơi xa chân trời. Cảnh Thiên, Tiểu Quỳ, ta liền đi trước một bước. Thẳng đến Tiêu Tả đã biến mất ở chân trời, hắn thanh âm, lúc này mới ở Cảnh Thiên cùng Long Quỳ bên hai, chậm rãi vang lên. Ta dựa, như vậy lại kiếm, còn có thể đủ phi nhanh như vậy. Tính sai a. Cảnh Thiên nhìn Tiêu Tả biến mất phương hướng, nhịn không được phun tào nói. Nguyên bản Cảnh Thiên nhìn đến Tiêu Tả kia đem thật lớn dấu mối kiếm, ít nói cũng có mấy ngàn cân, cảm thấy Tiêu Tả khẳng định phi rất chậm, không nghĩ tới thế nhưng có thể phi nhanh như vậy. Ca ca, cố lên a. Nhanh lên đuổi theo Tiêu đại ca. Long Quỷ thấy thế, đôi tay bắt lấy Cảnh Thiên đai lưng, cổ vũ nói. Muội muội, ngươi cho ta chảo ổn, ta muốn ra tốc. Cảnh Thiên nghe vậy, trong lòng nháy mắt dâng lên vô cùng ý chí chiến đấu, toàn lực dùng ra ngự kiếm chi thuật, hướng tới Tiêu Tả phương hướng, đuổi theo qua đi. Trường Khanh đại hiệp, chúng ta cũng nhanh hơn tốc độ đi. Lão đại bọn họ, đều đã không thấy. Mậu Mậu nhìn thấy Tiêu Tả cùng Cảnh Thiên bọn họ, đều đã biến mất ở chân trời, nhịn không được đối tử Trường Khanh nói. Mậu Sơn huynh đệ, vậy ngươi nắm chặt ta, ta muốn ra tốc. Tử Trường Khanh nghe vậy, gật gật đầu, trong cơ thể pháp lực vận chuyển, phi kiếm tốc độ, đống nhiên tăng lên, hướng tới Tiêu Tả bọn họ rời đi phương hướng, đuổi theo. A. Theo phi kiếm tốc độ hưởng phí tăng lên, Mậu Mậu chỉ có thể đủ phát ra một trận thét chói tai thượng, cả người đều sợ tới mức, đều chiên ở Từ Trường Khanh trên người, làm Từ Trường Khanh một trận vô ngữ. Sau nửa canh giờ, Cảnh Thiên bọn họ rốt cuộc chạy tới An Bình Thôn, mà Tiêu Tả đã ở chỗ này đợi hơn nửa giờ. Cảnh Thiên, Trường Khanh, các ngươi tốc độ, không khỏi cũng quá chậm một chút đi. Tiêu Tả nhìn Cảnh Thiên cùng Trường Khanh bọn họ, từ trên trời giáng xuống, nhịn không được hài hước nói. Là Tiêu đại ca tốc độ của ngươi quá nhanh, cho nên ca ca bọn họ mới đuổi không kịp. Long Quỳ nghe được Tiêu Tả nói, đi đến Tiêu Tả trước mặt, cười nói. Cảnh Thiên nhìn thoáng qua Từ Trường Khanh bọn họ, cười nói, dù sao ta không phải cuối cùng một cái, Bạch Đậu Hủ là cuối cùng một cái, hôm nay dừng chân phí, hắn tới phụ trách. Cảnh Thiên hiện tại tuy rằng là Vĩnh An đương trưởng quầy, nhưng là ham món lợi nhỏ tính tình, lại không có thay đổi, có thể có người mời khách ăn cơm, hắn đương nhiên là vui vẻ không thôi. Kỳ thật lấy Từ Trường Khanh tốc độ, khẳng định là có thể vượt qua Cảnh Thiên. Bất quá Từ Trường Khanh bên cạnh, còn có một cái Mậu Mậu. Từ Trường Khanh tốc độ một khi quá nhanh, Mậu Mậu liền sẽ phát ra một trận thét chói tai, gắt gao ôm lấy Từ Trường Khanh. Rơi vào đường cùng, Từ Trường Khanh cũng chỉ có thể thả chậm tốc độ, ở Cảnh Thiên lúc sau, chạy tới An Bình Thôn. Tiêu đại ca, nơi này như thế nào một người cũng không có a. Long Quỷ đánh giá một chút bốn phía, phát hiện trên đường cái, một bóng người đều nhìn không tới, có chút kỳ quái đối Tiêu Tả hỏi. Tiêu Tả nghe vậy, nhún vai nói, nguyên bản là có người, bất quá nhìn đến ta tới lúc sau, những cái đó các thôn dân, liền toàn bộ dọa chạy. Vô nghĩa, Tiêu lão đại, ngươi con ván cửa như vậy đại kiếm, là cá nhân đều sẽ bị dọa chạy a. Cảnh Thiên nghe được Tiêu Tả nói, nhịn không được trợn trắng mắt, chỉ vào Tiêu Tả sau lưng giấu mũi kiếm, phun tào nói. Ấn ơn. Mậu Mậu nghe vậy, tán đồng gật gật đầu. Đại gia cẩn thận một chút, Thổ Linh Châu nếu giấu ở An Bình Thôn, như vậy thôn này, tuyệt đối không giống bình thường. Những cái đó các thôn dân, sở dĩ sợ hãi Tiêu công tử, chỉ sợ là bởi vì chuyện khác. Từ Trường Khanh biểu tình có vẻ có chút ngưng trọng, hắn tiến vào thôn này lúc sau, liền cảm giác được, một tia nhàn nhạt yêu khí. Có ta cái này cứu thế đại hiệp ở, sợ cái gì a? Muội muội, Mậu Mậu. Chúng ta đi. Cảnh Thiên nghe được Từ Trường Khanh nói, không sao cả vây vây tay, có chút đắc ý kêu lên. Kỳ thật Cảnh Thiên chân chính tự tin, vẫn là bởi vì có Tiêu Tả cùng Từ Trường Khanh ở có này hai cái đại cao thủ ở, nếu có yêu quái dám đến, đó chính là tìm chết. Lão đại, ngươi có hay không ngửi được, một cổ thơm quá hương vị a? Mậu Mậu đi theo Cảnh Thiên phía sau, ngửi ngửi cái mũi, có chút tò mò đối Cảnh Thiên hỏi. Mậu Mậu bởi vì tham ăn, cho nên hắn đối với đủ loại mùi hương, có vẻ dị thường nhạy bén. Nghe ngươi như vậy vừa nói, giống như còn có, chúng ta đi xem. Cảnh Thiên nghe vậy, nâng lên cái mũi, ở không khí bên trong, dùng sức hít hít, xác thật nghe thấy được, một cổ nhàn nhạt mùi hương. Tiêu Tả nhìn thấy Cảnh Thiên bọn họ, theo mùi hương tìm kiếm qua đi, khóe miệng gợi lên một tia mỉm cười. Tiêu Tả đã sớm ngửi được này cổ mùi hương, hơn nữa trừ bỏ này cổ mùi hương, hắn còn nghe thấy được một cổ hồ ly tao vị. Nếu Tiêu Tả không có đoán sai nói, chỉ sợ phía trước người, hẳn là chính là Vạn Ngọc Chi. Ở trò chơi thế giới bên trong, Vạn Ngọc Chi là một cái sẽ một ít pháp thuật nhân loại, mà ở thế giới này bên trong, Vạn Ngọc Chi lại là một con si tình hồ yêu. Cảnh Thiên bọn họ mấy cái, theo mùi hương tìm kiếm một hồi, thực mau liền phát hiện, nguyên lai mùi hương nơi phát ra, tới đến một cái hương liệu quầy hàng. Lão đại, nàng thật xinh đẹp a. Mậu Mậu nhìn thấy cái kia bán hương liệu mỹ phụ nhân, có chút ngượng ngùng đối Cảnh Thiên cười nói. Cảnh Thiên nhìn đến Mậu Mậu dáng vẻ này, có chút tức giận rỗi tay chụp hắn một chút, cười mắng, chết Mậu Mậu, thật là quá không tiền đồ, nhìn đến ai đều nói xinh đẹp. Tiêu Tả nhìn về phía Vạn Ngọc Chi, hai mắt bên trong, hiện lên một đạo nhàn nhạt kim quang, nháy mắt nhìn thấu Vạn Ngọc Chi chấn thân, một con hoàng bì hồ yêu. Là có vài phần tư sắc, bất quá so với tiểu quỷ, liền kém xa. Tiêu Tả tan đi trong mắt kim quang, duỗi tay vô vô long quỷ đầu nhỏ, khẽ cười nói. Long quỷ nghe được Tiêu Tả nói, có chút thẹn thùng thấp hèn đầu nhỏ. Bất quá nhìn đến long quỷ, hơi hơi dơ lên khỏe miệng, vẫn là có thể nhìn ra, Tiêu Tả nói, đối nàng vẫn là thực hưởng thụ. Vài vị nhìn lạ mặt, hẳn là nơi khác tới đi. Vạn Ngọc Chi ngẩng đầu nhìn đến Tiêu Tả bọn họ, khẽ cau mày, ngay sau đó lại thả lỏng xuống dưới, ra tiếng hỏi. Không sai a, chúng ta đều là nơi khác tới. Mậu Mậu nghe được Vạn Ngọc Chi nói, nhìn Vạn Ngọc Chi xinh đẹp khuôn mặt, có chút ngây ngô trả lời. Vì cái gì này toàn bộ phố, chỉ có ngươi một người bày quán a? Cảnh Thiên nhìn trống rông trên đường cái, chỉ có Vạn Ngọc Chi này một cái quầy hàng, nhịn không được tò mò hỏi. Đao loạt miễn phí đọc khí. Chương 978 Vạn Ngọc Chi. Vạn Ngọc Chi nghe được Cảnh Thiên nói, trong tay động tác, hơi hơi một đốn, thở dài nói, sinh hoạt bức nhân, có thể kiếm một chút, liền kiếm một chút đi. Lão bản nương, ngươi này đó hương liệu, ta đều bao hạ. Tiêu Tả lấy ra một trường, 100 lượng ngân phiếu, phóng tới quầy hàng thượng, đối Vạn Ngọc Chi nói. Công tử, ngươi này ngân phiếu mặt trán quá lớn, ta không có tiền lẻ a. Vạn Ngọc Chi nghe vậy, hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó có chút cười khổ nói. Không cần tối lại, nhiều ra tới bạc, liền tính thưởng cho của ngươi. Tiêu Tả vây vây tay, lấy ra một khối lắc tay bộ dáng chữ vật pháp khí, đem này đó hương liệu, toàn bộ thu đi vào. Công tử, ngươi đây là ý gì? Này đó tiền, ta không thể thu. Vạn Ngọc Chi nghe được Tiêu Tả nói, mắt đẹp bên trong, hiện lên một tia tức giận, chịu đựng tức giận đối Tiêu Tả nói. Tiêu Tả đột nhiên cấp Vạn Ngọc Chi này đó tiền, trừ bỏ ham Vạn Ngọc Chi mỹ mạo, giống như cũng không có nguyên nhân khác. Tiêu Tả nhìn đến Vạn Ngọc Chi trên mặt nổi giận chi ý, hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó liền minh bạch này Vạn Ngọc Chi hiểu sai, vội vàng vây vây tay nói, lao bản nương hiểu lầm, tại hạ nhìn thấy lao bản nương, một mình một người bên ngoài bày quán, nói vậy hẳn là, trong nhà có nhân sinh bệnh tật, yêu cầu tiền trị liệu, lúc này mới muốn ra tay, giúp một chút vội. Tiêu Tả đối với Vạn Ngọc Chi, thật đúng là không có gì hứng thú. Rốt cuộc Tiêu Tả thê tử bên trong, có Bạch Thiển cùng Bạch Phượng Chín, các nàng hai cái, một cái là Thanh Khâu nữ quân, một cái là Thanh Khâu đế cơ. Một cái là Cửu Vĩ Bạch Hồ, một cái là Cửu Vĩ Hồng Hồ, ở các nàng trước mặt, Vạn Ngọc Chi liền đương nha hoàn tư cách đều không có. Tiêu Tả sở dĩ ra tay giúp trợ Vạn Ngọc Chi, chẳng qua là bởi vì, đối nàng hành động, có chút thưởng thức mà thôi. Vạn Ngọc Chi đối với trượng phu của nàng, si tâm một mảnh, hơn nữa liền tính thiếu tiền, cũng là dựa vào chính mình ra tới bán hương liệu kiếm tiền, không có nghĩ tới đi trộm đi đoạt lấy. Kỳ thật lấy Vạn Ngọc Chi năng lực, nếu nàng muốn kiếm tiền nói, tùy tiện sử dụng một ít yêu thuật, đều có thể đủ kiếm được tiền. Đối với loại này có tình có nghĩa, lại có nguyên tắc yêu quái, Tiêu Tả từ trước đến nay đều là rất hòa thuận, nếu gặp gỡ, như vậy ra tay giúp nàng một chút, cũng coi như không thượng cái gì. Vạn Ngọc Chi nghe được Tiêu Tả nói, lại nhìn đến Tiêu Tả đầy mặt thản nhiên bộ dáng, mắt đẹp bên trong, hiện lên một tia xin lỗi. Vạn Ngọc Chi vội vàng đối Tiêu Tả hành lễ, tràn đầy xin lỗi nói, công tử thực xin lỗi, là Ngọc Chi hiểu lầm công tử, ta thay ta kia bệnh nặng trượng phu, cảm tạ công tử. Không sao, lão bản nương, ngươi vẫn là sớm chút thu sạp trở về. Nếu ngươi trượng phu bệnh nặng, vẫn là chạy nhanh trở về chăm sóc hắn đi. Tiêu Tả vây vây tay, vẻ mặt không sao cả cười nói. đa tạ ân công, tiểu nữ tử Vạn Ngọc Chi, còn chưa thỉnh giáo ân công tên húy. Vạn Ngọc Chi nghe vậy, Triều Tiêu Tà nói một tiếng tạ, tiếp theo có chút tò mò hỏi. Tại hạ họ Tiêu, tên một chữ một cái tà tự. Tiêu Tà nhàn nhạt nói. Tiêu Tà. Vạn Ngọc Chi ở trong miệng, nhẹ nhàng nhắc mãi một chút Tiêu Tà tên, Triều Tiêu Tà hành lễ, xoay người rời đi. Tuy rằng Vạn Ngọc Chi cũng không có nói thêm cái gì, nhưng là nàng đã nhớ kỹ, Tiêu Tà ân tình, nếu tương lai có cơ hội nói, nàng sẽ báo đáp này phân ân tình. Tiêu đại ca, ngươi thật là lợi hại, lập tức liền đoán ra, cái kia tỷ tỷ trượng phu, sinh bệnh nặng. Long Quỳ nhìn Vạn Ngọc Chi rời đi phương hướng, có chút sùng bái đối Tiêu Tà nói. Còn được rồi. Tiểu Quỳ, cái này lắc tay cho ngươi đi. Bên trong không gian, có một gian nhà ở như vậy đại, đủ ngươi phóng chút tùy thân đồ vật. Tiêu Tà duỗi tay sờ sờ Long Quỳ đầu nhỏ, sau đó đem cái kia bạch ngọc lắc tay, đưa cho Long Quỳ. Tiêu đại ca, như vậy chân quý đồ vật, ta không thể thu. Long Quỳ nghe được Tiêu Tà nói, vội vàng lắc lắc đầu nói. Này bạch ngọc lắc tay, là một cái chữ vật pháp khí, hơn nữa vội vàng còn có thể đủ chứa một cái nhà ở, đã không phải tiền có thể mua đến. Nha đồng đốc, này đó hương liệu, ngươi không thu hạ nói, ta một đại nam nhân lưu chữ làm gì. Tiêu Tà nói, không dung Long Quỳ cự tuyệt, một phen cầm lấy Long Quỳ cổ tay trái, đem bạch ngọc lắc tay, cho nàng đeo đi lên. Long Quỳ thấy thế, trên mặt hiện lên một tia bất đắc dĩ, bất quá mắt đẹp bên trong, vẫn là lộ ra một tia ý cười. Đối với này bạch ngọc lắc tay, Long Quỳ vẫn là thực thích, chẳng qua bởi vì quá mức chân quý, nàng mới ngượng ngùng nhận lấy. Cảnh huynh đệ, các ngươi đang làm gì đâu? Bên kia phân công nhau tìm kiếm Từ Trường Khanh, ở An Bình thôn dạo qua một vòng lúc sau, lại về tới Cảnh Thiên bọn họ bên này.